Là ngươi. Ngươi. Sát hại thiếu tông chủ, lại vẫn dám xông vào nhập ta Huyễn Vu thần tông. Ngươi tới làm cái gì? Thái thượng trưởng lão bọn họ không phải tại tông môn bên ngoài sao? Làm sao lại nhượng hắn xông tới? Những đệ tử này còn không biết Huyễn Vu thần tông bên ngoài đã phát sinh sự tình. Lúc này thấy Lâm Thiên, từng cái đều là tim đập nhanh, cả đám đều là rút ra bảo binh, lập tức đem Lâm Thiên đoàn đoàn cho vây khôn đứng lên. Bất quá, những người này chỉ là đem Lâm Thiên vây, không dám động thủ, bởi vì từng cái đều là nghe qua Lâm Thiên nghe đồn, biết Lâm Thiên khủng bố, thật muốn dám động thủ, tuyệt đối trong nháy mắt liền sẽ bị mạt sát. Mà liền xem như giờ phút này chỉ đơn giản vây quanh Lâm Thiên, những này Huyễn Vu thần tông đệ tử trong mắt cũng đều là mang theo ý sợ hãi Lâm Thiên đối bọn hắn động thủ. Thế nhưng là, tuy nhiên không bình thường sợ hãi, nhưng bọn hắn chung quy là Huyễn Vu thần tông đệ tử, không có khả năng liền trơ mắt nhìn lấy Lâm Thiên xâm nhập tông môn mà cái gì cũng không làm. Bị một đám Huyễn Vu thần tông đệ tử vây quanh, Lâm Thiên cước bộ không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ hướng phía tây bắc chỗ mà đi. Một đám Huyễn Vu thần tông đệ tử, vũ khí trong tay đều là hiện ra tùm thánh mang, bao quanh Lâm Thiên, nhưng là theo Lâm Thiên cước bộ di động mà di động, trên mặt đều là mang theo kinh dị cùng kiên kỵ. Đảo mắt, mấy chục hô hấp quá khứ, Lâm Thiên đi vào Huyễn Vu thần tông tây bắc chỗ, có một mảnh thô giáp lầu các hành lập. Một phụng xanh, nghịch đạo pháp tắc là cảm giác gì, cho mình mấy ca nói một chút. Hắn vừa đến nơi đây, liền là xa xa nghe được có âm thanh truyền đến, nơi xa, một tầng dưới lầu các một gian các thất các cửa mở ra lấy, ngoài cửa bảng lấy ba cái thanh niên, một cái xấu xí, một cái hai mắt hẹp dài, từng cái tử kiền lục soát. Nhìn về phía nơi đó, bước chân hắn mau một chút, trực tiếp hướng phía các thất nơi đó mà đi. Cha hỏi ngươi đâu? Không mở miệng. Người câm. Thiếu tông chủ bất hạnh chết đi, ngươi còn có mặt mũi trở về, có phải hay không coi là, thiếu tông chủ chết đi, sau khi ngươi trở lại, xem như tông chủ đại nhân duy nhất còn thừa lại huyết mạch, liền có thể thay thế thiếu tông chủ vị trí. Đáng tiếc a, không nghĩ tới kết cục là như thế này a. Nói đến, ngươi thật sự là một điểm tự biết mình cũng không có, ngươi chính là cái con hoang mà thôi, tính là gì? Tranh thủ thời gian, khắc bút tích, cho mấy ca nói một chút nghịch đạo pháp tắc cảm giác gì, lại không mở miệng, đừng trách mấy ca không khách khí. Lấy ngươi bây giờ bộ dáng này, mấy ca tay không đều có thể bóp chết ngươi, như bóp chết một con kiến. Có thể đừng hy vọng tông chủ đại nhân hội báo thù cho ngươi, chúng ta coi như giết ngươi, tông chủ đại nhân cũng tuyệt đối nửa chữ cũng sẽ không xách, ngươi ở trong mắt tông chủ đại nhân cái gì cũng không tính, thậm chí giống như là trong hầm phân giỏi bỏ trướng mắt. Mau nói, ba người cười lạnh, mang trên mặt nồng đậm hí ngược. Lâm Thiên xa xa thấy một màn này, ánh mắt lúc này phát lạnh, bên ngoài cơ thể cuồng phong hoành đãng, đem vây quanh hắn một đám Huyễn Vu thần tông đệ tử toàn bộ chấn động nôn máu bắn tung tóe, vừa xài bước ra, đảo mắt chính là đi vào các thất phụ cận, liếc mắt liền thấy các trong phòng Mục Phụng Xanh. Lúc này Mục Phụng Xanh, sắc mặt tái nhợt giống như bôi mặt trắng, sinh mệnh hỏa giống như là lúc nào cũng có thể dập tắt, ngồi tại một phương bên cạnh bàn tại đổ nước, dẫn theo ấm trà tay, thậm chí đều tại không tự chủ phát run, khí tức vô cùng suy yếu. Theo hắn xuất hiện, Mục Phụng Xanh tự nhiên nhìn thấy hắn, nhất thời liền giật mình. Cùng một thời gian, bảng tại các cửa phòng ba cái Huyễn Vu thần tông đệ tử tất nhiên là đều kinh hãi, đều nhận ra Lâm Thiên. Ngươi, là ngươi. Ngươi. Ba người đạp đạp trừng lui lại. Lâm Thiên nhìn lấy một phụng xanh, đưa tay một kiếm, ba đạo nghịch ánh kiếm bao phủ mà qua, rơi đang lùi lại ba trên thân người. Phốc phốc phốc, ba đạo huyết vụ nổ tung, ba người này liền tiếng kêu thảm thiết cũng không từng phát ra chính là trực tiếp hình thần đều diệt. Ngươi làm sao? Một phụng xanh trong tay ấm trà buông xuống, đứng dậy. Lấy hai tay ép trên bàn, chống đỡ lấy thân thể của mình. Mặc dù như thế, thân thể của hắn, như trước đang phát run, bởi vì quá suy yếu. Hắn bình tĩnh nhìn lấy Lâm Thiên, nơi này là Huyễn Vu Thần Tông, Lâm Thiên vì sao lại tại Huyễn Vu Thần Tông bên trong? Nhìn xem ngươi bây giờ bộ dáng, liền đứng cũng không vững, còn muốn ở lại chỗ này. Ta đã sớm nói, nơi này không đáng ngươi dừng lại. Lâm Thiên mở miệng. Hắn dẫn theo nghịch đạo thần kiếm đi vào các thất, cựu sát thánh huy tuân ra. Trước tiên dung nhập một phụng xanh thể nội, giúp một phụng xanh chữa trị thương thế. Đồng thời, hắn lấy cựu sắc thánh huy đem một phụng xanh bao phủ, kéo mạnh lấy một phụng xanh, hướng phía cái này cắt thất đi ra ngoài. Cơ hồ là cái này cùng một thời gian, khi hắn lôi kéo một phụng xanh vừa đi ra cắt thất xa hơn 3 trượng, một cỗ quần quận vô cùng uy áp trước tiên bao phủ ở cái địa phương này, một cái hắc bảo trung niên xuất hiện, đứng giữa không trung, con ngươi sâu thẳm lạnh lẽo. Sau người còn có cái khác một đám cường giả. Có Huyễn Vu Thần Tông thứ nhất Thái Thượng trưởng lão cùng thứ hai Thái Thượng trưởng lão, cũng có đến đây Huyễn Vu Thần Tông chúc mừng ảo tưởng Vu Tông người bước vào năm hạng cảnh tầng thứ cái khác chư đại giáo giáo chủ. Chương 5, trọng, phá phong. Lâm Thiên tại Huyền Vu Thần Tông bên ngoài chém giết một đám trưởng lão cùng một cái thái thượng trưởng lão, cường thế bước vào Huyền Vu Thần Tông, sau chính là có Huyền Vu Thần Tông đệ tử hạch tâm tiến về đem chuyện như thế truyền đạt cho Hảo Tưởng Vu Tông người cùng mạch này thứ nhất thái thượng trưởng lão cùng thứ hai thái thượng trưởng lão, lập tức, Hảo Tưởng Vu Tông người quần quận năm hạng cảnh thần niệm, trước tiên tìm được. Mà cùng lúc đó, đến đây Huyền Vu Thần Tông chúc mừng cái khác một đám đại giáo giáo chủ, cũng cùng đi theo nơi này. Đáng chết đồ, vật, ngươi tốt đại cổ gan. Sát hại quan xanh, còn dám chủ động xông đến ta Huyền Vu Thần Tông đến. Thứ nhất thái thượng trưởng lão nhìn lấy Lâm Thiên, rét lạnh quát, trong mắt sát ý mảy may cũng không che giấu, không bình thường nồng đậm. Thứ hai thái thượng trưởng lão không có mở miệng, nhưng ánh mắt cũng giống như vậy vô cùng lạnh lẽo. Bọn họ đều đã biết được, chính mình một mạch một đám trưởng lão cùng thứ ba thái thượng trưởng lão, đều chết tại Lâm Thiên trong tay. Cái này đối với bọn hắn Huyền Vu Thần Tông mà nói, tổn thất có thể quá lớn. Lại, hôm nay chư đại giáo chủ người đến hạ bọn họ Huyền Vu Thần Tông tông chủ bước vào năm hạng cảnh, lại bị Lâm Thiên như vậy đến cửa đại náo, đây quả thực là tại đánh bọn hắn Huyền Vu Thần Tông mặt. Lâm Thiên quét mắt mạch này thứ nhất thái thượng trưởng lão, không có để ý, ánh mắt rơi vào Hảo Tưởng Vu Tông chủ thân bên trên. Nhìn đối phương, hắn có thể cảm giác được rõ ràng trên người đối phương nghịch đạo khí tức, xa còn lâu mới có được tại một phụng xanh trên thân lúc như vậy nồng đậm. Hiển nhiên, đối phương tuy nhiên lấy bí thuật chiếm lấy một phụng xanh nghịch đạo pháp tác, nhưng bây giờ vẫn còn vô pháp như một phụng xanh như vậy trưởng khống đến vô hạn tới gần đại thành, đơn thuần liền trưởng khống trình độ đến xem, so ra kém một phụng xanh vạn nhất. Trong lúc nhất thời, hắn ánh mắt trở nên có chút lạnh lẽo, đó là một phụng xanh lực lượng, lại bị một phụng xanh vô cùng để ý cái này cái gọi là phụ thân cướp đi, về sau, thậm chí đều không vì một phụng xanh trị thương, mặc cho một phụng xanh tự diệt, liền trong tông môn mấy cái phổ thông đệ tử cũng dám như vậy qua nhục nhã một phụng xanh, cái này tính là gì phụ thân? Liền xuất sinh cũng không bằng. Phụ thân. Một phụng xanh sắc mặt tái nhợt, lúc này, ánh mắt tự nhiên cũng là rơi vào Hảo Tưởng Vu Tông chủ thân bên trên, suy yếu mở miệng. Ý miệng, ngươi không có tư cách gọi hai chữ này. Hảo Tưởng Vu Tông người con ngươi băng lãnh, quan xanh chết thảm, ngươi lại còn sống trở về, không có chết ở bên người ngươi xuất sinh kia trong tay. Hiện tại, xuất sinh này lại đặc địa vì ngươi mà đến, xem ra, quả nhiên là như trong tông môn truyền lại nói như vậy. Ngươi cái này con hoang đã sớm cùng hắn thông đồng tốt, cố ý diễn một màn kịch hại chết quan xanh, hiển hóa nghịch đạo về tông môn, nghĩ đến lấy quan xanh đời trở thành thiếu tông chủ, ngày sau trưởng khống xuống toàn bộ Huyền Vu Thần Tông. Một phụng xanh sắc mặt tái nhợt lúc này biến đổi, vội vàng giải thích, không có. Phụ thân, ta không có. Thật không có. Còn dám giải thích. Năm đó liền nên liền đem mẹ con các ngươi cùng một chỗ chém dụng, lại làm hại quan xanh chết thảm tông môn bên ngoài. Hảo Tưởng Vu Tông người lạnh giọng nói. Cái này vừa nói, Lâm Thiên lúc này con người ngưng tụ. Liên mẹ con các ngươi cùng một chỗ chém dụng. Lời này là có ý gì? Cùng lúc đó, một phụng xanh tử cũng nghe được, lúc này khẽ run, phụ thân, ngươi nói cái gì? Mẹ ta. Hảo Tưởng Vu Tông người lạnh nhạt nói, vì ta sùng hạnh, đã là mạc đại phúc phận, còn dám bởi vì quan xanh khinh ngươi tới ta trước mặt sách dị ý, muốn chết đổ, vật. Một phụng xanh thân thể nhất thời rung động lợi hại hơn, đồng tử đều theo trở to, mẹ ta. Là ngươi giết. Phải thì như thế nào? Phàm tục thế giới phổ thông đế vương có thể giận dữ ban được chết tần phi, ta là cao quý một tông chủ, chỉ là một cái tông môn hạ tầng nữ tử, dám ở ta trước mặt sách dị ý, xúc phạm ta huy, ta còn giết không được nàng. Hảo Tưởng Vu Tông người lạnh lùng nói. Một phụng xanh thân thể không ngừng run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm Hảo Tưởng Vu Tông người, cừu hận sắc, từng sợi từ trong mắt tuôn ra. Hắn tại Huyền Vu Thần Tông xuất sinh, cho tới nay cũng chỉ có mẫu thân thương hắn, tại hắn 6 tuổi một năm kia. Mẫu thân đột nhiên biến mất, bị Hảo Tưởng Vu Tông người cáo chi tử vong, hắn hỏi nguyên nhân, Hảo Tưởng Vu Tông người chưa từng cáo chi, chỉ mặt lệnh lấy nhượng hắn hảo hảo phụng dưỡng một quan thanh. Hắn đang đau lòng trọn vẹn nửa năm sau khôi phục lại, yên lặng từ nhỏ phụng dưỡng một quan thanh, mặc cho đánh mặc cho mắng không nói lại, chỉ là nghĩ hảo hảo tuân từ phụ thân mệnh lệnh, chỉ là nghĩ tuyệt đối không thể vi phạm phụ thân ý chí. Tuy nhiên phụ thân đối với hắn chưa từng có bất luận cái gì sắc mặt tốt, nhưng này cũng chung quy là phụ thân hắn, mẫu thân không ở phía sau. Cũng là hắn trên đời này thân nhân duy nhất, hắn nghĩ đến nỗ lực tuân thủ phụ thân mệnh lệnh, hy vọng có một ngày, phụ thân có thể đối với hắn có một ít sắc mặt tốt, hy vọng có một ngày, phụ thân có thể chân chính tán thành hắn, tại cha con thân tình tán thành hắn. Nhưng mà, nhượng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới là, duy nhất đau mẫu thân hắn, năm đó đúng là bị nam nhân này giết chết. Đúng là cái này một mực bị hắn hy vọng có thể tán thành chính mình nam nhân, cướp đi duy nhất yêu thương hắn quan tâm hắn người. Trong nháy mắt, hắn như là biến thành một đầu nổi điên dã thú, gào thét, đầy mắt cừu hận, đẩy ra Lâm Thiên hướng phía ảo tưởng Vu Tông người phóng đi, suy yếu thân thể một bước một lảo đảo, mới đi ra ngoài mấy bước chính là một té ngã mới ngã xuống đất. A, tràn ngập hận ý cùng thống khổ gào thét ở chỗ này quanh quẩn, quá mức suy yếu hắn, lúc này thậm chí ngay cả từ dưới đất đứng lên khí lực đều không có, chỉ có thể ngửa đầu, gắt gao nhìn chằm chằm ảo tưởng Vu Tông người, trong mắt có từng sợi tơ máu sinh ra, có nước mắt trượt xuống, khoảng cách thấm ướt cả khuôn mặt, siết chặt hai tay, móng tay thật sâu lâm vào máu thịt bên trong. Bốn phía, một chúng tu sĩ biểu lộ ngưng lại, dù cho là mạch này thứ nhất thái thượng trưởng lão cùng thứ hai thái thượng trưởng lão cũng là như thế, không hề nghĩ tới, năm đó một phụng sanh mẹ đẻ, nữ tử kia, đúng là bị ảo tưởng Vu Tông người thân thủ giết chết. Ảo tưởng Vu Tông người con ngươi băng hàn, ngươi nghiệt chủng này. Đối với mình cha đẻ, cũng dám mặt lộ vẻ cừu hận địch ý. Quả nhiên, lúc trước liền nên liên tiếp ngươi nghiệt chủng này cùng ngươi mâu thân kia cùng một chỗ chém dụng. Lan đi cùng ngươi này để tiện mâu thân. Theo dứt lời, hắn vô tình động thủ, trực tiếp một đạo sát mang vạch ra, thẳng tắp hướng phía một phụng xanh chém xuống mà đi. Đảo mắt mà thôi, sát mang rơi vào một phụng xanh phụ cận. Cũng là lúc này, bá một đạo tiếng xé gió vang lên, Lâm Thiên trong chớp mắt hoành cản cái này một phụng xanh phía trước, đại thành lịch đạo pháp tắc cùng vạn sơ pháp tắc đồng thời sôi trào, vòng về thần vực cũng theo cùng một chỗ chống lên, nên tiếp ảo tưởng Vu Tông người sát mang. Một tiếng oanh minh, trong nháy mắt, hắn toàn lực tế ra lịch đạo pháp tắc cùng vạn sơ pháp tắc vỡ nát. Vòng về thần vực cũng cùng một chỗ vỡ nát, cả người lui lại một bước, thể nội huyết khí kịch liệt lan lộn, sắc mặt trong khoảnh khắc trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Nơi này, tất cả mọi người là đồng tử hơi co lại. Vừa rồi đó là nghịch đạo pháp tắc cùng vạn sơ pháp tắc. Quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy, hắn đều trường khống. Chư đại giáo giáo chủ trong mắt đều có tinh mang hiện lên. Đồng thời, những người này cũng vì một cái khác điểm mà kinh hãi, vừa rồi, ảo tưởng Vu Tông người vung ra sát quang tuy chỉ là tùy ý nhất kích. Nhưng này cũng chung quy là năm hạng cảnh lực lượng, có thể Lâm Thiên, lại vậy mà lấy vạn tượng sơ kỳ tu vi chặn lại. Cái này quá mức dọa người. Dù cho là Huyễn Vu Thần Tông Tông Chủ, cũng là con ngươi ngưng lại, bất quá, sau một khắc, ánh mắt chính là trở nên càng thêm băng lạnh lên, un tùn nhưng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, sát hại quan xanh, ta chưa từng đi tìm ngươi, ngươi ngược lại là chủ động tìm tới cửa, rất tốt. Phi thường tốt. Hắn nhìn lấy Lâm Thiên. Bên ngoài cơ thể có quỷ dị thánh văn sen lẫn mà ra vào tay ngươi vạn sơ về sau, liền đưa của ngươi ngục, vì con ta quan xanh trốn cùng. Hắn nhìn lấy Lâm Thiên, con ngươi rét lạnh, từ nơi xa, từng bước một hướng Lâm Thiên đi tới, năm hạng uy áp trùng trùng điệp điệp. Bực này năm hạng cấp uy áp vừa ra, nơi này, một chúng tu sĩ không khỏi đều là tim đập nhanh, không khỏi đều là lui lại. Một phụng xanh cực kỳ suy yếu, khó mà đứng lên, đưa tay nắm lấy trước người Lâm Thiên bắp chân, đi, đi. Lâm Thiên quay đầu, nhìn lấy một phụng xanh, cặp mắt kia trong đan sen tơ máu, đan sen cứu hận, đan sen nước mắt. Đại hảo Nam Nhi, nhượng nước mắt thấm ướt cả khuôn mặt. Vậy thì giống như, đã từng chính hắn. Một ngày nào đó, ngươi sẽ trở thành ta thủ hộ chiến tướng, trở thành ta đồng bọn, ta Lâm Thiên đồng bọn, không dung bất luận kẻ nào khi nhục. Người nào cũng không được. Hắn nhìn lấy một phụng xanh, gan từng chữ. Dứt lời, hắn nghiêng đầu, một lần nữa nhìn về phía ảo tưởng Vu Tông người. Trong mắt lanh ý trở nên càng đậm, có sát nghiệm xen lẫn mà ra. Bọn ngươi bạn, người nào cũng không thể khi nhục. Ngươi thì tính là cái gì? Ảo tưởng Vu Tông người từng bước một đi tới, chỉ là vạn tượng con kiến hôi, phát ngôn bừa bãi. Thuận theo cất bước, năm hạng uy áp dần dần trở nên mạnh hơn, trước tiên đem thập phương hư không toàn bộ cho phong tỏa ngưng kết. Lâm Thiên ánh mắt băng hàn, năm hạng cấp uy áp, giống như một mảnh bầu trời ép xuống, nhượng hắn thần hồn đều tại rung động kịch liệt đau nhức. Nhưng mà hắn biểu lộ không có biến hóa chút nào, có chỉ là vô tận linh ý. Thần hồn chỗ sâu, hồn căn bên trên, mới phong ấn thánh văn bắt đầu run run, sau một khắc, xùy một tiếng băng vỡ đi ra. Thiên đế tại kỳ hồn trên căn thiết hạ lớp phong ấn thứ 5, phá phong. Trong khoảnh khắc, kỳ thể nội huyền nếu là có một phương kinh người hỏa sơn tại thời khắc này bạo phát, toàn bộ thân hình trước tiên nở rộ vô lượng thanh quang, đôi mắt người đều có chút không mở ra được, vô tận thiên địa dị tượng trước tiên vờn quanh mà ra. Vâng. Phương viên mười mấy vạn dặm bên trong, vô tận linh năng đạo lực quần quận mà đến, cùng lúc đó, toàn bộ Huyễn Vu Thần Tông đại trấn, lòng đất vô tận đại mạch bắt đầu quang hóa, dù có thủ hộ đại trận áp chế cũng hoàn toàn không dùng được, tông môn tàng bảo khố chỗ lưu giữ lưu nhất tông tông thiên tài địa bảo các loại cũng theo quang hóa, tất cả đều là hóa thành vô tận linh năng đạo lực, nhanh chóng xông vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt mà thôi, nó tinh khí thần bắt đầu lấy một cái cực kỳ kinh người tốc độ để bạn, tu vi cũng là nhanh chóng tăng vọt. Trong chốc lát bắt đầu từ vạn tượng sơ kỳ đạt tới vạn tượng trung kỳ, sau đó chưa từng đình trệ, nhanh chóng hướng phía vạn tượng đỉnh phong mà đi. Cùng một thời gian, trong miệng hắn tuôn máu, trên thân thể xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách, các cái vị trí mạch máu nhô lên nổ tung, đỏ tươi dòng máu từ thân thể mỗi một tấc da thịt tràn ra, trong chớp mắt liền đem quần áo nhuộm đỏ một mảng lớn. Theo mà tới là, kỳ thể nội xông ra thánh quang trở nên càng đậm càng hứng hực, thập phương thiên địa vì chấn động oanh minh. Thiên địa vạn đạo tại giờ khắc này ngăn không được run rẩy, vô tận đạo mang tuấn ra, giống như có ý thức đồng dạng hoảng sợ, giống như hèn mọn nô buộc, lấy hắn làm trung tâm, hướng phía hắn quỳ bái. Trên bầu trời, kỳ quái trở nên càng nhiều, chiếm hết nửa bầu trời. Cái này, đây là hán. Nơi này, một chúng tu sĩ cùng nhau biến sắc. Chương 2373, Luân hồi kinh hãi vạn giáo. Vô tận kỳ quái vờn quanh thương khung, liên miên thánh sơn thần nhạc, liên miên tiên điện cổ cát, buôn đằng vạn cầm ngàn thú, vô tận thần ma quỷ tiên, càng có tàn phá vũ trụ thiên địa, chúng nó giống như chân thực, dẫn tới thiên địa vạn đạo vì sợ hãi. Ầm ầm. Toàn bộ Huyền Vũ Thần Tông đại trấn, không nghèo thiên địa linh năng quần quận mà đến, đem thập phương không gian hoàn toàn bao phủ lại. Toàn bộ Huyền Vũ Thần Tông, tất cả mọi người sắc mặt kinh biến. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm cái gì? Làm sao đột nhiên? Này vô tận kỳ quái thật đáng sợ, này sợ hãi vạn đạo quá khiếp người, sở hữu toàn bộ ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, thánh quang hừng hực, vô tận thiên địa linh năng đạo lực điên cuồng tuôn ra nhập thể nội, tinh khí thần cùng tu vi đều là nhanh chóng kéo lên. Cũng không lâu lắm chính là lại một lần nữa đề bạt, sinh sinh từ vạn tượng trung kỳ đạt tới vạn tượng đỉnh phong cấp độ. Cùng lúc đó, trong miệng hắn tuôn ra dòng máu càng nhiều, trên thân xuất hiện càng nhiều vết rách, mạch máu càng nhiều nổ tung. Lấy vạn tượng sơ kỳ tu vi, hắn ngăn không được năm hạng cảnh ảo tưởng vu tông người, coi như mời vũ gia lão tổ tương trợ cũng vô dụng, nhưng là, hắn nhất định phải mang một phụng thanh ly mở, cho nên, độc thân tới nơi này, hắn có thể nghĩ đến biện pháp chỉ có một cái, tại Huyền Vũ Thần Tông bên trong. Giải phong cái kia danh xưng hằng cổ thiên đế phụ thân lưu tại hắn hồn căn lớp phong ấn thứ 5. Giải phong hồn căn lớp phong ấn thứ 5, tại thời gian ngắn ngủi bên trong, phương viên mười mấy vạn dặm bên trong vô tận linh năng đạo lực hội liên tục không ngừng hướng hắn vọt tới, mà Huyền Vũ Thần Tông, lòng đất căn cơ đại mạch tự nhiên bất phàm, trong tông môn tàng bảo khố nhất định có không ít phi phàm thiên tài địa bảo, hắn biết rõ, tại hắn giải phong hồn căn lớp phong ấn thứ 5 về sau, chúng nó đều sẽ theo quang hoa, biến thành tinh khiết linh năng đạo lực tự chủ tràn vào trong cơ thể. Hắn lấy để bạn hắn tu vi. Hắn cũng tin tưởng, tại Huyền Vũ Thần Tông giải phong hồn căn lớp phong ấn thứ 5, theo mạch này căn cơ đại mạch cùng tàng bảo khố bên trong vô tận thiên tài địa bảo hóa thành linh năng đạo lực tràn vào trong cơ thể hắn, hắn tuyệt đối có thể tại cực thời gian ngắn bước vào đến thuần dương cảnh giới, tu vi tấn thăng tốc độ, đem xa xa so trước giải phong trước 4 trọng hồn căn lúc nhanh rất nhiều lần. Bởi vì, càng là đến đằng sau hồn căn phong ấn, chỗ phong ấn hắn tiềm năng liền càng là có một cái chất chênh lệch. Mà cùng lúc đó, lấy hắn bây giờ tu vi, căn còn làm không được bình ổn giải phong hồn căn lớp phong ấn thứ 5, chí ít cũng phải các loại đạt tới 5 hạng cảnh độ cao mới được, bây giờ cưỡng ép giải phong hồn căn lớp phong ấn thứ 5, này ngập trời tiềm năng nở rộ, tuy nhiên khiến cho hắn đang không ngừng thuế biến, nhưng cũng khiến cho hắn đang không ngừng bị ăn mòn. Bây giờ hắn, còn khó có thể chịu đựng giải phong 5 lớp phong ấn hồn căn. Bất quá, hắn vô cùng rõ ràng, tuy nhiên lấy hắn bây giờ vạn tượng cảnh tu vi, còn khó có thể chịu đựng giải phong ngũ trọng trạng thái hồn căn, nhưng là, cái này lại cũng không trở thành đòi mạng hắn, chỉ là lại không ngừng ăn mòn hắn, nhượng hắn không ngừng bị thương mà thôi, tại bị thương đạt tới một cái cực hạn trình độ về sau, cuối cùng hội dừng lại. Chỉ là, bực này bị thương tuy nhiên không đến mức muốn hắn bây giờ mệnh, nhưng này các loại thống khổ, cũng không nghi ngờ là phi nhân cấp, hắn tùy thời có khả năng tại bực này phi nhân trong thống khổ bất tỉnh đi. Hắn đang đánh cược cực mình có thể tại bực này phi nhân thống khổ ăn mòn xuống từ đầu tới cuối duy trì thanh tỉnh, đánh bại năm hạng cảnh ảo tưởng vu tông người, sau đó đem một phụng xanh từ nơi này Huyền Vũ Thần Tông yên ổn mang đi. Ầm ầm. Hưng hực thánh quang vờn quanh tại trong cơ thể hắn, vô tận linh năng đạo lực từ thập phương chỗ cuồn cuộn phun trào mà đến. Một cỗ cuồng phong ở chỗ này cuồn cuộn, lấy hắn làm trung tâm, chấn động bát hoang. Trái tim đen đú ám http. Choe nù ạ tòa ta tông căn cơ tại tiêu tán. Đã tiêu tán hơn phân nửa. Tông chủ. Cái này, hắn. Huyền Vũ Thần Tông thứ nhất thái thượng trưởng lão cùng thứ hai thái thượng trưởng lão từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong mắt đều là lồng thượng tiêu gấp. Đối với một cái truyền thừa đại giáo mà nói, truyền thừa cổ kinh cùng lập giáo căn cơ đều là vô cùng đồ trọng yếu. Bọn họ Huyền Vũ Thần Tông lập giáo ở đây, địa mạch căn cơ liền phi phạm, mà sau khi được qua đệ nhất lại một đời gia trì, tại này năm cái đỉnh cấp đạo thông dưới, không có mấy cái đại giáo phái có thể so với được, nhưng hôm nay, lại là trong nháy mắt quang hoa hơn phân nửa, hóa thành vô cùng linh năng đạo lực tràn vào Lâm Thiên thể nội, mặc dù có thủ hộ đại trận áp chế ở bên ngoài, cũng không có thể tạo được mảy may dùng. Thậm chí, bọn họ phát hiện, trong tông môn tàng bảo khố trong rất nhiều thiên tài địa bảo, cũng tại theo quang hoa biến mất. Ảo tưởng Vu tông người vì Lâm Thiên đột ngột sinh ra biến hóa động dung đồng thời, tự nhiên cũng phát giác được chuyện như thế, lập tức ánh mắt trở nên càng thêm rét lạnh, lấy tốc độ cực nhanh hướng Lâm Thiên vượt qua, nhất trưởng đè xuống, ngươi cái này con kiến hôi, đang làm cái gì? Năm hạng thánh có thể ép xuống, cứ việc vẫn như cũ không phải toàn lực tại động thủ, có thể uy thế lại là làm cho tất cả mọi người đều vì run sợ. Nơi này, một chúng tu sĩ, lúc này ngăn không được lui về sau, sợ bị ảo tưởng Vu tông người khí tức tác động đến. Lâm Thiên quần áo nhuốm máu, con ngươi băng hàn, hai mắt khép hờ, sau đó lại một lần nữa mở ra, trong mắt trái chín vòng hắc nguyệt xen lẫn, mắt phải trong vô tận đạo văn vần quanh, vận mệnh cùng luân hồi khí tức, trước tiên mãnh liệt mà ra, phiêu miểu uy nghiêm. Vâng. Vô thanh vô tức ở giữa, một phương luân hồi thiên bờ sông từ ảo tưởng Vu tông người đỉnh đầu hiện hiện, một phương khí vận toàn qua theo cùng một chỗ xen lẫn mà ra, trùng trùng điệp điệp ép xuống, khiến cho ảo tưởng Vu tông người sinh sinh trở nên, bước chân dừng lại, nhanh chóng lùi về phía sau. Đây là lui lại mấy chục trượng, một lần nữa nhìn lấy Lâm Thiên, cái này năm hạng cảnh ảo tưởng Vu tông người, cường đại đạo khu nhất thời mãnh liệt rung động. Cùng lúc đó, nơi này cái khác chư đại giáo chủ người cùng mạch này hai cái thái thượng trưởng lão đều là mất hết sắc. Đó là vòng luân hồi. Tới nơi này chúc mừng ảo tưởng Vu tông người chư đại giáo chủ người, từng cái đều là thuần dương cảnh tu vi, mạch này hai cái thái thượng trưởng lão cũng là thuần dương cảnh tu vi, bọn họ đều là năm hạng thiên địa không tầm thường cường giả, lại thêm năm hạng thiên cổ tịch ghi chép rất nhiều đồ vật đối với luân hồi, những người này tự nhiên đều biết. Lúc này nhìn lấy Lâm Thiên, mỗi một cái đều là hoảng hốt. Một ngày này, bọn họ vậy mà nhìn thấy trong truyền thuyết luân hồi, có người trưởng khống luân hồi. Luân hồi, bực này lực lượng, từ xưa đến nay, vô số tuyệt thế cường giả muốn qua trưởng khống, coi như bọn họ biết rõ, từ xưa đến nay, những cái kêu ý đồ qua trưởng khống luân hồi người, mỗi một cái đều là lấy thê thảm nhất kết cục kết thúc, từ không có bất kỳ người nào thành công qua, trong truyền thuyết liền cổ xưa nhất thiên địa chí tôn đều không có chút nào nắm chắc có thể trưởng khống đến bực này lực lượng. Không dám đi bước chân, nhưng hôm nay, tại bọn họ trước mắt, một cái sau thời đại tu. Sĩ, vậy mà trưởng khống đến luân hồi. Hắn mắt phải, cái kia chính là, trong truyền thuyết chính thức có thể thấy rõ vạn vật chất ngọn nguồn. Luân hồi nhãn. Có đại giáo chủ người kinh hãi. Giờ khắc này, bọn họ coi nhẹ Lâm Thiên mắt trái, ánh mắt chỉ rơi vào Lâm Thiên mắt phải bên trên. Này trong đó, vô tận luân hồi đạo văn xen lẫn, để bọn hắn thần hồn cũng không khỏi đến phát run, vẹn vẹn chỉ là nhìn xa xa cái kia mắt. Thật giống như chính mình muốn bị thôn phệ. Hắn rốt cuộc là ai? Sao có thể? Tất cả mọi người tại thời khắc này đều là vì tim đập nhanh, lúc này nhìn lấy Lâm Thiên, không khỏi đến đều là dâng lên một cỗ kinh dị. Một đoạn thời gian trước, Lâm Thiên cùng lúc trưởng khống vạn sơ pháp tắc cùng lịch đạo pháp tắc sự tình truyền ra, đã là làm năm hạng thiên địa vì đại sôi trào, chư đại giáo chủ người đều vì kinh hãi, mà bây giờ, để bọn hắn càng thêm không nghĩ tới là, Lâm Thiên lại vẫn nắm trong tay luân hồi. Nắm trong tay luân hồi a, so sánh điểm này, vạn sơ cùng nghịch đạo tính được cái gì? Luân hồi, đó là trong truyền thuyết thiên địa chí tôn đều vì kiêng kỵ lực lượng a. Một phụng xanh suy yếu cùng cực, ngửa đầu nhìn lấy Lâm Thiên, từ cũng là nhận ra Lâm Thiên trên thân luân hồi khí tức, xen lẫn tơ máu, cừu hận cùng nước mắt hai mắt, không khỏi có chút ngơ ngẩn. Cùng một thời gian, hắn cũng nhìn thấy Lâm Thiên toàn thân dòng máu, đây không phải là bị những người khác gây thương tích, đó là bị Lâm Thiên chính mình gây thương tích. Hắn không đốc, trong nháy mắt liền biết, Lâm Thiên nhất định là sử dụng một loại nào đó không muốn người biết phương pháp đặc thù, cưỡng ép tại thời khắc này tăng cao tu vi, mà bản thân, cũng bởi vì bực này phương pháp đặc thù theo bị thương, mà lại, rõ ràng thương tổn không nhẹ. Vì cái gì? Chúng ta rõ ràng không có cái gì gặp nhau, liền lớn nhất bằng hữu bình thường đều không phải là, thậm chí tính toán là địch nhân. Tại sao phải vì ta xông đến nơi đây? Tại sao phải giúp ta như vậy? Từ xuất thế đến nay, hắn chỉ ở thân sinh mẫu thân nơi đó cảm nhận được quá quan tâm, mẫu thân chết đi không hề về sau, những năm gần đây, lại cũng không có bất kỳ người nào để ý qua hắn, tiếp nhận chỉ là trào phúng ánh mắt cùng các loại nhục nhã, nhưng hôm nay, một cái rõ ràng là địch nhân nam nhân, hắn trước xưng muốn giết nam nhân, bây giờ lại là vì hắn lẻ loi một mình xông đến Huyễn Vu Thần Tông, vì hắn cùng toàn bộ Huyễn Vu Thần Tông là địch, vì hắn không tiếc lấy trắng trợn hao tổn bản. Thân phương thức tăng thực lực lên. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Chính mình vô cùng để ý cha ruột, thân thủ giết chết duy nhất quan tâm hắn mẫu thân, đem hắn coi như vì công cụ, chiếm lấy hắn lực lượng sau muốn giết hắn. Mà hắn muốn giết người, lại vì hắn như vậy nỗ lực. Cái này tính là gì? ta không phải đã nói sao? Lâm Thiên quay đầu nhìn lấy hắn, khoe miệng chảy máu, mạch máu nổ tung càng nhiều. Một ngày nào đó, ngươi lại là ta thủ hộ chiến tướng, lại là ta đồng bọn. Ta Lâm Thiên, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào khi nhục ta đồng bọn. Ầm ầm, Huyễn Vu Thần Tông đại chấn động, cả cái tông môn dưới nền đất vô tận đại mạch tại cực trong thời gian ngắn triệt để quang hoa, theo khô cạn xuống tới, toàn bộ Huyễn Vu Thần Tông tàng bảo khố bên trong vô tận thiên tài địa bảo cũng theo cùng một chỗ quang hoa, cũng là hóa thành vô tận linh năng, theo tông môn căn cơ đại mạch hóa thành linh năng, cuồn cuộn xông vào trong cơ thể hắn. Trong lúc nhất thời, hắn tu vi lại một lần nữa đột phá, tấn thăng tốc độ siêu thoát đã từng cực hạn, bước vào thuần dương sơ kỳ. Đông. Thương khung chấn động mạnh mẽ, cự đại lôi đỉnh toàn qua trước tiên ngưng tụ mà ra, trong đó, tia chớp màu đen tùy ý lan lộn. Toàn bộ Huyễn Vu Thần Tông, trước tiên bị bóng đêm vô tận bao phủ, hủy thiên diệt địa khí tức ùn ùn kéo đến xuống. Vạn đạo run rẩy, vạn linh hoảng sợ. Thuần dương thiên cước. Hán. Bước vào thuần dương cảnh. Chư đại giáo chủ người lại một lần nữa kinh hãi. Một ngày bên trong, một canh giờ không đến, Lâm Thiên, từ vạn tượng sơ kỳ đạt tới thuần dương sơ kỳ. Đây là cái gì tấn thăng tốc độ? Đây chính là trưởng khống luân hồi người. Hắn rốt cuộc là ai? Thật chỉ là tứ duy thiên địa sinh linh. Một đám đại giáo chủ người hãi nhiên. Chương 2374, Đạo Thiên Bí Pháp. Đông. Thương khung nổ đùng, lần nữa rung động, lôi đỉnh toàn qua trong, tia chớp màu đen một đạo liền theo một đạo, hủy diệt khí tức càng đậm. Đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất. Toàn bộ Huyễn Vu Thần Tông bên trong, đón bực này lôi phạt, chư đại giáo chủ người đều là tâm kinh đảm hàn. Lui. Có người mở miệng, lúc này, chư đại giáo chủ người đều là nhanh chóng lui lại. Thật sự là lúc này thuần dương cấp thiên phạt quá kinh người, cái này một đám đại giáo chủ người cũng chỉ là ở vào thuần dương sơ kỳ, chỉ cảm thấy, cái thiên kiếp này trong tùy ý một đạo thiểm điện, đều có thể tùy tiện muốn mạng bọn họ. Đông. Lại một đường chói hai lôi minh nổ vang, hắc sắc lôi đỉnh toàn qua hoành hiện lên, thập phương chỗ đang trở nên càng thêm tối tăm. Lôi đỉnh toàn qua đem Lâm Thiên toàn bộ bao phủ, vòng thứ nhất thiên phạt chậm rãi hiện hiện, làm một phiến mênh mông lôi đỉnh cự sơn. Lâm Thiên ngẩng đầu, con người băng lãnh, luân hồi kiếm từ trong cơ thể nộ vạch ra, tuôn ra ra một đạo nối liền bầu trời hủy diệt kiếm cương. Một kiếm này, tập hợp hắn luân hồi, vận mệnh, vạn sơ cùng nghịch đạo. Trong nháy mắt, thiên khung tựa hồ bị xuyên qua, hủy diệt thiên kiếp rung động, đen nhánh lôi đỉnh toàn qua lúc này tán loạn. Một màn như thế, khiến cho một chúng tu sĩ lần nữa rung động, vừa rồi thuần dương cảnh lôi phạt, thế nhưng là tất cả mọi người có thể phát giác được khủng bố đến mức nào, tuyệt đối là tránh thức hủy diệt tính, nhưng hôm nay, lại bị Lâm Thiên một kiếm liền cho hủy đi. Cũng là lúc này, trên bầu trời, thiên kiếp tán đi về sau, một phương thất thải sắc tường vân, dần dần ngưng tụ ra. Đây là thiên kiếp sau biếu tặng, ẩn chứa thiên địa vĩ lực thất thải thần huy từ thương khung rơi xuống, trực tiếp đem hắn bao phủ. Bởi vì bực này thất thải thần quang, trên người hắn dòng máu chảy ra chậm một chút, nhưng như trước đang không khô. Thậm chí, hắn thần hồn có một vết nứt xuất hiện. Kịch liệt đau đớn tại giờ khắc này xen lẫn tại hắn trên thân thể mỗi khắp ngõ ngách, liền hô hấp đều là khó có thể chịu đựng đau nhức. Trên thân thể vết rách tuy nhiên bởi vì thất thải thần quang quan hệ thả chậm rất nhiều, nhưng như cũng là đang thong thả lan tràn. Tốt tốt tốt. Lâm Thiên đúng không? Ngươi thật sự là mang cho ta lớn nhất trí thượng kinh hỉ. Ảo tưởng Vu Tông người tại ngắn ngủi chấn kinh về sau, không khỏi lộ ra cuồng hỉ biểu lộ, bên ngoài cơ thể, dày đặc thủ thánh văn vờn quanh mà ra, giống như nhìn chằm chằm ngon miệng con mồi, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên, luân hồi, vận mệnh, vạn sơ, ta đều nhận lấy. Siêu một đạo tiếng xé gió vang lên, cái này năm hạng cảnh cường đại tổ quân, lại một lần nữa phóng tới Lâm Thiên, giờ khác này đối với tông môn phá hư căn cơ hoàn toàn coi nhẹ, đã không còn nửa phần để ý, toàn bộ tâm tư đều rơi vào Lâm Thiên trên thân. Hán trưởng không có nhất tông trí cường cổ thuật, là một lần bên ngoài du lịch lúc ngẫu nhiên đoạt được, có thể chiếm lấy người khác pháp tắc đạo lực cho mình dùng, thành vì chính mình lực lượng. Hắn coi là Lâm Thiên chỉ trưởng khống vạn sơ cùng nghịch đạo, tại đoạt lấy một phụng sanh nghịch đạo lực về sau, trước, hắn vẹn vẹn chỉ là nghĩ đến chiếm lấy xuống Lâm Thiên vạn sơ pháp tắc cũng đã là không bình thường vui vẻ, nhưng chưa từng nghĩ đến, Lâm Thiên thế mà còn có trưởng khống vận mệnh, vậy mà, còn có trưởng khống trong truyền thuyết luân hồi pháp tắc. Lấy này tông đặc thù bí thuật, hắn có thể chiếm lấy xuống Lâm Thiên luân hồi, đến lúc đó, hắn sẽ có được luân hồi lực, sau đó, trong tương lai nỗ lực đem tu luyện đến đại thành, trưởng khống đến hoàn toàn. Này khi đó, hắn đem tránh thức vô địch cổ kim tương lai, dù cho là những cổ lão đó thiên địa chí tôn, ở trước mặt hắn cũng đem cũng cái gì cũng không tính, chỉ có thể là thần phục. Vang một tiếng, chỉ đảo mắt mà thôi, hắn vọt tới Lâm Thiên phụ cận, vờn quanh vô tận thánh văn đại thủ bút trừ cắp dưới. Lâm Thiên quần áo nhuốm máu, thân thể mỗi một lưu giữ bắp thịt đều tại kịch liệt đau đớn, tính cả thần hồn cùng song mắt cũng không ngoại lệ, nhưng ánh mắt nhưng thủy chung băng lãnh, luân hồi nhãn run nhẹ, vô hình luân hồi uy hóa thành một phương hãi lãng, phút chốc hoành đẩy ra qua. Ầm. Một tiếng vang trầm, ảo tưởng Vu tông chủ chốt bên ngoài thánh lực thánh văn trước tiên bị dìm ngập, như người rơm bay tứ tung mà ra. Tông chủ. Một màn này hai cái thể trưởng lão cùng một đám phổ thông đệ tử cùng nhau biến sắc, bọn họ tông chủ, thế nhưng là năm hạng cảnh cường đại tồn tại, bây giờ, vậy mà sinh sinh bị Lâm Thiên đánh bay ra ngoài, một màn này, thực sự quá tại dọa người. Một tiếng ầm vang, Huyền Vu thần tông ở phía xa ngừng thân hình, chưa từng bị thương gì, nhìn về phía Lâm Thiên, càng phát ra cuồng hỉ. Luân hồi lực. Tốt. Quả nhiên lợi hại. Rất tốt. Hắn cười to, thân thể bên ngoài, trước thánh văn lại một lần nữa vờn quanh mà ra. Đồng thời, nghịch đạo pháp tắc cũng cùng một chỗ hiện hiện. Lâm Thiên băng lãnh nhìn lấy hắn, ánh mắt rơi vào kỳ thể bên ngoài đặc thù thánh văn bên trên, trong hai con ngươi từng tia tinh mang xen lẫn. Sau một khắc, hắn động, thừa nhận giải phong đệ ngũ trọng hồn căn phong ấn mang cho hắn phi nhân đau đớn, một bước phóng ra, trong chớp mắt biến mất, tại sao một khắc ra bây giờ đối phương trước người. Không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, hắn chỉ là đơn giản huy quyền, luân hồi ánh sáng theo hắn quyền thế cùng một chỗ mà động. Ảo tưởng Vu tông người trong con ngươi đan sen tham lam, giống như nhìn chằm chằm con ngồi nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lấy nghịch đạo pháp tắc đánh phía Lâm Thiên, bên ngoài cơ thể thánh văn thì là hóa ra vô tận quang huy, theo nghịch đạo pháp tắc về sau, cũng hướng phía Lâm Thiên ép long mà đi. Luân hồi, giao ra. Thanh âm hắn rất lạnh. Hắn bên ngoài cơ thể đặc thù thánh văn, cũng là hắn du lịch lúc ngẫu nhiên tìm được này tông thần dị bí thuật, tên đạo thiên bí pháp. Món bí thuật này, có thể chiếm lấy người khác đạo lực pháp tắc cho mình dùng. Tại hắn chưa từng bước vào năm hạng cảnh trước kia, cần trước chấn áp xuống người khác làm người khác mất đi tới lực, sau đó tốn thời gian chí ít một tháng tài năng chiếm lấy đến người khác pháp tắc lực, nhưng bây giờ, theo hắn bước vào năm hạng cảnh, thực lực mức độ lớn để bạn, lại là không cần. Có cường đại năm hạng cảnh tu sĩ trèo trống, bây giờ, đối với cái này tông đạo thiên bí pháp, hắn không cần như là đã từng như vậy, cần đem người chấn áp xuống lại tốn thời gian một tháng trở lên tài năng chiếm lấy đến người khác đạo lực pháp tắc. Bây giờ, lấy cường đại năm hạng cảnh tu vi trèo trống, hắn có thể trong chiến đấu trực tiếp thi triển cái này tông bảo thuật chiếm lấy người khác đạo lực pháp tắc. Nghịch đạo pháp tắc đảo mắt ép đến Lâm Thiên phụ cận, đạo thiên thánh văn cũng theo rơi xuống phụ cận, cùng nhau hướng phía Lâm Thiên ép qua. Lâm Thiên ánh mắt băng lãnh, mắt trái vận mệnh mắt run nhẹ, thân thể hóa hư, ảo tưởng Vu tông người nghịch đạo pháp tắc cùng đạo thiên thánh văn, sinh sinh từ hắn hư vô trong thân thể xuyên qua. Ảo tưởng Vu tông người lúc này động dung, ngươi. Cũng là lúc này, Lâm Thiên quyền đầu rơi đến, rơi vào nó trên mặt, xinh xinh đem đằng sau lời nói cắt đứt. Ầm. Một tiếng vang trầm, Lâm Thiên quyền đầu nhuộm chính mình máu, rơi vào ảo tưởng Vu tông người trên gương mặt, xinh xinh đánh nát đối phương nửa gương mặt, đem lại một lần nữa cho đánh bay tứ tung mà ra. Ảo tưởng Vu tông người bay tứ tung, nhanh chóng ổn định thân hình, chữa trị tốt thương thế, kinh sợ mà không thể tin nhìn lấy Lâm Thiên. Người cái này còn kiến hôi. Rõ ràng chỉ là thuần dương mà thôi. Thanh âm hắn rất lạnh, trong mắt cuồng nhiệt tán mấy phần. Một tiếng ầm vang, năm hạng cảnh uy áp tăng vọt, nghịch đạo pháp tắc lại một lần nữa tế ra, đạo thiên bí pháp theo cùng một chỗ hiện lên. Lâm Thiên cất bước, bước chân nhẹ nhàng, như là dẫm lên thiên điệu tiết điểm đang di động, trong nháy mắt ra bây giờ đối phương phụ cận. Ầm. Đơn giản nhất quyền, không nhìn sở hữu, rơi vào ảo tưởng Vu tông người ở ngực, lại một lần đem oanh bay tứ tung mấy ngàn trượng. Đỏ tươi dòng máu, điểm điểm tung tóe trên không trung. Có ảo tưởng Vu tông người máu, cũng có chính hắn máu. Bất quá, ảo tưởng Vu tông người máu là bị hắn kích thương tràn ra, mà chính hắn máu là giải phong hồn căn về sau, chính mình đem chính mình thương tổn đến nước này. Giờ khắc này, trên người hắn dòng máu không được tràn ra, nhất quyền đánh bay ảo tưởng Vu tông người về sau, cánh tay khẽ run dưới. Giải phong hồn căn lớp phong ấn thứ 5, dẫn động Huyễn Vu thần tông toàn bộ địa mạch lực cùng Huyễn Vu thần tông tàng bảo khố bên trong rất nhiều thiên tài địa bảo lực, hắn trong chớp mắt bước vào thuần dương cảnh giới, chiến lực tăng vọt, nhưng sớm cưỡng ép giải phong hồn căn lớp phong ấn thứ 5, cái này mang cho hắn bị thương từ cũng là vô cùng nghiêm trọng, toàn thân đều tại kịch liệt đau đớn. Bực này đau đớn, dù cho là lấy thiên kiếp đoán thể đều không thể so sánh nổi, hắn từ bước lên con đường tu hành đến nay, lần thứ nhất tiếp nhận như vậy phi nhân cấp đau đớn. Chỉ là, hắn biểu lộ không có bất luận cái gì một tia biến hóa, trên thân dòng máu không ngừng chảy ra ngoài, hướng ảo tưởng Vu tông người đi đến, một bước một tàn ảnh. Phút chốc mà thôi. Hắn xuất hiện tại ổn định thân hình ảo tưởng Vu tông chủ thân trước, tại đối phương tế ra nghịch đạo pháp tắc cùng đạo thiên bí thuật trong nháy mắt, trực tiếp một bàn tay đè xuống, mang theo vạn sơ pháp tắc lực, sinh sinh đem hết thể đều cho chôn vùi rơi. 3. Một tát này vững vàng rơi vào ảo tưởng Vu tông người trên gương mặt, khiến cho ảo tưởng Vu Tông người lại một lần nữa bay tứ tung, chật vật không bình thường. Đáng chết. Liên tục lần lượt bị đánh bay, giờ khác này thậm chí bị Lâm Thiên ngay trước cả đám rút ra một bạt hai, ảo tưởng Vu Tông người nhất thời trồi lên nồng đậm kinh sợ sắc, các loại thần thông đại thuật cùng nhau ở giữa hiện ra. Năm hạng cảnh uy áp trùng trùng điệp điệp, bao phủ bát hoang, khiến cho bốn phía chư đại giáo chủ người cùng cái khác một đám huyễn vu thần tông tu sĩ từng cái run rẩy, không khỏi lại một lần nữa lui về sau, thực sự khó có thể chịu đựng bực này đáng sợ khí tức. Lâm Thiên biểu lộ không có biến hóa chút nào, hướng phía đối phương đi đến, mỗi một bước bước ra đều có dòng máu từ trên thân rơi xuống. Cho ta ngã vào. Ảo tưởng Vu Tông người quát lạnh, các loại đại thuật, cùng một chỗ ép hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên cất bước, mắt trái vận mệnh mắt run nhẹ, thân thể hóa hư, lọc qua tất cả công kích, như dẫm trên đất bằng hướng đi ảo tưởng Vu Tông người, sau đó, mắt phải luân hồi nhãn trong, luân hồi đạo văn rực rỡ, trong khoảnh khắc có vô tận luân hồi áp suất ánh sáng rơi. Lại, cùng một thời gian, hắn thực sự đến ảo tưởng Vu Tông người phụ cận, vạn sơ pháp tắc cùng nghịch đạo pháp tắc cùng một chỗ thi triển ra. Nó ánh mắt, thâm thúy băng lãnh, rơi vào ảo tưởng Vu Tông chủ chốt bên ngoài đạo thiên thánh văn bên trên, từng tia ánh sáng nhạt xen lẫn trong mắt. Vâng, vâng, vâng. Kịch liệt giao phong, toàn bộ huyễn vu thần tông, không được chấn động. Thoáng trước mắt, nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua, ảo tưởng Vu Tông người một lần lại một lần bị đánh bay, dòng máu nhuộm đỏ thành phiến hư không. Ảo tưởng Vu Tông người, bị áp chế. Dĩ thuần dương sơ kỳ tu vi, áp chế năm hạng. Hán, là cái này. Trường khống luân hồi người năng lực. Cái này. Chư đại giáo chủ người hãi nhiên. Thuần dương cảnh cùng năm hạng cảnh ở giữa chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Thiên địa đừng. Nhưng hôm nay, Lâm Thiên lại là sinh sinh dĩ thuần dương sơ kỳ tu vi, áp chế năm hạng cảnh sơ kỳ ảo tưởng Vu Tông người. Cùng một thời gian, huyễn vu thần tông một chúng tu sĩ tự nhiên từng cái đều khẽ run, sắc mặt từng cái đều là không khỏi trắng bệnh. Tại bọn họ trong tầm mắt, bọn họ năm hạng cảnh cấp bậc tông chủ, trưởng khống nghịch đạo pháp tắc tông chủ, bây giờ đúng là một lần lại một lần bị Lâm Thiên đánh bay, một lần lại một lần máu tươi hư không. Mạch này thứ nhất thái thượng trưởng lão cùng thứ hai thái thượng trưởng lão vừa kinh vừa sợ, đầy mắt không thể tin. Sau đó, sau một khắc, thứ nhất thái thượng trưởng lão ánh mắt chợt mà rơi vào một phụng xanh trên thân, hắn là vì cái này con hoang mà đến. Cầm xuống cái này con hoang kiềm chế hắn. Theo dứt lời, thứ nhất thái thượng trưởng lão lúc này động, thừa dịp Lâm Thiên cùng ảo tưởng Vu Tông người giao phong, hướng thẳng đến một phụng xanh mà đi. Chương 2375, đoạt lại nghịch đạo, chém giết Nam Duy. Huyễn Vu Thần Tông thứ nhất thái thượng trưởng lão ở vào thuần dương cảnh, tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền xuất hiện tại một phụng xanh phụ cận. Cấu kết bên ngoài tặc, an cây táo rào cây xung đồ, vật. Người này con ngươi rất lạnh, đưa tay chụp vào một phụng xanh. Lâm Thiên tại nơi xa cùng ảo tưởng Vu Tông người kịch đấu, tất nhiên là thấy cảnh này, mắt trái vận mệnh mắt khẽ nhúc nhích, thuấn di năng lực thi triển, tránh thức thuấn gian di động, đảo mắt từ chiến trường biến mất, xuất hiện tại một phụng tiền thân trước, cản dưới đệ nhất thái thượng trưởng lão. Cùng lúc đó, nó mắt phải luân hồi nhãn trong, từng sợi luân hồi đạo văn xen lẫn, theo xẹt qua một vòng ánh sáng nhạt. Thứ nhất thái thượng trưởng lão nhất thời mãnh liệt rung động, đồng tử trong nháy mắt trừng lớn lồi ra, trong nháy mắt, phát hiện mình thần hồn đột ngột bị kéo đến một phương luyện ngục trong, vô tận oán hồn gào thét cùng nhau vọt tới, điên cuồng cắn xé hắn thần hồn. A! Xen lẫn hoảng sợ kêu thê lương thảm thiết trước tiên từ trong miệng phát ra, nó hai mắt trong nháy mắt trải rộng tơ máu, đạp đạp trừng lùi lại, sau đó tiếng kêu thảm thiết dần dần biến thấp, tại số cái hô hấp sau phanh một tiếng ngã ngửa vào, không có khí tức. Thân thể vẫn còn, nhưng là thần hồn lại là bể nát. Chư đại giáo chủ người không khỏi đều là đồng tử hơi co lại, đầy giấy kinh dị, cường, vừa rồi. Phát sinh cái gì? Bọn họ rõ ràng không nhìn thấy Lâm Thiên có bất kỳ động tác ra tay, nhưng Huyễn Vu Thần Tông thứ nhất thái thượng trưởng lão lại là phát ra như vậy kêu thê lương thảm thiết, sau đó trực tiếp chết mất. Lâm Thiên nghiêng đầu. Một lần nữa nhìn về phía trong chiến trường ảo tưởng Vu Tông người, con ngươi sâu thẳm băng lãnh, trong mắt trái chín vòng hắc nguyệt vần quanh, mắt phải trong vô tận đạo văn xen lẫn, giống như nhìn thấu giữa thiên địa sở hữu, từng bước một hướng phía ảo tưởng Vu Tông người đi đến. Hắn toàn thân mạch máu đang không ngừng nổ tung phá vỡ, mặc dù luân hồi tâm kinh đang không ngừng vận chuyển, nhưng cũng khó có thể ở thời điểm này ngừng, kịch liệt đau nhức so ngay từ đầu lúc càng thêm mãnh liệt. Chỉ là, hắn biểu lộ từ đầu đến cuối không có biến hóa, nhìn lấy ảo tưởng Vu Tông người, huyền nếu là ở nhìn lấy một đầu xuất sinh dòi bỏ. Đón bực này ánh mắt, ảo tưởng Vu Tông người sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm rét lạnh, hắn đường đường một tông chủ, năm hạng cảnh cấp bậc tồn tại, bây giờ lại bị một cái thuần dương cảnh hậu bối lần lượt kích thương, lấy bực này tư thái đối đại hắn. Con kiến hôi. Hắn rét lạnh gầm nhẹ, năm hạng cảnh bàng bạc thánh uy tại thời khắc này sinh sinh thôi động đến hiển thị rõ, vô biên thánh có thể cuộn trào. Lâm Thiên cất bước, giống như dẫm lên thiên địa tiết điểm đang di động, một bước hơi biến hóa diệt, mắt phải luân hồi nhãn khẽ nhúc nhích, trước tiên cứ gọi ra một phương luân hồi thiên bờ sông, trong nháy mắt đè xuống, đem ảo tưởng Vu Tông người cuốn vào trong đó, sau đó, mắt trái vận mệnh mắt thuấn di năng lực lại một lần nữa tê ra, thoáng qua liền là xuất hiện ở ảo tưởng Vu Tông người phụ cận, tay phải nâng lên, hướng phía đối phương ép xuống. Ảo tưởng Vu Tông người bị cuốn vào luân hồi thiên trong sông, kịch liệt đối kháng luân hồi thiên bờ sông lực, trong lúc nhất thời khó mà tới. Lâm Thiên tay phải, thoáng qua rơi vào nó ở ngực. Ông! Nó tay phải chu bờ, từng sợi đặc thù thánh văn vờn quanh mà ra, ngay từ đầu có chút yếu ớt, nhưng rất nhanh liền trở nên cường thịnh, phối hợp luân hồi thiên bờ sông lực, trực tiếp đem ảo tưởng Vu Tông người bao phủ, làm đối phương trong lúc nhất thời khó mà động đậy. Cùng một thời gian, nơi này, cái khác chư đại giáo giáo chủ động dùng, nhìn lấy Lâm Thiên tay phải chu bờ đặc thù thánh văn, từng cái đồng tử đều là ngưng tụ, thậm chí rung động dưới. Cái đó là Đạo Thiên Thánh Văn. Hán. Có đại giáo giáo chủ hãi nhiên. Đây là ảo tưởng Vu Tông người ngẫu nhiên tìm được vô thượng pháp, cho tới nay đều chỉ có ảo tưởng Vu Tông người mới có thể. Phiến thiên địa này phàm là đạt tới thuần dương cảnh người đều biết, mà bọn họ cũng có thể xác định, tại trước đây, Lâm Thiên tuyệt đối sẽ không cái này tông pháp. Nhưng là bây giờ, Lâm Thiên lại là tế ra cái này tông pháp, cái này rõ ràng là tại ảo tưởng Vu Tông chủ tế ra sau sở học đến trường khống. Vạn sơ pháp tắc, nghịch đạo pháp tắc, đạo thiên bí pháp, hắn. Chỉ cần là hắn nhìn thấy pháp tắc cùng thần thông, chẳng lẽ đều có thể trong nháy mắt liền học được. T-E-Z-U-I-E-N C-U-A-N-E trái tim đen đu ám tê cái này. Một đám đại giáo giáo chủ nhịn không được khẽ run, cái này rốt cuộc là ai? Đây là người. Đây là người có thể làm được sự tình. Cùng một thời gian, ảo tưởng Vu Tông người tự nhiên càng là sắc mặt kinh biến, hắn đạo thiên bí pháp, lại bị Lâm Thiên học. Lại, cùng lúc đó, giờ khắc này, hắn phát hiện, hắn từ một phụng xanh nơi đó chiếm lấy đến nghịch đạo pháp tắc, đang bay nhanh trôi qua, tại chiều lấy Lâm Thiên lòng bàn tay dũng mãnh lao tới. Giờ khắc này, Lâm Thiên, vậy mà tại lấy đạo thiên bí pháp rút ra hắn từ một phụng xanh nơi đó cướp lấy nghịch đạo pháp tắc. Đáng chết, dừng tay. Dừng tay cho ta. Hắn nộ hống, điên cuồng dãy rủa. Lâm Thiên con ngươi băng lãnh, mắt phải luân hồi nhãn khẽ nhúc nhích, nhìn lấy ảo tưởng Vu Tông người hai mắt, luân hồi luyện ngục trực tiếp tế ra. Đây là nhất tông chân thực huyễn sát thuật, trước tiên khiến cho ảo tưởng Vu Tông người đại rung động, sau đó như là trước thứ nhất thái thượng trưởng lão, rõ ràng nhìn thấy chính mình thần hồn bị kéo vào một phương luyện ngục bên trong, bị vô tận oan hồn cắn xé. Hạ cấp huyễn thuật cũng muốn vây khốn ta. Đáng chết. Phá vỡ cho ta. Phá vỡ. Phá vỡ. Phá a. Hắn gào thét, năm hạng cảnh thánh có thể mãnh liệt mà ra, thần hồn bạo phát ánh sáng vô lượng, sinh sinh tại luân hồi luyện ngục trung tướng vô tận oan hồn chứng khai. Từ nơi này tông chân thực huyễn sát thuật trong đi ra ngoài. Nhưng mà, cũng là lúc này, hắn chợt run lên, thể nội nghịch đạo pháp tác, trong nháy mắt này bị toàn bộ dành thời gian. Hắn vô cùng kinh sợ nhìn về phía Lâm Thiên, ngươi cái này nên. 3. Lâm Thiên tay trái nâng lên, một cái vang dội cái tát trực tiếp rơi vào nó trên gương mặt, xinh xinh đem quất bay mấy ngàn trượng. Nó lòng bàn tay phải trong, một đoàn trong suốt đạo mang xen lẫn, dẫn tới thập phương vạn đạo rung động. Rõ ràng là lấy đạo thiên bí pháp từ ảo tưởng Vu Tông chủ chốt bên trong quất gia thuộc về một phụng xanh nghịch đạo pháp tác. Nắm lấy cái này đoàn nghịch đạo ánh sáng, hắn xuất hiện tại một phụng xanh bên người, trực tiếp đem cái này đoàn nghịch đạo ánh sáng đánh vào một phụng xanh thể nội. Đây chính là thuộc về một phụng xanh lực lượng, theo hắn đem đánh vào một phụng xanh thể nội, chờ nếu là quý vị, trong khoảnh khắc khiến cho nghịch đạo pháp tác hoàn mỹ dung nhập một phụng xanh thể nội. Đây là lực lượng ngươi, ta vì ngươi đoạt lại. Hắn hồn nhiên nhuốm máu, nhìn lấy một phụng xanh nói. Một phụng xanh tất nhiên là có thể cảm giác được nghịch đạo pháp tắc trở về, nhưng lúc này lại là mảy may cũng không để ý, ánh mắt chỉ là thẳng tắp rơi vào Lâm Thiên trên thân. Lâm Thiên này một thân dòng máu là như vậy chói mắt, nhượng hắn nhịn không được run, đây đều là vì hắn. Trên mặt hắn còn có nước mắt, trương há miệng muốn nói cái gì, nhưng là không biết có thể nói cái gì. Vâng! Thánh có thể bạo minh, nơi xa, bị quất bay ảo tưởng Vu Tông người một lần nữa xông về, bên ngoài cơ thể thánh quang giống như muốn bốc cháy lên. Nó ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, tràn ngập phẫn nộ cùng oán độc, đáng chết đáng chết đáng chết. Đó là ta nghịch đạo pháp tắc. Ta trả lại. Trả lại. Theo gào thét, hắn bên ngoài cơ thể, mãnh liệt đạo thiên thánh văn phun trào mà ra, điên cuồng hướng về phía Lâm Thiên đánh giết mà đi. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía vọt tới ảo tưởng Vu Tông người, ý niệm khẽ nhúc nhích, luân hồi kiếm theo bộc phát ra ngập trời kiếm mang, luân hồi lực, khí vận lực, vạn sơ pháp tắc cùng nghịch đạo pháp tắc, cùng nhau cuốn giao cùng một chỗ. uy áp bát hoang. Chết! Hắn nói ra một chữ như vậy. Khanh một tiếng, luân hồi kiếm thẳng tắp chém xuống, mang theo luân hồi, khí vận, vạn sơ cùng lịch đạo, sinh sinh đem vọt tới ảo tưởng Vu Tông người bao phủ, chìm không ở tại trong. Phốc một tiếng, không có kêu thảm, tại cái này bá đạo tuyệt thế một kiếm dưới, chỉ có một đoàn chói mắt huyết vụ nổ tung, ảo tưởng Vu Tông người bị trực tiếp bổ hình thần đều diệt. Nơi này trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch xuống tới, tất cả mọi người ngơ ngẩn, từng cái giống như bị câu đi hồn. Ảo tưởng Vu Tông người, chết. Bị thuần dương cảnh Lâm Thiên chém chết, một kiếm đánh giết. Tông. Tông chủ. Hai cái hô hấp về sau, một đạo thê lương cùng không cam lòng gọi tiếng từ Huyễn Vu Thần Tông thứ hai thái thượng trưởng lao trong miệng phát ra. Cùng lúc đó, cái khác một đám Huyễn Vu Thần Tông tu sĩ, cũng từng cái đều đại rung động. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Vì sao lại dạng này? Một đám Huyễn Vu Thần Tông đệ tử cùng nhau ngốc trệ, từng cái sắc mặt trở nên trắng bệnh. Bọn họ là Huyễn Vu Thần Tông đệ tử, bọn họ tông chủ từ một phụng xanh nơi đó chiếm lấy đến nghịch đường pháp tắc lực lượng, bước vào năm hạng cảnh giới, trở thành mảnh này năm hạng thiên địa đương đại thứ 6 tôn năm hạng cảnh tổ quân, lại là trưởng khống nghịch đạo pháp tắc năm hạng cảnh tổ quân, cái này khiến bọn họ Huyễn Vu Thần Tông địa vị trong nháy mắt chính là theo phóng đại, mà bọn họ xem như Huyễn Vu Thần Tông đệ tử, thân phận địa vị tự nhiên cũng là theo chân nước lên thì thuyền lên. Bọn họ thậm chí có thể tưởng tượng ra được, bởi vì bọn hắn tông chủ có trưởng khống nghịch đạo pháp tắc, thực lực tuyệt đối xa xa so này nằm cái đỉnh cấp đạo thống tổ quân cường đại hơn nhiều. Đợi một thời gian, bọn họ Huyễn Vu Thần Tông tuyệt đối có thể trở thành năm hạng thiên đạo thứ nhất thống, sẽ khiến cho toàn bộ năm hạng tu đạo giới kiêng kỵ. Đến lúc đó, bọn họ những này Huyễn Vu Thần Tông đệ tử, tất nhiên sẽ bị toàn bộ năm hạng thiên tu sĩ chỗ kính sợ, bọn họ vô luận đi đến nơi nào, đem đều sẽ có người nịnh bợ nịnh nọt, thật là phải là nhiều phong quang. Thế nhưng là bây giờ, đây hết thảy toàn bộ đều sụp đổ, tại một ngày này, bọn họ bước vào năm hạng cảnh giới tông chủ, lại sinh sinh bị Lâm Thiên cướp đi nghịch đạo pháp tác, sau đó bị Lâm Thiên trực tiếp cho giết chết. Tất cả mọi thứ, đều xong. Xuất sinh. Xuất sinh A. Mạch này thứ hai thái thượng trưởng lao tức giận sôi sục, hai mắt đỏ thẫm, điên hướng phía Lâm Thiên đánh giết mà đi. Lâm Thiên nghiêng đầu, ánh mắt rảo qua, khí vận lực cùng luân hồi lực cùng một chỗ hiện lên, trong khoảnh khắc đem người này mạt sát. Ngay tại lúc đó, hắn thân thể khẽ run, trong miệng trực tiếp tuôn ra một ngụm máu lớn, thậm chí liền tầm mắt đều mơ hồ. Đi. Hắn đỡ dậy một phụng xanh, gọi về luân hồi kiếm, hướng Huyễn Vu Thần Tông đi ra ngoài. Cưỡng ép giải phong hồn căn lớp phong ấn thứ 5, tu vi đạt tới thuần dương cảnh, sau đó cùng năm hạng cảnh ảo tưởng Vu Tông người kịch đấu chém giết đối phương, lúc này, đến từ giải phong ngũ trọng hồn căn, đối với hắn ăn mòn trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, khiến cho hắn đã có chút thấy không rõ trong tầm mắt hình ảnh, toàn thân các nơi đều tại kịch đồng tử, ý thức cũng đã không rõ rệt. Giờ khắc này, bước chân hắn đều có chút phù phiếm, vịn suy yếu hoàn toàn không có năng lực hành động một phụng xanh hướng Huyễn Vu Thần Tông đi ra ngoài. Mỗi bước ra một bước đều là có hàng loạt dòng máu rơi trên mặt đất, một bước một cái huyết sắc dấu chân. Nơi xa, chư đại giáo giáo chủ nhìn lấy hắn, từng cái tim đập nhanh, chỉ cảm thấy, này phảng phất cũng là nhất tôn chánh thức thần. Cái này liền muốn đi. Thanh âm lạnh như băng vang lên, một đạo u lãnh kiếm quang vạch ra, xen lẫn năm hạng khí tức, thẳng tắp hướng phía Lâm Thiên chém tới. Chương 2376, nguy cảnh. Kiếm mang băng lãnh, khí tức khiếp người, thẳng tắp chém về phía Lâm Thiên. Đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất. Thập phương hư không, trước tiên ngưng kết. Cái này bất chợt tới như đứng lên một kiếm, khiến cho mọi người đều là. Lâm Thiên giờ phút này toàn thân nhuốm máu, tầm mắt cùng ý thức đều trở nên có chút mơ hồ, bất quá nhưng cũng vẫn như cũ có thể bắt được một kiếm này, vị một phụng xanh lướt ngang hơn một trượng xa, tránh đi một kiếm này. Đều như vậy cũng có thể tránh thoát, ngược lại thật sự là rất lợi hại có thể. Lạnh lùng âm thanh vang lên, một cái kim bảo lão giả từ phương xa dẫm lên trong hư không đến. Đi theo phía sau một thanh niên. Thấy hai người này, nơi này, một chúng tu sĩ lúc này đều là đồng tử ngưng lại. Ông tổ nhà họ Hạng. Còn có, Hạng gia thân tử. Có người trầm thấp mở miệng. Lâm Thiên ánh mắt rơi vào trên thân hai người, trong nháy mắt nhận ra thanh niên kia là Hạng Viêm Phong. Thế là, đối với thanh niên trước người năm hạng cảnh kim bào lão giả, tự nhiên cũng đã biết là Hạng gia thế hệ này tối cường giả, ông tổ nhà họ Hạng. Ngược lại là không nghĩ tới, trong truyền thuyết luân hồi, lại có người trưởng không đến. Ông tổ nhà họ Hạng từ nơi xa đi tới, khí tức bàng bạc khiếp người, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, lộ ra thâm thúy tới cực điểm. Ảo tưởng Vu Tông người bước vào năm hạng cảnh tầng thứ, hắn cũng là đến đây chúc mừng, mang theo chính mình một mạch thần tử cùng đi chúc mừng, bởi vì, ảo tưởng Vu Tông người không chỉ có bước vào năm hạng cảnh, lại trưởng khống nghịch đạo pháp tác, dạng này một cái tân tấn tổ quân, trên thực lực đã siêu việt hắn, tương lai nhất định có thể đem Huyền Vu Thần Tông phát triển đến cực mạnh, có thể vượt qua hắn hẳn ra, hắn mặc dù là cao quý thế hệ trước tổ quân, thân phận tôn sùng, nhưng một cái dạng. Này tân tấn tổ quân cường giả, lại tự nhiên là đáng giá hắn đến chúc mừng, lẫn nhau lôi kéo một chút quan hệ, đối ngày sau tuyệt đối không có chỗ xấu. Chỉ là, nhượng hắn không hề nghĩ tới là, đi vào nơi này, lại là xa xa nhìn thấy có tính chấn động một màn lại một màn, ảo tưởng Vu Tông người, trưởng khống nghịch đạo pháp tắc tân tấn năm hạng cảnh tổ quân, lại bị Lâm Thiên học đạo thiên bí pháp, đoạt đi nghịch đạo pháp tắc, sau đó bị Lâm Thiên sinh sinh đánh giết tại Huyền Vu Thần Tông bên trên. Lâm Thiên, cái này sát hại hắn hạng ra một đám cường giả người, lại có trưởng khống trong truyền thuyết không người có thể trưởng khống luân hồi. Hạng Viêm Phong nhìn lấy Lâm Thiên, sắc mặt tâm trầm, ánh mắt có vẻ hơi không dễ nhìn. Chút thời gian trước, hắn bị Lâm Thiên đánh bại, ban đầu còn đang suy nghĩ lấy, ngày khác tìm tới Lâm Thiên đem bút chướng này tìm trở về, trấn áp Lâm Thiên đánh giết Lâm Thiên, lại không nghĩ, sau đúng là nghe được Lâm Thiên nhất tông lại nhất tông nghe đồn, đánh bại Liễu Ngạo Tiên trưởng khống vạn sơ, trưởng khống nghịch đạo, tùy tiện đánh giết hắn hạng ra mấy chục cái vạn tượng cấp cường giả, khiến cho hắn biết mình hòa Lâm Thiên chênh lệch càng lúc càng lớn, cực không dễ chịu. Sau đó, một ngày này, theo chính mình một mạch lão tổ đến Huyền Vu Thần Tông vì ảo tưởng Vu Tông người chúc mừng, hắn đúng là tận mắt nhìn thấy kinh hãi tính từng màn, Lâm Thiên, thế mà đem năm hạng cảnh ảo tưởng Vu Tông người đều cho giết, lại vẫn có trưởng khống trong truyền thuyết luân hồi. Luân hồi à, đây chính là liền trong truyền thuyết những thiên địa chí tôn đó đều vô cùng e dè lực lượng, vô pháp trưởng khống lực lượng, một số chí cường giả thậm chí bởi vì kiêng kỵ luân hồi mà không nguyện ý bước vào còn có luân hồi căn cơ chết duy thiên địa, đây hết thảy cũng đủ nói rõ luân hồi bực này lực lượng khủng bố cỡ nào. Mà thành công trưởng khống luân hồi Lâm Thiên, lại nên phải là nhiều khủng bố. Rốt cuộc là ai? Đây là có lấy đáng sợ cỡ nào tư, mới có thể trưởng khống đến luân hồi. Nghĩ đến đây hết thảy, hắn khó mà ngăn chặn sinh ra một loại cảm giác bị thất bại, chính mình hòa Lâm Thiên tướng so, liền như là con kiến đang ngước nhìn trên bầu trời bay lượn hùng ứng, vĩnh viễn cũng không có khả năng đuổi được, loại cảm giác này nhượng hắn càng thêm khó mà chịu đựng, sắc mặt ở thời điểm này khó coi tới cực điểm. Lâm Thiên ánh mắt rơi vào ông tổ nhà họ Hạng trên thân, nhìn cũng không nhìn Hạng Viêm Phong nhất mắt, trên thân, dòng máu không được chảy. Trường không luân hồi, thuần dương đánh giết năm hạng, từ xưa đến nay, thật không có bất kỳ người nào có thể cùng ngươi so sánh. Ngươi có thể nói là một cái tranh thức quái vật. Ông tổ nhà họ Hạng con ngươi sâu thẳm, từng kia từng sợi thánh huy sen lẫn bên ngoài cơ thể, từng bước một hướng phía Lâm Thiên đi đến, bất quá, lấy ngươi như bây giờ trạng thái, còn có thể có đánh với năm hạng một trận năng lực. Hắn con ngươi sâu thẳm, năm hạng cấp uy áp quyết tán, phong tỏa thập phương. Lâm Thiên toàn thân nhuốm máu, nhìn lấy ông tổ nhà họ Hạng bước tới, sau lưng thánh huy sen lẫn, đại thành hoàn mỹ thế giới chống lên. Qua bên trong chờ ta, ta sau vì ngươi liệu thương. Hắn đối một phụng xanh nói, không có cho đối phương mở miệng, trực tiếp lấy đại thành hoàn mỹ thế giới đem đối phương thu nhập trong đó. Hiện tại một phụng xanh, bị thương quá nặng, hắn mặc dù là đối phương đoạt lại nghịch đạo pháp tắc, nhưng là, vậy đối với một phụng xanh thương thế khôi phục lại cũng không có bất kỳ trợ giúp nào, hiện tại một phụng xanh, thậm chí ngay cả tự chủ năng lực hành động đều không có, liền chữa trị thương thế năng lực đều không có, chỉ có sau bên ngoài lực ngắn ngủi dẫn đạo dưới, mới có thể khôi phục tới, lại, về thời gian, chí ít cũng phải hao phí mấy tháng. Lúc này, hắn tình huống cũng không tốt, cho nên, so sánh vịn một phụng xanh, đem một phụng xanh thu nhập đại thành hoàn mỹ thế giới bên trong, tự nhiên càng tốt hơn. Đại thành hoàn mỹ thế giới thu hồi, hắn một lần nữa nhìn về phía ông tổ nhà họ Hạng, mắt trái chín vòng hắc nguyệt xen lẫn, mắt phải luân hồi đạo văn vần quanh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, luân hồi kiếm lại một lần nữa oanh minh. Khen. Chói hai kiếm rít chấn động 3000 đại vũ trụ, luân hồi một kiếm đánh rớt, mang theo khí vận, luân hồi, vạn sơ cùng nghịch đạo, kiếm thế ba đạo tuyệt luân, từ chính diện hướng ông tổ nhà họ Hạng để lên. Chỉ là, một kiếm này uy thế tuy nhiên vẫn bá đạo như cũ, nhưng là xa kém xa cùng trước một kiếm kia so sánh, trời cùng đất chênh lệch. Thậm chí, chém ra một kiếm này, khiến cho thân thể của hắn không khỏi run rẩy dữ dội, lại là một ngụm máu lớn từ trong miệng tuôn ra. Tâm mắt cùng ý thức, càng thêm mơ hồ. Cũng là bổ ra một kiếm này về sau, hắn không có chút gì do dự, luân hồi kiếm thu nhập thể nội, vọt thẳng hướng Huyền Vu Thần Tông bên ngoài. Nếu là chỗ hắn tại hoàn toàn trạng thái, lấy hắn bây giờ tu vi, để giải phong 5 lớp phong ấn sau hồn can, chặn đánh giết 5 hạng cảnh tổ quân, thật sẽ không rất khó. Nhưng là, hiện tại hắn lại cũng không tại hoàn toàn trạng thái, hoặc nói, hiện tại hắn, trạng thái không bình thường hỏng bét, cưỡng ép giải phong 5 lớp phong ấn sau hồn căn quá mức cường đại, đang không ngừng ăn mòn hắn, hắn thân thể giống như là bao giờ cũng đang bị vô tận mang theo kịch độc lưỡi dao sắc bén cắt chém, hoàn toàn cũng là đau nhức nhập thần hồn cốt tủy. Giờ khắc này, dòng máu không ngừng từ thể nội chảy xuôi mà ra, hắn cảm giác mình lúc nào cũng có thể mất đi ý thức mà hôn mê, không có khả năng có thể cùng năm hạng cảnh cấp cường giả nhất chiến. Hiện ở thời điểm này, bỏ chạy là duy nhất lựa chọn. Hắn một thân một mình lại tới đây, cực thắng cùng ảo tưởng Vu Tông người nhất chiến, chém dụng ảo tưởng Vu Tông người sau vẫn như cũ duy trì thanh tỉnh, nhưng không có nghĩ đến, ông tổ nhà họ hạng cái này năm hạng cấp bậc lao bối tổ quân vậy mà cũng sẽ đến đây chúc mừng. Siêu. Tiếng xe gió vang dội, đảo mắt mà thôi, hắn lao ra rất xa, tốc độ nhanh kinh người, biến mất cuối trời. Ông tổ nhà họ hạng chấn động năm hạng cấp thần năng, một bàn tay đập nát Lâm Thiên chém tới một kiếm, lạnh lùng nhìn lấy Lâm Thiên bỏ chạy mà đi phương hướng, này tấm trạng thái, có thể trốn được. Ta hạng gia nhi lang, là không công đổ máu. Con ngươi đạm mạc, thanh âm lãnh đạm, hắn nhượng hạng Viêm Phong chính mình về hạng gia, sau đó, trực tiếp hướng phía Lâm Thiên đuổi theo. Trong nháy mắt, hắn truy sau lưng Lâm Thiên, cũng bước ra Huyễn Vu Thần Tông, đảo mắt chính là biến mất trong tầm mắt mọi người. Huyễn Vu Thần Tông bên trong, chư đại giáo giáo chủ đều là sợ run, không ai từng nghĩ tới, tại Lâm Thiên đánh giết ảo tưởng Vu Tông người về sau, hạng gia năm hạng cảnh lão tổ lại đột nhiên xuất hiện. Hắn như bây giờ trạng thái, chỉ sợ. Có người nói nhỏ. Đoán chừng. Xong. Có những người khác mở miệng. Thông qua trước từng màn, chư đại giáo giáo chủ đều biết Lâm Thiên rất mạnh, mạnh căn không giống người, nhưng là, tại đánh giết ảo tưởng Vu Tông người về sau, Lâm Thiên trạng thái, những này đại giáo giáo chủ tự nhiên cũng có thể cảm giác được. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ mất đi ý thức, khí tức đã suy yếu rất nhiều, dạng này trạng thái làm sao có thể ngăn trở năm hạng tổ quân. Trong lúc nhất thời, những này đại giáo giáo chủ đều là suy nghĩ xuất thần, nhìn lấy Lâm Thiên cùng ông tổ nhà họ hạng đi xa phương hướng sững sờ. Bọn họ ngược lại là rất muốn đuổi theo đi lên, nhìn xem chuyện như thế phát triển, nhưng mà, lấy bọn họ tu vi, bây giờ, phương diện tốc độ, lại là đã so ra kém trạng thái cực hỏng bét Lâm Thiên. Cũng càng không khả năng so ra mà vượt hoàn hảo trạng thái ông tổ nhà họ hạng. Tông chủ, tông chủ. Huyễn Vu Thần Tông một đám đệ tử cùng nhau ngốc trệ, từng cái sắc mặt tái nhợt, đã không rảnh bận tâm Lâm Thiên cùng ông tổ nhà họ hạng. Một ngày này, chư đại giáo giáo chủ đến hạ, nên bọn họ Huyễn Vu Thần Tông vô cùng sáng chói ngày tốt, nhưng mà, bây giờ lại rơi vào tình cảnh như vậy. Bọn họ một mạch tông chủ chết, năm cái thái thượng trưởng lão chết, một đám phổ thông trưởng lão cũng bị chém giết, lòng đất căn cơ cũng bị phế. Bọn họ cái này to như vậy Huyễn Vu Thần Tông, bây giờ giống như là chỉ còn trên danh nghĩa. Lâm Thiên rời đi Huyễn Vu Thần Tông, lấy tốc độ cực nhanh mà đi, đã là bước ra rất xa. Không gian tại hắn bên người không ngừng xẹt qua, không khí suy suy vang. Có dòng máu, một chút xíu vẩy xuống trong hư không. Khen. Kiếm minh vang lên, từ sau lưng chém tới, tốc độ kinh người, kiếm thế sắc bén. Ông tổ nhà họ hạng đuổi theo, con người lạnh lùng. Lâm Thiên lướt ngang, tránh đi một kiếm này. Băng lanh quét mắt đối phương, không làm bất luận cái gì một tia dừng lại, tiếp tục trốn xa. Lấy hắn hiện tại trạng thái, cùng đối phương chính diện ngạnh kháng, tuyệt đối không phải lý trí lựa chọn. Hiện tại, chỉ có bỏ chạy, hắn mới có thể có lưu sinh hoạt hy vọng. Siêu một tiếng, trong nháy mắt mà thôi, hắn lại là bước ra qua rất xa, dẫm lên luân hồi bước mà động, một bước vào lý. Ông tổ nhà họ hạng truy tại sau lưng, con ngươi ngưng lại, Lâm Thiên rõ ràng chỉ là thuần dương cảnh tu vi, lại bây giờ trạng thái vô cùng hỏng bét. Khí tức suy yếu hỗn loạn, có thể phương diện tốc độ nhưng như cũ có thể có nhanh như vậy, tuyệt không so với bình thường năm hạng tổ quân kém. Quái vật. Hắn nói ra như thế hai chữ, con ngươi dần dần trở nên một mảnh tinh mịch, sau đó để bạt ngươi giá trị, rất lớn. Lâm Thiên giết chết hắn hạng ra dòng chính hạng thừa dị cùng giết chết hắn hạng ra mấy chục vạn tượng cường giả sự tình, hắn đều biết, Lâm Thiên đã sớm hắn hạng ra tất sát bảng danh sách. Bất quá, tại trước đây, hắn chỉ là muốn đơn giản giết chết Lâm Thiên, mà bây giờ biết được Lâm Thiên có trưởng khống luân hồi, nhìn thấy Lâm Thiên học hội ảo tưởng Vu Tông người đạo thiên bí pháp, hắn có ý khác. Trước chân áp xuống Lâm Thiên, cưỡng ép từ Lâm Thiên nơi đó tìm được đạo thiên bí pháp tu luyện như thế nào, sau đó lại lấy đạo thiên bí pháp chiếm lấy qua Lâm Thiên vạn sơ pháp tắc, nghịch đạo pháp tắc, vận mệnh pháp tắc cùng mạnh nhất đáng sợ nhất luân hồi. Ta đem vô địch chư thiên. Nghĩ đến chuyện như thế, trong mắt của hắn không khỏi trồi lên trong vắt ánh sáng, truy hướng Lâm Thiên tốc độ lại một lần nữa tăng vọt. Chương 2377, Vũ Vạn đến rút. Nghĩ đến Lâm Thiên từ ảo tưởng Vu Tông người nơi đó học được đạo thiên bí pháp cùng nắm trong tay luân hồi pháp tắc, vận mệnh pháp tắc, vạn sơ pháp tắc cùng nghịch đạo pháp tắc các loại, ông tổ nhà họ hạng trong mắt chính là không khỏi có trong vắt ánh sáng xen lẫn mà ra. Chỉ cần chấn áp xuống Lâm Thiên, về sau, hắn đem có thể đem cái này hết thảy đều phải đến, trong tương lai, tuyệt đối có thể làm được vô địch. Khen. Kiếm minh chói tai, ông tổ nhà họ hạng xuất thủ, lại là một đạo kiếm mang. Thẳng tắp hướng phía Lâm Thiên chém tới. Thành phiến hư không, lúc này tan tác. Lâm Thiên nghiêng người, tránh đi một kiếm này, chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức, dòng máu từng mảnh rơi trên không trung, tiếp tục trốn xa. Cưỡng ép giải phong 5 lớp phong ấn sau hồn can, đối với hắn ăn mòn đang không ngừng tăng lên, bây giờ hắn, tinh khí thần đều là đang bay nhanh suy yếu, thương thế đang kéo dài tăng thêm, tầm mắt cùng ý thức càng ngày càng mơ hồ, thật không thích hợp chính diện giao phong. Siêu. Mang theo một đạo tiếng xe gió, hắn đảo mắt bước ra rất xa, dẫm lên luân hồi bước, phương diện tốc độ so trước càng mau hơn. Lại, vận mệnh mắt thuấn di năng lực theo lại một lần nữa tê ra, trong nháy mắt đem ông tổ nhà họ Hạng vùng ra khoảng cách vô tận. Ông tổ nhà họ Hạng con ngươi sâu thẳm, lạnh hư một tiếng, cũng là theo tăng tốc, cất bước đuổi kịp. Bởi vì Lâm Thiên trọng thương, rất nhanh, hắn chính là lần nữa đuổi kịp Lâm Thiên. Khanh một tiếng, lần này, trọn vẹn mấy vạn đạo kiếm quang cùng một chỗ hướng phía Lâm Thiên chặt chém mà đi, lít nha lít nhít một mảnh. Lâm Thiên thác thân né tránh, lưu lại đầy trời tàn ảnh, lại cuối cùng vẫn là bị trong đó một kiếm xuyên qua, ở ngực bị đánh ra một cái trước sau trong suốt huyết động. Hắn che ngực, lúc này, bởi vì cưỡng ép giải phong hồn căn mang đến ăn mòn, hắn thậm chí khó mà đi sửa phục cái này huyết động, lạnh lẽo quét mắt ông tổ nhà họ Hạng, lại một lần nữa hướng phía nơi xa chạy trốn mà đi. Vùng vây dây chết. Bằng ngươi bây giờ trạng thái, nếu là có thể từ lão phu trong tay đào thoát, lão phu trực tiếp nghển cổ tự sát. Ông tổ nhà họ Hạng lạnh nhạt nói. Theo dứt lời, lại là liên miên dạy đặc kiếm mang sẽ qua, đánh xuyên thập phương hư không, đảo mắt bước đến Lâm Thiên phụ cận. Lâm Thiên cắn răng, vận mệnh mắt lần nữa run nhẹ, thuấn di năng lực tế ra, vượt ngang xa xôi vô tận, tránh đi dày đặc kiếm quang. Sau đó, hắn không hề dừng lại chút nào, tiếp tục phi độn. Ông tổ nhà họ Hạng tất nhiên là cất bước mà lên, lại đem tốc độ để bạt càng mau hơn, một bước chính là vô tận xa xôi. Theo hai người một độn nhất truy, từng tòa tiên sơn bị bỏ lại đằng sau, sau đó tử cũng là bị rất nhiều tu sĩ sở chứng kiến. Đúng thế, cái kia từ tứ duy thiên địa mà đến người kia, hắn thương thế kia. Còn có, phía sau hắn đó là ông tổ nhà họ Hạng, năm hạng cảnh tổ quân. Cái này, nhìn lấy một màn này, thấy ông tổ nhà họ Hạng truy sát Lâm Thiên, năm hạng thiên nhất chúng tu sĩ tất nhiên là từng cái đều kinh hãi. Sau đó, theo ông tổ nhà họ Hạng truy sát Lâm Thiên, hai người vượt qua từng mảnh cương thổ, bị càng nhiều tu sĩ nhìn thấy. Đối với cái này, ông tổ nhà họ Hạng hòa Lâm Thiên tất nhiên là đều chưa từng để ý, một cái cực tốc phi độn, một cái cực tốc truy sát. Thời gian, nhoáng một cái chính là 3 ngày trôi qua. Khen! Kiếm mang chói tai, ông tổ nhà họ Hạng đưa tay, mấy chục vạn đạo kiếm quang ép hướng Lâm Thiên, còn có các loại đại thuật hoành hiện lên. Nhìn về phía trước Lâm Thiên, một ngày này, cái này năm hạng cảnh tổ quân sắc mặt trở nên có chút trầm thấp, hắn nhưng là năm hạng cảnh lao bối tổ quân, có thể truy sát một cái trọng thương thuần dương cảnh hậu bối tu sĩ, lại là trọn vẹn 3 ngày đều không thể cầm xuống. Nhìn ngươi còn có thể trốn bao lâu? Thanh âm hắn lạnh lẽo. Theo dứt lời, lại là liên miên thánh quang ép hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên toàn thân nhuốm máu, 3 ngày bỏ chạy, hắn liên tục mấy chục lần bị ông tổ nhà họ Hạng kích thương, trên thân khoảng chừng 10 mấy trong suốt kiếm động, dòng máu không ngừng chảy ra ngoài trôi. Mà chủ yếu hơn là, hồn căn đối với hắn ăn mòn còn tại tăng lên, ý hắn biết càng thêm mơ hồ, tầm mắt cơ hồ tránh thức muốn thấy không rõ, đầu lâu bên trong truyền đến một choáng váng liên hồi. Luân hồi nhãn cùng vận mệnh mắt đã sớm bất lực chèo trống, hắn chỉ có thể lấy luân hồi bước miễn cưỡng né tránh, dịch ra mảng lớn kiếm mang, nhưng lại như trước vẫn là bị liên miên thánh quang đánh trúng, lại là miệng lớn dòng máu tuôn ra, sắc mặt đã sớm biến đến vô cùng trắng bệnh. Sau đó, hắn tiếp tục phi độn, chạy xuống liên miên dòng máu. Đảo mắt, lại một canh giờ trôi qua, hắn khí tức cùng tốc độ đều là suy yếu đến thung lũng, liền ngự không đều rất lợi hại khó khăn. Thuần dương tu vi, bị trọng thương, tại lão phu trong tay còn có thể trốn đến bây giờ, đủ xưng thiên hạ đệ nhất. Ông tổ nhà họ Hạng thanh âm lạnh lùng, bất quá, dừng ở đây. Theo dứt lời, hắn đưa tay, vô tận thánh huy sen lẫn cự đại thánh quang đại thủ ấn, trùng trùng điệp điệp ép hướng Lâm Thiên. Nó trong hai mắt, tinh mang trong vắt, mang theo một chút tham lam hưng phấn. Bây giờ, hắn có thể cảm giác được, Lâm Thiên tuyệt đối tránh không khỏi một kích này, đã vô lực né tránh bỏ chạy. Trấn áp xuống Lâm Thiên, hắn rất nhanh liền có thể được đến sở hữu. Vô tận thánh quang đại thủ ấn, trong nháy mắt chính là ép đến Lâm Thiên phụ cận. Nhưng mà, cũng là lúc này, hai đạo kiếm quang chợt hiện, từ hướng chính bắc cùng đông nam phương hướng một trước một sau chém tới. Hai đạo kiếm quang kiếm thế sắc bén, lại kiếm nhanh thật nhanh, đều là xen lẫn năm hạng cảnh uy áp, đảo mắt chính là chạm đến trước mắt, cùng nhau ở giữa hướng về ông tổ nhà họ Hạng. Ông tổ nhà họ Hạng động dung, lưỡng kiếm quá mức sắc bén, khiến cho hắn không thể không thu hồi đối Lâm Thiên công kích, lui lại né tránh. Cùng một thời gian, hướng chính bắc, một cái lam y nữ tử nhanh chóng lao tới, đông nam phương hướng, một cái tử y nữ tử xông đến, đảo mắt xuất hiện tại Lâm Thiên phụ cận. Lâm Thiên. Lam y nữ tử khuôn mặt mỹ lệ, tư thái yểu điệu, rất là mỹ lệ, lúc này nhìn lấy Lâm Thiên, vịn suy yếu cùng cực Lâm Thiên, đầy dây lo lắng sắc. Tử y nữ tử tư sắc càng hơn, từ một bên khác vịn Lâm Thiên, như là Lam y nữ tử, cũng là mang theo cháy lo. Theo cái này về sau, hai người vọt tới phương hướng, đều có một cái lao giả thực sự đến, đều là đan sen năm hạng cấp khí tức. Vũ huynh, Đoàn huynh, hai vị cái này là ý gì? Ông tổ nhà họ Hạng quét mắt Lam y nữ tử cùng tử y nữ tử, ánh mắt rơi vào hai cái trên người lão giả, con ngươi ngưng lại. Hạ huynh, tốt xấu ngươi cũng là năm hạng cấp tổ quân, bây giờ như vậy khi dễ một tên tiểu bối, tựa hồ thật không tốt. Hai cái lão giả bên trong có người mở miệng. Lâm Thiên toàn thân nhuốm máu, tầm mắt đã rất mơ hồ, nhưng lúc này, lại từ cũng là nhìn thấy phụ cận sự tình, thấy rõ ràng vịn hai người mình. Giao này hắn đối Lam y nữ tử nói, sau đó nhìn mình một bên khác tử y nữ tử, có chút ngoài ý muốn, ngừng lại một cái chớp mắt sau mới mở miệng, thanh âm lộ ra không bình thường suy yếu, ngươi thay quần áo. Lam y nữ tử, là hắn tại mảnh này năm hạng thiên địa kết giao người bạn thứ nhất, vũ gia đương đại thánh nữ vũ giao này, tử y nữ tử, là vạn sơ thần cung thánh nữ Liễu Ngạo Tiên, trước, Liễu Ngạo Tiên là mặc trang phục màu đỏ, bây giờ, lại là thay đổi một thân trang phục màu tím. Cái này, so hồng sắc khiêm tốn chút. Đón Lâm Thiên lời nói, Liễu Ngạo Tiên gương mặt ửng đỏ dưới, sau đó mới là lại mở miệng, mắt nhìn cách đó không xa ông tổ nhà họ Hạng, đối Lâm Thiên nói, ta mời sư phụ đến, ngươi không có việc gì. Một bên khác, Vũ Giao này cũng lên tiếng, ta tổ gia gia đến, ngươi yên tâm, Hạng gia người kia rốt cuộc thương tổn không ngươi. Cái này ba ngày, ông tổ nhà họ Hạng một đường truy sát Lâm Thiên, vượt qua một mảnh lại một mảnh cương thổ, bị rất nhiều tu sĩ nhìn thấy, chuyện như thế tự nhiên truyền đi. Rất nhanh chính là chuyển đến Vũ Giao này cùng Liễu Ngạo Tiên trong thai, hai nữ trước tiên chính là thỉnh cầu chính mình một mạch lao tổ xuất quan, lần theo rất nhiều manh mối, rốt cục ở thời điểm này tìm tới Lâm Thiên. Lâm Thiên bị hai nữ một trái một phải vịn, gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa hai cái lao giả, còn có thể cảm giác được trên thân hai người năm hạng cấp khí tức, liền tự nhiên không khó đoán được, hai người cho là vạn sơ thần cung thế hệ này lao tổ cùng Vũ gia thế hệ này lao tổ. Cảm ơn. Hắn nói ra như thế hai chữ, rốt cục chống đỡ không nổi, ý thức lâm vào bóng đêm vô tận, trong chớp mắt bất tỉnh đi. Cưỡng ép giải phong năm lớp phong ấn sau hồn can, không ngừng ăn mòn hắn, lại đối mặt ông tổ nhà họ Hạng cái này năm hạng cấp tổ quân truy sát, hắn không ngừng thụ trọng thương, có thể kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn là dựa vào một cỗ bất khuất ý chí. Mà bây giờ, nhìn thấy Vũ Giao này cùng Liễu Ngạo Tiên mời đến riêng phần mình một mạch năm hạng cảnh lão tổ đến tương trợ, hắn tại thời khắc này điên lòng. Một mực căng thẳng thần kinh biến đến mức nhẹ nhàng lỏng, tất nhiên là vào lúc này mất đi ý thức, xa vào đến đang hôn mê. Vũ Giao này cùng Liễu Ngạo Tiên đều là quính lên, bất quá, tại phát hiện Lâm Thiên chỉ là hôn mê về sau, bao nhiêu buông lỏng chút. Bất quá, dù là như thế, hai nữ vẫn như cũ là mang theo nồng đậm lo lắng, bởi vì Lâm Thiên thương tổn thực sự quá nặng. Vũ Gia lão giả và Vạn Sơ lão tổ mắt nhìn Lâm Thiên, sau đó đồng thời nhìn về phía ông tổ nhà họ Hạng. Hạng huynh, cái này mời về. Như thế nào? Vũ gia lão tổ cười nói. Ông tổ nhà họ Hạng sắc mặt trầm xuống, nói, ta Hạng gia mấy chục nhì làng chết bởi tay hắn, lão phu giết hắn, hợp tình hợp lý. Vũ huynh như vậy bảo vệ hắn, ngăn cản lão phu vì hậu nhân tuyết hận, không khỏi cũng là có chút không thể nào nói nổi. Một bên, Vạn Sơ lão tổ cười một tiếng, nói, Hạng huynh, ngươi tộc này mấy chục nhì làng chết, theo ta đã biết, tựa hồ cũng là chủ động treo chọc tại vị tiểu huynh đệ này, các ngươi nhất tộc. Tựa hồ mảy may cũng không chiếm lý. Nói, cái này Vạn Sơ một mạch lão tổ lại một lần nữa mở miệng, Hạng huynh như vậy tự mình xuất thủ truy kích vị tiểu huynh đệ này, chỉ sợ không phải bởi vì ngươi tộc này hơn 10 người chết, chủ yếu, sợ là điểm ký vị tiểu huynh đệ này luân hồi a. Khoảng cách Lâm Thiên tại Huyền Vu Thần Tông hiện ra luân hồi một chuyện đã qua 3 ngày, chuyện như thế, từ cũng là truyền khắp toàn bộ năm hạng tu hành giới, bây giờ, to như vậy năm hạng tiên, gần như sở hữu tu sĩ đều biết Lâm Thiên có trưởng khống luân hồi. Ông tổ nhà họ Hạng sắc mặt trầm xuống, nhìn lấy Vũ gia lão tổ cùng Vạn Sơ lão tổ, lạnh lùng nói, vô luận như thế nào, tộc ta mấy chục nhi lang máu, không có khả năng bạch lưu. Cái này thủ đoạn độc ác tiểu xuất sinh, ta tuyệt sẽ không bỏ qua. Nhất định phải đem mang về trong tộc chém giết, lấy hắn máu, lễ tế bị hắn tàn nhẫn sát hại tộc ta mấy chục nhi lang ở trên trời linh. Kỳ thể bên ngoài, năm hạng cấp uy áp mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp. Hạ huynh, vẫn là quên đi, ngươi cảm thấy, một mình ngươi có thể từ hai người chúng ta trong tay đem hắn mang đi. Vũ gia lão tổ cười nói. Trở về đi Hạng huynh, hôm nay, ngươi nhất định mang không đi hắn. Vạn Sơ lão tổ mở miệng. Hai cái năm hạng cảnh tổ quân đứng chung một chỗ, hai cỗ năm hạng cấp khí tức vần quanh, đem bị Vũ Giao này cùng Liễu Ngạo Tiên đỡ lấy lâm vào đang hôn mê Lâm Thiên, hộ tại sau lưng. Chương 2378, Luân hồi kinh hãi Nam Duy. Ông tổ nhà họ Hạng nghe Vũ Gia lão tổ cùng Vạn Sơ lão tổ lời nói, sắc mặt lập tức chìm rất nhiều. Vũ huynh, Đoàn huynh, hai vị đây là quyết tâm muốn cùng ta Hạng gia là địch. Vũ Gia lão tổ tự nhiên họ Vũ, Vạn Sơ lão tổ làm theo họ Đoàn, lúc này nhìn lấy hai người này, ông tổ nhà họ Hạng thanh âm có vẻ hơi băng lãnh, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lập tức liền muốn chấn xuống Lâm Thiên, hai người này lại nhảy ra. Vũ Gia lão tổ cười một tiếng, Hạng huynh lời này liền có chút nghiêm trọng, vị tiểu huynh đệ này liên tục mấy lần bảo hộ Lao Phu tàng tôn nữ, Lao Phu bây giờ lại sao nhưng nhìn lấy Hạng huynh ngươi như vậy đem hắn mang đi sát hại. Vị tiểu huynh đệ này tại Lao Phu đồ nhi cũng coi ân tình, tự nhiên đến tương hộ, có thể chưa nói tới cùng ngươi Hạng gia là địch. Vạn Sơ lão tổ nói, ông tổ nhà họ Hạng sắc mặt trong lúc nhất thời trở nên càng thêm âm trầm, lạnh lùng nhìn lấy Vũ Gia lão tổ cùng Vạn Sơ lão tổ. Chuyện hôm nay, Lão Phu ghi lại. Nhìn lấy Vũ Gia lão tổ cùng Vạn Sơ lão tổ, số cái hô hấp về sau, không cam lòng mắt nhìn Lâm Thiên, hắn xoay người rời đi. Vũ Gia lão tổ cùng Vạn Sơ lão tổ đều là năm hạng cảnh tầng thứ, không có người nào kém hắn, bây giờ cùng nhau đối mặt hai người này, hai người đều muốn hộ Lâm Thiên, hắn đang đuổi giết Lâm Thiên cái này ba ngày bên trong lại hao phí không ít thánh lực, như thế, thật muốn nhất chiến, hắn không chiếm được một tơ một hào tiện nghi, cho nên, lúc này, hắn chỉ có thể lựa chọn bỏ Lâm Thiên rút đi. Tốc độ kia rất nhanh, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, chính là liền bước ra rất xa, biến mất tại viễn không. Vũ Giao này cùng Liễu Ngạo Tiên một trái một phải vị Lâm Thiên, thấy ông tổ nhà họ Hạng không cam lòng rút đi, mặc dù là tại trong dự liệu, nhưng lại vẫn không khỏi thở phào. Sau đó, hai nữ một lần nữa vừa nhìn về phía Lâm Thiên, giờ phút này Lâm Thiên, máu me khắp người, đã là triệt để hôn mê. Liễu cô nương, cảm ơn ngươi cùng đoàn tiền bối không xa vạn lý chạy đến tương trợ, ta cái này dẫn hắn qua Vũ Gia liệu thương. Vũ Giao này đối Liễu Ngạo Tiên đạo, nói, đem Lâm Thiên hướng chính mình một bên kéo, bất quá, lại là không thể kéo qua qua. Không làm phiền Giao này cô nương, Vạn Sơ Thần Cung cách nơi này coi như gần chút, hắn qua Vạn Sơ Thần Cung liệu thương tương đối tốt. Liễu Ngạo Tiên đạo, đem Lâm Thiên hướng chính mình một bên lạp. Trong lúc nhất thời, hai nữ lẫn nhau nhìn đối phương, một cái đem Lâm Thiên hướng bên trái rồi, một cái đem Lâm Thiên hướng bên phải lạp. Vũ Giao này cười nói, ta cùng hắn thật là tốt bằng hữu, bây giờ cho là để ta tới chiếu cố hắn so sánh phù hợp. Hắn thụ ta Vạn Sơ pháp tắc tu hành nội dung quan trọng, có thể xem như nửa cái sư phụ, để ta tới chiếu cố hắn so sánh thỏa đáng. Liễu Ngạo Tiên đạo. Hai nữ, một cái một bộ lam y đi, một cái một thân tử y đi, một cái năm hạng thiên thứ hai Minh Châu, một cái năm hạng thiên thứ nhất Minh Châu, đều là tư thái hiểu điệu diễm kinh hại thập phương, lúc này nhìn đối phương, một trái một phải lôi kéo Lâm Thiên, không ai nhường ai. Vũ Gia lão tổ cùng Vạn Sơ lão tổ nhìn lấy hậu nhân đệ tử bộ dáng như vậy, nhìn nhau, không khỏi đều có chút xấu hổ. Vũ Gia lão tổ vội ho một tiếng, cũng đừng tranh, hắn hiện tại thương tổn không nhẹ, không phải là các ngươi tranh thời điểm. Liên tại phụ cận tìm một chỗ phù hợp địa phương là được, nô, các ngươi cùng một chỗ chiếu cố hắn. Vạn Sơ lão tổ nói, ở thời điểm này, đây coi như là một cái không tệ chủ ý. Ngay sau đó, Vũ Pháp tắc này cùng Liễu Ngạo Tiên vị Lâm Thiên, Vũ Gia lão tổ cùng Vạn Sơ lão tổ hộ ở một bên, sau đó không lâu chính là tại phụ cận một tòa bên trong ngọn tiên sơn tìm được một phương coi như yên tĩnh sơn cốc, bên trong thánh linh khí xem như so sánh nồng đậm. Lão phu năm hạng đoàn huynh trước giúp hắn liệu. Vũ Gia lão tổ mở miệng, chuẩn bị cùng Vạn Sơ lão tổ trợ giúp Lâm Thiên liệu thương, bởi vì Lâm Thiên hiện tại thế nhưng là thương tổn cực nặng, bất quá sau một khắc chính là bỗng nhiên lời nói trì trệ, phát hiện Lâm Thiên thương thế, vậy mà bắt đầu tại đang hôn mê tự hành khôi phục. Mà lại, khôi phục tốc độ không bình thường kinh người, ban đầu đang không ngừng tràn trề huyết dịch lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ ngừng, trên thân thể ông tổ nhà họ Hạng lưu lại mười mấy trong suốt kiếm động. Lúc này lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khoảng cách khép lại. Vạn Sơ lão tổ tử cũng là phát hiện điểm này, như là Vũ Gia lão tổ, cũng là không khỏi sắc mặt biến hóa. Đây thật là, rõ ràng Lâm Thiên bây giờ đã là mất đi ý thức, ở vào đang hôn mê, nhưng này gần như là tới gần tử vong thương thế. Lúc này lại là tự hành lấy kinh người như vậy tốc độ bắt đầu khôi phục, phảng phất như là, giờ phút này có một cái thiên địa chí tôn ẩn trong bóng tối vì liệu thương, nhượng cái này đồ cổ rung động, đây rốt cuộc là một bộ hạng gì thần bí cùng đáng sợ thân thể. Vũ Giao này cùng Liễu Ngạo Tiên cũng kinh ngạc, không khỏi nhanh liền không thèm để ý, sau một khắc biến đến vô cùng trầm tĩnh lại. Lâm Thiên bây giờ thương thế khôi phục nhanh như vậy, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, đây chính là trước mắt chuyện tốt nhất. Sư phụ, hắn như bây giờ còn cần bao lâu có thể hoàn toàn khôi phục? Cần phải bao lâu có thể hồi tỉnh lại? Liễu Ngạo Tiên hỏi Vạn Sơ lão tổ. Vạn Sơ lão tổ một mặt thở dài, trước kia cái kiêu ngạo tiểu thiên nga, đối với người nào đều chẳng thèm ngó tới, bây giờ vì cái tiểu nam nhân, đổi từ nhỏ thích nhất áo đỏ, cưỡng ép đem sư phụ ta từ bế tử quan trong đẩy ra ngoài, hắn hiện tại an toàn, lại quan tâm lúc nào có thể hoàn toàn khôi phục, hoàn toàn không hỏi xem sư phụ ngươi cưỡng ép xuất quan có cái gì ảnh hưởng, trắng lôi kéo lớn như vậy. Liễu Ngạo Tiên gương mặt nhất thời đỏ lên, lộ ra rất lợi hại không có ý tứ, nhỏ giọng nói, này, sư phụ, ngươi không sao chứ? Nàng Mỹ Lệ, Diễm Kinh hái năm hạng, được xưng năm hạng thứ nhất Minh Châu, mà cùng lúc đó, nàng thực lực cũng cường đại vô cùng, trưởng khống vạn sơ pháp tác, ngũ đại đỉnh cấp đạo thống thế hệ tuổi trẻ, là tuyệt đối đệ nhất nhân, thế nhưng là, tại tổ quân hải vực, Lâm Thiên lại là ngắn ngủi một canh giờ liền từ nàng nơi đó học hội vạn sơ pháp tác, dễ như trở bàn tay đánh bại nàng. Ngày đó, nàng cảm giác phẫn nộ, khuất nhục cùng không cam lòng, lấy nàng tiềm năng, có vạn sơ thủy tổ lưu lại vạn sơ tu hành kinh nghiệm, hao phí mười mấy năm bế quan, rốt cục miễn cưỡng trưởng không đến vạn sơ, trở thành sau đó vạn sơ thủy tổ sau vạn sơ người thứ hai, đó là nàng kiêu ngạo. Thế nhưng là, Lâm Thiên lại một canh giờ liền trưởng khống vạn sơ, mà lại là nhìn lấy nàng thi triển loại này vạn sơ pháp tắc sau trường khống, đồng thời đảo mắt tại vạn sơ siêu việt nàng đánh bại nàng. Triệt triệt để tan rã nàng kiêu ngạo. Ngày đó, nàng coi là Lâm Thiên hội giết nàng, nhưng Lâm Thiên không, ngược lại là chuyển cho nàng tu luyện vạn sơ pháp tắc càng thượng tầng hơn nội dung quan trọng, so với các nàng một mạch thủy tổ lưu lại vạn sơ kinh nghiệm mạnh hơn vô số lần, sau đó nói với nàng không nên quá kiêu ngạo, không nên quá xem thường người, muốn bình thản đối xử mọi người. Nàng lớn đến từng ngày đến nay, tất cả mọi người cảm thấy nàng có kiêu ngạo tư, liền nàng ân sư đều không ngoại lệ, chưa từng đối nàng điểm này nói qua cái gì. Lâm Thiên là cái thứ nhất nói thẳng để cho nàng đừng quá kiêu ngạo người, mà lại, này cũng không phải là tại châm chọc nàng, mà giống như là đang dạy nàng nhân sinh một số đạo lý. Ngày đó, nàng lần thứ nhất đối nam nhân cái này cấp sinh vật sinh ra một loại đặc thù tình cảm, một loại dị dạng tình cảm. Ở phía sau trở lại vạn sơ thần cung về sau, ngày thứ hai chính là thay đổi thích nhất áo đỏ, cải thành trang phục màu tím. Nàng trước kia cảm thấy hồng sắc diễm lệ sáng chói, ngày đó về sau, nàng cảm thấy áo đỏ lộ ra kiêu ngạo, cho nên cải thành tự ý để. Người sẽ còn thẹn thùng. Ta bộ xương giả này xem như giá trị, hao tổn chút tinh khí thần, đáng giá, hoàn toàn đáng giá. Vạn sơ lão tổ nhịn không được cười to. Liễu Ngạo Tiên mặt tăng càng đỏ, thanh âm kéo kỳ trà cao phân, sư phụ. Vạn sơ lão tổ lập tức lại là ho khan, nhìn ra được đối Liễu Ngạo Tiên cái này đệ tử là yêu thương vô cùng, nói, đừng lo lắng, thương thế hắn tại tự hành khôi phục, nhiều nhất 3 ngày khỏi hẳn. Sau đó, đại khái nửa tháng sau có thể tỉnh lại. Cái này vạn sơ một mạch năm hạng cảnh tổ quân, đối với Lâm Thiên cũng là phi thường có hảo cảm, bởi vì tại tới nơi này trước, liền liền đã từ Liễu Ngạo Tiên này bên trong biết được, Lâm Thiên truyền thụ Liễu Ngạo Tiên vạn sơ nội dung quan trọng, đây coi như là một điểm ân tình lớn. Nghe vạn sơ lão tổ lời nói, Liễu Ngạo Tiên trong lúc nhất thời càng thêm yên tâm lại. Vũ Giao này cũng là nghe được vạn sơ lão tổ lời nói, cũng là càng thêm an tâm. Lâm Thiên bị nhẹ nhàng đặt ở một tảng đá lớn bên trên, hai nữ một trái một phải trông coi, không hề chớp mắt nhìn lấy Lâm Thiên. Giống như là hai cô vợ nhỏ trông coi phu quân. Vạn sơ lão tổ nhỏ giọng nói, ánh mắt cũng rơi vào Lâm Thiên trên thân, ánh mắt không khỏi trở nên thâm thúy đứng lên, luân hồi à, vậy mà đem loại kia pháp tắc. Khó có thể tưởng tượng. Vũ gia lão tổ đứng tại vạn sơ lão tổ bên cạnh, ánh mắt cũng là rơi vào Lâm Thiên trên thân, trong mắt rung động khó mà che lấp. Năm hạng thiên, tu hành giới, Lâm Thiên đánh giết ảo tưởng Vu tông chủ và nắm giữ luân hồi sự tình đã sớm từ Huyễn Vu thần tông truyền ra. Vậy mà, đem này tông pháp làm theo cho. Đây chính là trong truyền thuyết thiên địa chí tôn đều kiêng kỵ lực lượng, vô pháp trưởng khống lực lượng, hắn lại là. Làm sao làm được? Vô số tu sĩ rung động. Thậm chí coi nhẹ Lâm Thiên sống sờ sờ chém dụng năm hạng cảnh ảo tưởng Vu tông người chuyện này. Thật sự là, luân hồi bực này phát tắc, thái trùng đánh tâm thần người. Nói đến, trong cổ sử giống như có ghi chép một số cổ lao thiên địa chí tôn nói chuyện qua, tựa như là sừng, luân hồi không chỉ có khó mà lĩnh ngộ được, càng là tuyệt đối vô pháp trưởng không đến hoàn toàn, mà không hoàn toàn luân hồi, tựa hồ cũng không phải là không bình thường đáng sợ, so sánh với năm hạng pháp tắc cùng lục duy pháp tắc các loại lực lượng, không hoàn toàn luân hồi cũng không có cái gì ưu thế. Cái kia Lâm Thiên, tuy nhiên trưởng khống luân hồi, nhưng lại không nhất định có thể trưởng khống hoàn toàn, này kỳ thực, cũng không tính thật đáng sợ a. Có người đưa ra một câu nói như vậy. Nói thì nói như thế, nhưng, bình thường người ai có thể trưởng khống đến luân hồi. Này vô tận 5 tháng trước đây cổ lão thời đại bên trong, có bao nhiêu khủng bố đại năng thử nghiệm qua trưởng khống luân hồi, có thể đều không ngoại lệ, đều là bởi vậy chết thảm, hắn có thể trưởng không đến luân hồi, chỉ một điểm này, liền đủ để chứng minh hắn khủng bố cỡ nào, xưng là từ xưa đến nay đệ nhất nhân tuyệt đối không quá phận. Không tệ. Hoàn chỉnh luân hồi coi như không thể trưởng không đến, nhưng là, hắn cũng đã là trưởng khống luân hồi nhãn, nghe nói luân hồi nhãn cũ có rất nhiều dọa người năng lực, đang chiến đấu một đường bên trên, tuyệt đối có vô song diệu dụng, có thể để bạt rất nhiều chiến lược. Vô luận như thế nào, người kia đều là đáng sợ. Này có lẽ đã không thể xem như người A. Nhân loại, như thế nào có thể làm được hắn làm đến những sự tình kia. Toàn bộ năm hạng thiên lại một lần nữa đại sôi trào, đối với Lâm Thiên, phiến thiên địa này, từng cái tu sĩ đều là lòng tràn đầy kinh hãi. Một phương bên trong ngọn tiên sơn, Vũ Giao này cùng Liễu Ngạo Tiên trông coi Lâm Thiên, Vũ Gia lão tổ cùng Vạn Sơ lão tổ tĩnh đứng ở một bên. Trong lúc nhất thời một hàng, ba ngày trôi qua, Lâm Thiên thương thế tự hành khỏi hẳn. Sau đó, đảo mắt, lại là 10 ngày trôi qua. Lại sau 10 ngày, một ngày này, Lâm Thiên ngón tay rung động một chút, một mực nhắm hai mắt, chậm rãi mở ra tới. Chương 2379, ta trở về. Lâm Thiên. Lâm Thiên. Thời gian qua đi nửa tháng sau, Lâm Thiên tỉnh lại, Vũ Giao này cùng Liễu Ngạo Tiên đều là vui vẻ, chăm miệng một lời lên tiếng. Lâm Thiên từ trên tảng đá lớn ngồi dậy, nhìn lấy Vũ Giao này cùng Liễu Ngạo Tiên, hôn mê chuyện lúc trước, tự nhiên trong nháy mắt nhớ tới. Sau đó, nhìn lấy Vũ Giao này cùng Liễu Ngạo Tiên một trái một phải, hắn liền biết, hai người tại hắn mất đi ý thức trong khoảng thời gian này, một mực đang nơi này trông coi hắn. Cảm ơn các ngươi. Hắn cười nói, lại rất nghiêm túc. Vũ Giao này nói ra, chúng ta có thể là bằng hữu, tuyệt đối đừng nói tạ, trước ngươi cũng liên tục đã cứu ta mấy lần tánh mạng. Ta Liễu Ngạo Tiên cũng mở miệng, ngươi trước đều chuyển ta Vạn Sơ nội dung quan trọng, đều không phải là ngoại nhân. Vũ Giao này nghe vậy, lúc này nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Đều không phải là ngoại nhân. Lời này nghe làm sao vi diệu như vậy. Lâm Thiên ngược lại là không nghĩ nhiều, Thủy Trung mang theo cười. Ngươi cái này còn chưa xuất giá đâu, liền đều không phải là ngoại nhân. Vạn Sơ lão tổ thanh âm ở bên cạnh vang lên, trêu chọc chính mình cái này đệ tử. Sư phụ. Liễu Ngạo Tiên đỏ lên mặt. Vạn Sơ lão tổ lúc này ho khan, sau đó nhìn về phía Lâm Thiên, nói, tiểu huynh đệ, tỉnh liền tốt, tỉnh liền tốt. Vũ Gia lão tổ lúc này đi tới, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, cũng là mở miệng cười, rất là bình thản. Lâm Thiên vội vàng từ trên tảng đá lớn đi xuống, hướng hai người hơi hơi không người, đa tạ hai vị tiền bối đến đây tương trợ. Tuy nói Vạn Sơ lão tổ cùng Vũ Gia lão tổ là bởi vì Vũ Giao này cùng Liễu Ngạo Tiên mà đến giúp hắn, nhưng chung quy là đến giúp hắn, nếu không có hai người, hắn lần này khả năng thực biết trở tại ông tổ nhà họ Hạng trong tay, đây là một phần rất đại ân tình. Tiểu huynh đệ khách khí, tổ quân hải vực đại chiến lên dưới, tiểu huynh đệ không chỉ có đối ta đệ tử này thủ hạ lưu tình, càng đem Vạn Sơ pháp tắc tu hành nội dung quan trọng dốc túi tương truyền, vô luận đối Ngạo Tiên vẫn là đối ta Vạn Sơ thần cung, đây đều là một phần đại ân đức. Bây giờ tiểu huynh đệ có phiền phức, lão phu đến đây tương trợ, tất nhiên là đương nhiên, tiểu huynh đệ không cần để ở trong lòng. Vạn Sơ lão tổ cười nói, hắn lời này cũng không phải khách khí, mà chính là sự thật, Liễu Ngạo Tiên chính là Vạn Sơ thần cung vạn thế không ra tuyệt thế thiên tài, thậm chí đủ có thể so với lúc trước Vạn Sơ thủy tổ, toàn bộ Vạn Sơ thần cung đều đối Liễu Ngạo Tiên báo lấy cực cao chờ mong. Lúc trước kịch chiến, là địch nhân, Lâm Thiên lại đối Liễu Ngạo Tiên thủ hạ lưu tình, thậm chí truyền thụ Vạn Sơ pháp tắc tu hành nội dung quan trọng, này so Vạn Sơ thủy tổ lưu lại Vạn Sơ kinh nghiệm còn kinh người hơn vô số lần, đối với Liễu Ngạo Tiên mà nói, là nhất tông thiên đại thánh duyên, đủ để cho Liễu Ngạo Cát đi đến rất rất xa, mà Liễu Ngạo Tiên mạnh, đây cũng là mang ý nghĩa Vạn Sơ thần cung mạnh. Cũng chính bởi vì vậy, Vạn Sơ lão tổ đối với Lâm Thiên không bình thường có hảo cảm, mặc dù bởi vì bị Liễu Ngạo Tiên từ bế tử quan trong đẩy ra ngoài giúp Lâm Thiên giải quyết phiền phức mà hao tổn không ít tinh khí thần, nhưng cũng không có cảm thấy có bất kỳ đáng tiếc. Nhà ta đích tôn nữ cũng là nhận Ngông tiểu huynh đệ nhiều lần cứu giúp, đến đám tiểu huynh đệ, tự nhiên là nghĩa bất dung tử. Vũ Gia lão tổ mở miệng. Đây là hai cái năm hạng cảnh giới lao bối tổ quân, lúc này đối với Lâm Thiên lại là phi thường khách khí. Một mã thì một mã, vẫn là phải đa tạ hai vị tiền bối, lần này đại ân, Lâm Thiên nhất định vĩnh nhớ. Lâm Thiên cười nói, lần nữa hướng hai người hành lễ. Vạn Sơ lão tổ cùng Vũ Gia lão tổ trên mặt ý cười càng đậm. Lấy Lâm Thiên bây giờ thực lực cùng thành tựu, trước có thể chém giết ảo tưởng Vu tông người, đủ có thể nói không so với bọn hắn kém, thậm chí cường đại hơn bọn hắn không ít, nhưng làm người lại là như vậy khiêm tốn, thủy chung lấy vạn bối thân phận tướng đối bọn hắn, cái này tại lấy mạnh vi tôn trong giới tu hành, thật sự là quá hiếm có. Tốt tốt tốt. Rất tốt. Hảo thiếu niên. Vạn Sơ lão tổ cười lớn vô vô Lâm Thiên bả vai, bực này người trẻ tuổi, nhượng hắn cái này đồ cổ rất lợi hại là ưa thích. Vũ gia lão tổ cũng là mang theo cười, nhìn lấy Lâm Thiên cũng là càng ngày càng ưa thích. Lâm Thiên cùng hai vị này tổ quân cùng Vũ Giao này, Liễu Ngạo Tiên ở phương này bên trong ngọn tiên sơn, giữa lẫn nhau trò chuyện rất nhiều. Nói đến, tiểu huynh đệ quả thật là đáng sợ a, đảo mắt học hội vạn sơ, nghịch đạo cùng đạo thiên bí pháp không đề cập tới, nghĩ không ra, vậy mà đem luân hồi đều trưởng không đến. Cái này đúng thật là khủng bố, để cho ta bộ xương già này thật sự là kinh dị. Vạn sơ lão tổ nói. Vũ gia lão tổ gật đầu, đơn giản nói ra ba chữ, rất đáng sợ. Vũ Giao này cùng Liễu Ngạo Tiên nhìn lấy Lâm Thiên, trước các nàng cũng chỉ là quan tâm Lâm Thiên thương thế, không có đi để ý trong truyền thuyết Lâm Thiên trưởng khống luân hồi sự tình, mà bây giờ, Lâm Thiên thương thế khỏi hẳn tỉnh lại, nghe Vạn Sơ lão tổ cùng Vũ Gia lão tổ nâng lên chuyện như thế, lần nữa nhìn lấy Lâm Thiên, liền không khỏi đều là đôi mắt đẹp lóe ánh sáng, từng cái đều mang rung động. Luân hồi, trong truyền thuyết những thiên địa chí tôn đó đều tự nhận trưởng khống không đến lực lượng, vì kiêng kỵ lực lượng, đã từng vô số cổ lão cường giả bởi vì thử nghiệm qua nhiễm bực này lực lượng mà chết, vô số cổ lão đại năng vẹn vẹn đơn giản là luân hồi căn cơ tồn tại ở tứ duy thiên địa, liền không nguyện ý đặt chân tứ duy, đều là đối luân hồi bực này pháp tắc kiêng kỵ vô cùng. Thế nhưng là, Lâm Thiên lại trưởng không đến bực này lực lượng, thậm chí mở ra luân hồi nhãn, cái này thực sự quá tại doa người. Cựu tử nhất sinh mới miễn cưỡng trưởng khống. Lâm Thiên rất lợi hại khiêm tốn, nói, bây giờ bắt đầu tìm hiểu đến, không bình thường khó khăn. Luân hồi cùng nó pháp thì lại khác, hoàn chỉnh luân hồi, danh xưng là chân chính vô địch, hết thể lực lượng tại hoàn chỉnh luân hồi trước mặt, đều là yếu ớt không chịu nổi, cho nên, bắt đầu tìm hiểu đến tự nhiên cũng liền vô cùng gian nan, cái này rất bình thường. Vũ gia lão tổ nói ra, không tệ. Vạn sơ lão tổ gật đầu. Bọn họ bực này đồ cổ, tuy nhiên không có khả năng trưởng khống đạt được luân hồi, nhưng đối với luân hồi một đạo lại là biết rõ biết không ít. Hoặc nói, kỳ thực năm hạng sở hữu tu sĩ. Đối với luân hồi một đạo đều không bình thường rõ ràng, bởi vì, quá khứ vô tận tuế nguyệt bên trong, từng cái cổ lão đại năng bởi vì nếm thử nhiễm luân hồi mà chết thảm, cho nên, năm hạng tu hành giới, trong cổ tịch đối với luân hồi một đạo ghi chép nhất là nồng hậu dày đặc, hai chữ này, là một đáng sợ nhất truyền kỳ. Lâm Thiên cười khẽ, tại phương này bên trong ngọn tiên sơn, lại cùng Vũ gia lão tổ cùng Vạn Sơ lão tổ bọn người đơn giản trò chuyện hồi lâu. Nhoáng một cái, trọn vẹn hai ngày quá khứ. Tiểu huynh đệ bây giờ đã không ngại, không bằng qua tộc ta làm khách một phen. Vũ gia lão tổ cười đối Lâm Thiên nói. Nơi đây cách ta Vạn Sơ thần cung tương đối gần không ít, vẫn là để tiểu huynh đệ đến ta Vạn Sơ thần cung nghỉ ngơi một chút đi. Đương nhiên, Vũ huynh cùng nhà ngươi Minh Châu, có thể tự cùng một chỗ, lao phu hoan nghênh đến. Vạn Sơ lão tổ cười nói. Sau đó, trong lúc nhất thời, Vũ Giao này cùng Liễu Ngạo Tiên đều là không hề chớp mắt nhìn lấy Lâm Thiên, con mắt đều sáng cực kỳ. Lâm Thiên có chút xấu hổ, đón đến, cùng Vũ gia lão tổ cùng Vạn Sơ lão tổ hành lễ, đa tạ hai vị tiền bối thịnh tình, bất quá, vạn bối trước mắt còn có chuyện khác muốn làm, tạm thời liền không đi quấy rầy, ngày nào đó nhất định đến nhà bái phỏng. Hiện ở thời điểm này, hắn chuẩn bị mang một phụng xanh qua hắn tại cái này năm hạng thiên lập xuống tiên đỉnh chi nhánh, vì đó liệu thương. Còn có một số thiên tài địa bảo, tiên đan thần dược cùng vạn tượng bảo bình các loại, hắn chuẩn bị giao cho một Ôn Dương bọn người, để bọn hắn tăng thực lực lên. Lại, đến làm cho một Ôn Dương bọn họ đem một phần trong đó mang về đến tứ duy thiên địa giao cho không có quần áo bọn người. Vũ gia lão tổ cùng Vạn Sơ lão tổ nghe vậy, cũng không có miễn cưỡng. Vậy liền nói như vậy tốt, chờ tiểu huynh đệ nhàn rỗi đi ra, nhất định đến xem, lão phu tùy thời chờ lấy tiểu huynh đệ. Lão phu cũng là, Vũ gia đại môn tùy thời vì tiểu huynh đệ mở ra. Vạn Sơ lão tổ cùng Vũ gia lão tổ tiên sau nói. Đa tạ hai vị tiền bối. Lâm Thiên cười nói. Một bên. Vũ Giao này cùng Liễu Ngạo Tiên ngược lại là một bộ có chút thất vọng biểu lộ. Lâm Thiên tất nhiên là chú ý tới, đón đến, hỏi Vũ Giao này, cái kia, liên quan tới Vũ Phong Âm chuyện kia. Vũ Phong Âm lúc trước ý đồ ám sát Vũ Giao này, thay thế nó thánh nữ địa vị, khả năng liên quan đến trong gia tộc loạn, bây giờ nhìn thấy Vũ Giao này, hắn nhớ tới đến, không khỏi hỏi. Ừm, đã nghiêm tra qua, không có việc gì. Chỉ là âm tỉ một người gây nên, cùng đại bá bọn họ không có bất cứ quan hệ nào. Đại bá bọn họ cũng không biết chuyện như thế. Gặp Lâm Thiên còn nhớ rõ việc này, hỏi ý kiến hỏi mình, Vũ Giao này có một ít cao hứng, nói, âm tỷ giao cho đại bá, hội đóng một đoạn thời gian cầm đoán, đối với gia tộc không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Vậy là tốt rồi. Lâm Thiên cười nói, hắn kỳ thực thật bội phục Vũ Giao này, lần lượt bị Vũ Phong Âm ám sát, lại thủy chung vẫn là xưng Vũ Phong Âm vì âm tỷ, gọi như vậy tự nhiên, tựa hồ hoàn toàn liền không có để ý mình bị ám sát sự tình. Bực này lòng dạ người bình thường có thể không sánh bằng. Hắn đón đến, nhìn về phía một bên Liễu Ngạo Tiên, cười nói, ngươi mặc trang phục màu tím, so trang phục màu đỏ càng đẹp mắt chút. Liễu Ngạo Tiên thấy Lâm Thiên hỏi thăm Vũ Giao này lúc, có chút thất lạc, lúc này nghe Lâm Thiên lên tiếng như vậy, loại kia thất lạc một chút liền không thấy, gương mặt trồi lên một mảnh đỏ ửng, thật. Lâm Thiên cười nói, hắn đó cũng không phải lấy lòng, từ cá nhân hắn góc độ mà nói, hắn xác thực cảm thấy Liễu Ngạo Tiên mặc áo tím càng đẹp mắt. Vậy ta về sau liền mặc trang phục màu tím. Liễu Ngạo Tiên đạo, càng cao hứng hơn một số. Lâm Thiên nghe vậy, không khỏi có chút xấu hổ. Vạn Sơ lão tổ lắc đầu, chậc chậc. Sư phụ. Liễu Ngạo Tiên nộ trừng quá khứ, nhất thời khiến cho Vạn Sơ lão tổ dừng lại chậc chậc thanh âm, không hề giễu cợt Liễu Ngạo Tiên. Lâm Thiên lại là xấu hổ, cái này về sau, lại cùng Vũ Gia lão tổ, Vạn Sơ lão tổ, Vũ Giao này cùng Liễu Ngạo Tiên kể một ít lời nói, lập tức mới là cùng bốn người phân biệt, tại mắt thấy bốn người rời đi đi xa, sau đó mình mới là rời đi nơi này. Rời đi vùng núi tiên này, tốc độ của hắn rất nhanh, đại khái quá khứ số ngày về sau, vừa rồi là xuất hiện ở hắn đứng xuống tiên đỉnh chi nhánh vị trí hành tinh cổ kia. Mà cho nên lấy hắn bây giờ tu vi cũng hao phí mấy ngày mới đạt tới hành tinh cổ này vị trí, đó là bởi vì năm hạng thiên chỉ do một trong phim đại thế giới cùng vô tận cự đại tinh thần tạo thành. Hắn trước vị trí địa phương, khoảng cách ngôi sao này vị trí, thật sự là có chút quá mức xa xôi. Lại tới đây, hắn không có dừng lại, trực tiếp bước vào hành tinh cổ này, sau đó không lâu chính là đến đều tiên đỉnh chi nhánh bên trong. Tiên đỉnh bên trong cực kỳ yên tĩnh, hắn lấy thần niệm quét qua, phát hiện một ôn dương bọn người lại đều là tại bế tử quan tu luyện, nhìn qua là tại hắn rời đi nơi này sau liền trực tiếp bắt đầu bế tử quan, để tăng thực lực lên hướng đi kim ngấn tiên môn báo thủ. Ta trở về. Hắn truyền lên tiếng. Lấy nu hỏa thần niệm đẩy ra, rơi vào bế tử quan một ôn dương các loại người trong thai, tại không ảnh hưởng một đoàn người tu luyện đồng thời, khiến cho một đoàn người riêng phần mình từ trong tu luyện tỉnh lại. Chương 2380, Nam Duy chỉ trưởng. Theo Lâm Thiên thanh âm truyền ra, phương này tiên đỉnh chi nhánh bên trong, một ôn dương cùng cái khác mấy trăm người lần lượt tỉnh lại. Tiếng xe gió một đạo liền theo một đạo, trong nháy mắt mà thôi, một ôn dương bọn người toàn bộ bước ra. Tiên đế đại nhân, ngươi làm sao đột nhiên trở về? Một đoàn người sau khi hành lễ, có chút ngoài ý muốn, Lâm Thiên rời đi nơi này về sau, có thể cũng chưa qua đi quá lâu thời gian. Lịch luyện coi như thuận lợi, có nhiều thứ mang về đến đem cho các ngươi. Lâm Thiên nói, hắn bước vào tiên đỉnh chi nhánh bên trong, từ thể nội lấy ra rất nhiều tiên đan tiên dược cùng thiên tài địa bảo các loại, đem giao cho một ôn dương bọn người. Các ngươi lấy những thiên tài địa bảo này cùng tiên đan tiên dược tu luyện, thời gian ngắn có thể hẳn là đều có thể bước vào đi vòng tầng thứ, chờ các ngươi đạt tới đi vòng tầng thứ về sau. Ta lại cho các ngươi cái khác một ít gì đó, làm cái khác một số việc. Tại tổ quân trong hải vực, hắn đạt được bảo vật quá nhiều, đây chính là một cái năm hạng cảnh tổ quân thần tàng, nội ẩn tiên đan bảo dược khó mà đếm rõ có bao nhiêu, một số đối với đi vòng cấp cường giả đều có tác dụng lớn. Mà tại bảo binh phương diện, vẹn vẹn chỉ là vạn tượng cấp bảo binh, hắn là ở chỗ này vào tay hơn vạn tông, lại phần lớn đều là đỉnh phong cấp vạn tượng thần binh. Cái này, thấy Lâm Thiên lấy ra tiên đan tiên dược cùng thiên tài địa bảo các loại, một ôn dương các loại mọi người cũng không khỏi đến động dung. Bọn họ đều là huyền thiên cấp bậc, tự nhiên nhìn ra được Lâm Thiên mang về những này tiên đan tiên dược cùng thiên tài địa bảo các loại có bao lớn giá trị. Tiên đế đại nhân, cái này, đều cho chúng ta. Ngài đâu? Những người này từng cái kích động, sau đó lại không khỏi hỏi Lâm Thiên. Ta không dùng được. Lâm Thiên nói, thoáng phóng xuất ra một tia chính mình khí tức. Đọc truyện tại. Lúc này, một ôn dương các loại mọi người hung hăng run lên. Thuần dương. Tiên đế bọn người, ngài, tất cả mọi người đều là kinh hãi. Bọn họ vị này tiên đế mới rời đi nơi này bao lâu? Thời gian một năm cũng chưa tới, lại liền từ đi vòng đạt tới thuần dương. Đây là cái gì tu hành tốc độ? Chớ kinh ngạc, lấy những này tiên đan tiên dược cùng thiên tài địa bảo đi tu luyện, đạt tới đi vòng về sau, lại tới tìm ta. Lâm Thiên nói, cái này về sau, hắn một mình bước vào phương này tiên đỉnh chi nhánh bên trong một tòa bảo điện, đem một phụng xanh từ hoàn mỹ thế giới dẫn xuất. Một phụng xanh bây giờ vẫn như cũ sắc mặt tái nhợt, thương thế không tiếp tục tăng thêm, bất quá, lại cũng không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp. Lúc này, từ hoàn mỹ thế giới trong bị dẫn xuất, thấy Lâm Thiên hoàn hảo không chút tổn hại, một phụng thanh thần sắc rõ ràng thả lỏng một ít, trước ông tổ nhà họ hạng giết tới, Lâm Thiên đem thu nhập hoàn mỹ thế giới, cái này đại thời gian nửa tháng bên trong, hắn tại hoàn mỹ thế giới bên trong, một mực đang lo lắng Lâm Thiên. Lâm Thiên là vì hắn qua huyễn vu thần tông, là vì hắn thụ thương. Nhìn lấy Lâm Thiên, hắn trương há miệng, nhưng trong lúc nhất thời lại là không thể nói ra lời gì tới. Không đổi, ta trước vì ngươi liệu thương. Lâm Thiên cười nói. Hắn tự nhiên nhìn ra Mộc Phụng Sanh đối với hắn lo lắng, cũng nhìn ra, Mộc Phụng Sanh tính cách kỳ thực cùng Dương Kỳ không sai biệt lắm, thậm chí so Dương Kỳ càng thêm trầm mặc, tại lời nói phương diện này, thật là phi thường không am hiểu. Tại phương này bảo các bên trong, hắn lấy Luân Hồi Tâm Kinh vì Mộc Phụng Sanh làm dẫn đạo, trợ giúp Mộc Phụng Sanh khôi phục tự mình chữa trị thương thế năng lực về sau, lẳng lặng đi ra phương này bảo các, đóng lại các môn, lưu Mộc Phụng Sanh một người tại trong các tĩnh tâm liệu thương. Nam Hạng Thiên, Hạng Gia, Lao Tổ, người kia. Hạng Gia một phương cổ điện bên trong, Hạng Viêm Phong nhìn lấy ông tổ nhà họ Hạng, biểu lộ khó coi. Trọng thương Lâm Thiên, vậy mà chưa từng bị bọn họ một mạch Nam Hạng cảnh tổ quân trấn áp mang về. Người kia, thật có trưởng khống luân hồi. Giết chết Nam Hạng cảnh ảo tưởng Vu Tông người. Phương này trong cổ điện, Hạng Gia đương đại gia chủ cùng một đám thái thượng trưởng lão đều tại, từng cái sắc mặt cũng khó nhìn. Lâm Thiên các loại uy danh truyền khắp Nam Hạng Thiên, bây giờ Hạng Gia một các vị cấp cao, tâm lý cũng bắt đầu có chút bất an. Dù sao, bọn họ Hạng Gia thế nhưng là trước sau mấy lần nhằm vào Lâm Thiên, mà trước mặt, Lâm Thiên tuyệt đối có đánh giết năm hạng cảnh cường giả năng lực, ảo tưởng Vu Tông người cũng là một ví dụ, lại, ảo tưởng Vu Tông người lúc ấy vẫn là có trưởng khống nghịch đạo bực này năm hạng pháp tác, tại dưới bực này tình huống đều bị Lâm Thiên đánh giết, có thể nói, bây giờ Lâm Thiên, bình thường năm hạng cảnh tổ quân tuyệt đối không phải là đối thủ, nếu là sau khôi phục lại nghĩ đến bọn họ Hạng Gia, vậy thì đối với bọn họ nhất tộc tuyệt đối là một tràng tai nạn. Ông tổ nhà họ Hạng cao cư phía trên cung điện của một phương cổ mục trên ghế, sắc mặt tâm trầm, con ngươi khi thì thâm thúy khi thì băng lãnh. Thoáng trước mắt, mấy chục hô hấp quá khứ. Lấy ra trong tộc này tông trấn áp nội tình bảo lô, chuẩn bị một chút, trong tộc sở hữu đạt tới thuần dương cảnh người, theo lão phu cùng một chỗ, tiến về tổ quân hải vực. Ông tổ nhà họ Hạng lạnh nhạt nói. Cái này vừa nói, phương này trong cổ điện, mạch này gia chủ, chín cái thái thượng trưởng lão cùng Hạng Viêm Phong từng cái đều động dung. Lao tổ, ngài ý là, đến đó, lấy thất bảo tổ quân này thất tông đỉnh cấp 5 hạng tổ bảo bối. Chủ nhà họ Hạng động dung. Ông tổ nhà họ Hạng chưa trả lời, bất quá, kỳ biểu tình lại là từ chối cho ý kiến, lộ ra lại chính là như thế. Lao tổ, thất bảo tổ quân năm đó nghe nói là ở vào 5 hạng cảnh đỉnh phong, đối phương lấy thất tông đỉnh phong tổ bảo bối liều mình phong ấn lại đại hung. Nếu là mất đi thất tông tổ bảo bối áp chế, một khi xuất thế, chỉ sợ lại. Mạch này thứ nhất thái thượng trưởng lao nói. Lấy tiểu xuất sinh kia tính cách, sau giành tay, tất lại đối phó ta Hạng Gia, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là, tiểu xuất sinh kia đúng là quái vật. Lấy Lao Phu hiện tại lực lượng, dù là chỗ hắn tại thuần dương sơ kỳ, Lao Phu cũng không phải là đối thủ. Ông tổ nhà họ Hạng thanh âm băng hàn, chỉ có gỡ xuống này thất tông đỉnh cấp tổ bảo bối, lấy thất tông đỉnh cấp tổ bảo huy, mới nhưng đối phó hắn. Bảo hộ ta Hạng Gia an ổn, sau lại từ chỗ của hắn chiếm lấy xuống đạo thiên bí pháp, luân hồi cùng nghịch đạo các loại. Còn có Vũ Gia cùng Vạn Sơ thần cung, quấy nhiễu Lao Phu làm việc, đợi chấn áp xuống tiểu xuất sinh kia, túm lấy đạo thiên bí pháp, luân hồi cùng nghịch đạo các loại, đem bọn hắn cùng nhau diệt trừ, ta Hạng Gia, độc bá cái này năm hạng thiên địa. Thanh âm hắn lạnh lẽo, về phần đầu kia đại hùng, đợi Lao Phu vào tay đạo thiên bí pháp, luân hồi, Vạn Sơ cùng nghịch đạo các loại. Phối hợp năm hạng cảnh tu vi cùng này thất tông tổ bà bối, khi đủ áp chế nó, tại trước đây, nó yêu làm sao dày vò liền làm sao dày vò càng hung càng tốt, hai họa càng nhiều sinh linh càng tốt, đến lúc đó, Lao Phu đem chấn áp, chắc chắn sẽ dẫn tới năm hạng tuân sùng kính sợ. Chủ nhà họ Hạng bọn người nghe vậy động dung, trong mắt không khỏi đều là có tinh mang sen lẫn mà ra. Lao tổ tông anh minh, bộ tộc này thứ nhất thái thượng trưởng Lao nói, nghe vào, bọn họ một mạch Lao tổ, phân tích xác thực rất có lý. Ông tổ nhà họ Hạng con ngươi sâu thẳm lạnh lùng, từ xưa trên ghế đứng lên. Qua chuẩn bị. Hắn lạnh lùng nói, sau đó xa xa nhìn về phía Hạng Gia bên ngoài, tiểu xuất sinh, cho lão phu trở lấy. Nam Hạng Thiên, cổ lão đại tinh bên trong. Một ôn dương bọn người ở tại lấy tiên đan tiên dược luyện hóa lấy để bạt cảnh giới, một phụng sanh ở chỗ bảo các bên trong liệu thương, Lâm Thiên một mình ở cái này to như vậy tiên đỉnh chi nhánh bên trong, một bên hô hấp rõ ràng không khí, một bên quan sát hắn bây giờ tình huống. Hùng hậu thần niệm rơi vào chính mình trong thân thể, bây giờ, giải phong ngũ trọng sau hồn căn đã triệt để ổn định lại, không hề đối với hắn có chút ăn mòn cùng gánh vác, hắn tu vi cảnh giới ổn định tại thuần dương sơ kỳ tầng thứ, trong khoảng cách kỳ tầng thứ, đã không có bao xa. Lại, chủ yếu nhất là, đối với thiên địa nhận biết cùng lý giải, trở nên càng thêm rõ ràng. Vạn sơ, nghịch đạo, còn có sáng tạo tinh, ám quang cùng bất diệt. Hắn tự nói, đứng tại phương này tiên đỉnh chi nhánh bên trong. Hắn nhìn lấy trên bầu trời, trong mắt từng tia từng sợi ánh sáng nhạt lấp lóe, mông lung thần bí. Thời gian, một chút xíu quá khứ. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Đảo mắt, 7 ngày trôi qua, hắn bên ngoài cơ thể bỗng nhiên tự hành có từng sợi tinh quang xen lẫn mà ra, hùng hậu cùng cực. Sau đó, lấy hắn vị trí hành tinh lớn này làm trung tâm, mảnh này năm hạng thiên địa, mênh mông tinh quang cùng một chỗ hướng phía nơi này phun trào mà đến, trong nháy mắt đem bao phủ, nhanh chóng tràn vào trong cơ thể hắn, đem hắn phụ trợ giống như là tinh không người. Sáng tạo tinh. Hắn trong con ngươi xen lẫn qua từng sợi tinh mang, tay phải lay nhẹ, một quả mini ngôi sao nổi lên, hoàn toàn do thuần túy nhất tinh quang ngưng tụ mà thành, xen lẫn quần quận cùng cực khí tức, giống như thiên địa vạn tinh khởi nguyên, khiến cho tâm thần người khuấy động. Phụ thân hắn thiên đế thiết lập tại hắn hồn căn phong ấn, bây giờ giải phong ngũ trọng, ổn định lại về sau, hắn đối vạn đạo vạn lý nhận biết cùng cảm ngộ năng lực, so sánh giải phong tứ trọng hồn căn lúc, rõ ràng lại có một cái chất bay vọt, ở chỗ này, tại phương này tiên đỉnh chi nhanh trong, yên lặng cảm ngộ 7 ngày về sau, rốt cục đem sáng tạo tinh pháp tắc miễn cưỡng trưởng không tới tay. So sánh nhìn lấy người khác thi triển sau cảm ngộ, tại không có tham chiếu tình huống dưới chính mình ngộ, quả nhiên muốn chậm không ít. Hắn tự nói. Liễu Ngạo Tiên thi triển vạn sơ, một phụng xanh thi triển lịch đạo, đã có sẵn pháp tác lực tham chiếu linh ngộ, hắn nhiều nhất chỉ hao phí hơn một canh giờ chính là liền nắm giữ đến, mà bây giờ, tại không có bất kỳ cái gì tham chiếu tình huống dưới qua lĩnh ngộ sáng tạo tinh pháp tác, lại là trọn vẹn hao phí 7 ngày 7 đêm thời gian, tính cả qua, này thời gian chênh lệch đúng là rất lớn. Bất quá, đây cũng là hắn cùng mình so, nếu là cùng người khác so, như là người khác biết hắn tại ngắn ngủi 7 ngày thời gian bên trong, không có bất kỳ cái gì tham chiếu. Tự hành liền đem sáng tạo tinh pháp tắc trưởng khống tới trong tay, đoán chừng phải tươi sống dọa sợ một mảnh. Đón đến, hắn không hề động, bên ngoài cơ thể tinh quang dần dần tán đi, tại tiên đỉnh chi nhánh trong cất bước, lĩnh ngộ cái khác. Thời gian, từng ngày trôi qua. Lại sau 7 ngày, hắc ám cùng ánh sáng hai loại khác biệt màu sắc đồng thời xen lẫn ở bên ngoài cơ thể hắn, rõ ràng khí tức mâu thuẫn không đồng nhất, nhưng lại dung hợp phi thường hoàn mỹ, giống như là thủy cùng hỏa dung hợp lại cùng nhau, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Ám quang. Hắn tự nói, sáng tạo tinh pháp tắc có thể ngọn nguồn tinh quang diện hóa chư thiên tinh thần, có thể công có thể phòng, cực kỳ cường đại. Ám quang pháp tắc đồng thời xen lẫn hắc ám cùng ánh sáng, hai loại thuộc tính khác nhau lực lượng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, thành tựu cái này tông cường năm thứ 5 đại học duy pháp tắc, tại sát phạt lực bên trên, mảy may cũng không thể so với nghịch đạo pháp tắc kém. Hắn không có quá nhiều để ý, bắt đầu lĩnh ngộ sau cùng không diện pháp tắc, thoáng chớp mắt, lại là 7 ngày thời gian trôi qua. Sau 7 ngày, hắn bên ngoài cơ thể có từng tia từng sợi ánh sáng màu vàng nóng xen lẫn mà ra, cùng loại với lúc trước tu hành Thái Dương Tâm Kinh lúc thánh huy màu sắc, nhưng lại muốn thuần túy vô số lần, nội ẩn cương mãnh, lại cực kỳ tường hòa, giống như vạn thế bất hủ. Bất diệt. Trong mắt của hắn có một vệ tinh mang xẹt qua. Chương 2381, phá rồi lại lập. Không diệt pháp tắc, thủy nhất lĩnh ngộ chính là dung nhập mỗi một tấc máu thịt cùng thần hồn trong, khiến cho Lâm Thiên trước tiên sinh ra một loại tránh thức vạn pháp khó xâm cảm giác. Rõ ràng cảm thấy thể nội thánh lực chất theo cường thịnh rất nhiều, rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể kiên cố chí ít mấy chục lần, phảng phất vô luận thụ đến bất kỳ công kích đều sẽ không tử vong tiêu tán. Đồng thời, hắn quyền đầu khẽ nhúc nhích, toàn bộ quyền đầu trong nháy mắt trở nên xích kim một mảnh, tựa hồ có thể đem hết thể đánh nát. Tăng phúc bản thân các phương diện năng lực pháp tắc. Hắn tự nói, hơi ngừng lại một cái trước mắt, không diệt pháp tắc theo sáng tạo tinh cùng ám quang cùng một chỗ thu hồi. Lúc này, hắn lần nữa xem kỹ bản thân. Tại lĩnh ngộ sáng tạo tinh, ám quang cùng bất diệt về sau, hắn cảm giác được thực lực mình có một cái cự đại tiến bộ, so mấy chục ngày trước mạnh không ít, tu vi cũng cách thuần dương trung kỳ thêm gần. Âm thầm gật gật đầu, chỗ hắn tại phương này tiên đỉnh chi nhánh bên trong, yên lặng thuần thục sáng tạo tinh, ám quang cùng không diện pháp tác. Thời gian nhoáng một cái, đảo mắt lại là 3 ngày trôi qua. Sau 3 ngày, một ngày này, một ôn dương bọn người lần lượt xuất quan, lấy Lâm Thiên cho tiên đan tiên dược cùng cái khác thiên tài địa bảo tương trợ. Tất cả mọi người tuần tự tại một ngày này bước vào đến đi vòng cảnh tầng thứ. Lâm Thiên gật đầu, tay phải lay nhẹ, nhất tông tông vạn tượng cấp bảo binh từ trong cơ thể nộ bay ra, mỗi người đều là cho nhất tông. Đây là một ôn dương bọn người đều là tim đập nhanh. Bọn họ mới vừa vặn mượn Lâm Thiên cho tiên đan tiên dược cùng thiên tài địa bảo đạt tới đi vòng cảnh tầng thứ, bây giờ lại mỗi người đạt được nhất tông vạn tượng cấp bảo binh. Vạn tượng cấp bảo binh à, cái này đối với bọn hắn mà nói thế nhưng là vô cùng xa xỉ trọng bảo. Tiên đế đại nhân, cái này. Bọn họ nhìn lấy Lâm Thiên, vạn tượng cấp bảo binh, đây cũng không phải là đơn giản đồ, vợ ta. Với ta mà nói không tính là cái gì. Lâm Thiên nói, đẳng cấp này số bảo binh, hắn tại tổ quân hải vực đạt được rất rất nhiều. Đón đến, hắn đưa tay, năm đám bảo bối huy sen lẫn mà ra, phân biệt giao cho một ôn dương cùng bốn người khác, nói, đây là vạn sơ, nghịch đạo, sáng tạo tinh, ám quang cùng bất diệt, năm loại năm hạng pháp tắc lực, lấy chúng nó tương trợ, phối hợp các ngươi trước mắt tu vi cùng vạn tượng cấp thần binh, đầy đủ các ngươi báo thủ, hủy đi kim ngấn tiên môn sau trở lại. Hắn sẽ không đích thân xuất thủ đi giúp một ôn dương bọn người báo thủ, bất quá, lại là có thể cho bọn hắn báo thủ lực lượng. Cái này, một ôn dương cùng cái khác bốn cái tiên đỉnh cường giả tiếp nhận Lâm Thiên ban cho năm hạng pháp tắc lực, lúc này từng cái đều run rẩy dữ dội. Năm hạng thiên có năm loại năm hạng pháp tắc, bọn họ tại bị nô dịch những năm này, tự nhiên là có nghe nói, theo thứ tự là vạn sơ, nghịch đạo, sáng tạo tinh, ám quang cùng bất diệt, mỗi một loại năm hạng pháp tắc đều là đáng sợ vô cùng, nhưng hôm nay, bọn họ tiên đỉnh người, ngắn ngủi thời gian một năm không đến, không chỉ tu vì từ đi vòng sơ kỳ đạt tới thuần dương cảnh tầng thứ, càng đem năm hạng thiên năm loại năm hạng pháp tắc toàn bộ cho trường khống. Chuyện như thế, kém chút đem bọn hắn trực tiếp kinh hại hóa đá, từng cái lưng đều phát lạnh. Liền coi như bọn họ tiếp xúc năm hạng thiên cổ sử không coi là nhiều, nhưng cũng tuyệt đối có thể đoán được, cổ kim đến nay, năm hạng thiên tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể đồng thời trưởng không xuống năm loại năm hạng pháp tắc, nhưng bọn hắn tiên đế lại là làm đến. Mà lại, rõ ràng là không bình thường dễ dàng, cảm giác kia phảng phất như là đến trên cây bẻ năm khúc thân cảnh đồng dạng đơn giản. Bọn họ vị này tiên đế, đến tột cùng là ai? Bực này mạnh mẽ và đáng sợ, bực này tiềm năng cùng nội tính đã hoàn toàn siêu vượt bọn họ có thể lý giải tầng thứ. Qua đem trà đạp các ngươi tôn nghiêm người toàn bộ chém dụng, sau đó trở lại, giúp ta đi làm cái khác một số việc. Lâm Thiên nhìn lấy một ôn dương bọn người nói. Kim ngấn tiên môn nô dịch hắn những bộ hạ này vô tận tuế nguyệt, trà đạp bọn họ tôn nghiêm, hoàn toàn không coi bọn họ là người nhìn. Bây giờ, lấy hắn cho một ôn dương bọn người lực lượng, đầy đủ một ôn dương bọn người tùy tiện bị tiêu diệt kim ngấn tiên môn. Một ôn dương các loại mọi người khẽ run, sau đó cùng nhau quỳ xuống. Hướng phía Lâm Thiên hành đại lễ. Tạ tiên đế đại nhân. Cả đám cùng nói. Đi thôi. Lâm Thiên nói. Vâng. Một ôn dương bọn người lần nữa hành lễ, sau đó mang theo đầy giấy cửu hận, cùng một chỗ xông ra nơi này tiên đỉnh, biến mất trong nháy mắt. Lâm Thiên một thân một mình đứng tại phương này tiên đỉnh trong, thỉnh thoảng nhìn về phía một phụng xanh chỗ này phương bảo các. Một phụng xanh bị thương rất nặng, muốn khỏi hẳn, ít nhất phải 2 tháng mới được. Hắn đứng tại tiên đỉnh bên trong, trải vớt bản thân thực lực. Đồng thời vì một phụng thanh hộ pháp. Thời gian nhoáng một cái, trong nháy mắt, trọn vẹn lại 10 ngày trôi qua. Lại qua sau 10 ngày, một ngày này, một ôn dương bọn người trở về, tất cả mọi người tinh khí thần đều trở nên so trước trầm ổn rất nhiều, cho người ta cảm giác, nhẹ nhõm vô số lần. Trở lại phương này tiên đình về sau, tất cả mọi người trước tiên đi vào Lâm Thiên phụ cận, riêng phần mình quỳ một gối xuống hành đại lễ. Tạ tiên đế đại nhân. Cả đám đồng nói, mang theo hưng phấn, mang theo cảm kích. Kim ngấn tiên môn, đã bị bọn họ nhổ tận gốc, cứ thế biến mất tại năm hạng trên trời, trở thành hàng cổ lịch sử. Đứng lên. Lâm Thiên nói, thấy một đoàn người thần sắc, chính là tự nhiên đoán được, hắn những bộ hạ này bây giờ đại thù đã báo. Tiên đế đại nhân, đây là kim ngấn tiên môn nội tình tư nguyên các loại, xin ngài xem qua. Một ôn dương lấy ra mấy ngụm không gian bảo bối lên hiện lên cho Lâm Thiên, đám người bọn họ hủy đi kim ngấn tiên môn về sau, đem kim ngấn tiên môn sở hữu bảo đan. Bảo binh cùng sách cổ VV mang về. Lâm Thiên quét mắt, bố trí đến nơi đây tiên đỉnh bên trong, xem như ngày sau chúng ta tiên đỉnh phát triển tư nguyên. Hắn nói ra, nhìn về phía một con dương, đem từ tổ quân hải vực mang ra cái khác tiên đan tiên dược, thiên tài địa bảo cùng cái khác bảo binh toàn bộ giao cho một con dương. Một lão, làm phiền ngươi mang theo những vật này về tứ duy thiên địa, qua thập phương cổ tinh tiên đỉnh. Những vật này, đem đưa về thập phương tiên đỉnh, có thể làm không có quần áo. Như tiên cùng kỷ vũ các nàng, bạch tử kỷ bọn họ cùng hắn 9 vị sư huynh đều có thể tại cực trong thời gian ngắn bước vào đi vòng cảnh tầng thứ. Lại, trong đó còn có một số càng kinh người thiên tài địa bảo, thậm chí nhưng để một phần trong đó nhượng bước vào đến vạn tượng cấp cảnh giới. Vâng, tiên đế đại nhân, thuộc hạ định không hổ thẹn. Một ôn dương nói, hướng Lâm Thiên lần nữa hành đại lễ, mượn Lâm Thiên cho thập phương cổ tinh tọa độ, trực tiếp rời đi nơi này tiên đỉnh chi nhánh, hướng phía tứ duy thiên địa mà đi. Lâm Thiên mắt thấy một ôn dương rời đi, thẳng đến đối phương biến mất tại trong tầm mắt về sau, ánh mắt rơi tại những khác hơn 900 người trên thân, trong nháy mắt ở giữa đánh ra hơn 10 đạo vạn sơ pháp tác lực, giao cho trong đó 10 trong tay người, nói, Trương lão, Lý lão, Hàn lão, Xanh lão, Mẫu lão, Lưu lão, Hoàng lão, Vương lão, Trung lão, Hạ lão, các ngươi cầm bực này lực lượng, riêng phần mình mang một đội người, qua hướng địa phương khác, giải cứu cái khác từ tứ duy thiên đăng. Lâm mà lên sau bị môn phái khác nô dịch người. Tứ duy thiên địa, đơn thuần liền diện tích không gian mà nói, hắn ân sư nhân vương đã từng nói, xa hoàn toàn không phải phía trên mấy cái phiến thiên địa có thể so sánh, bởi vì, luân hồi căn cơ ngay tại tứ duy thiên địa, cái này khiến Tứ Duy Thiên Địa vô cùng đặc thù. Cũng chính bởi vì vậy, từ xưa đến nay, Tứ Duy Thiên có thể sinh ra Tứ Duy Huyền Thiên cảnh cường giả, vô cùng nhiều. Một Ôn Dương các loại hơn 900 người đạt tới Huyền Thiên cảnh, bị Kim Ngấn Tiên Môn bắt lấy nô dịch, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng những người này cũng là đã từng leo lên phiến thiên địa này Tứ Duy Thiên sở hữu Huyền Thiên cường giả. Lại, Vũ Giao này trước cũng cùng hắn nói qua, có mấy cái cùng loại Kim Ngấn Tiên Môn dạng này tông môn, bắt không ít từ Tứ Duy Thiên đăng lâm lên Huyền Thiên cường giả làm nô. Lúc này, hắn ban cho 10 người 10 phần có thể hóa sở hữu là giả không vạn sơ lực, để bọn hắn đi giải cứu bị cái khác tông môn nô dịch Tứ Duy Thiên cường giả. Sau đó, những người kia nếu là nguyện ý gia nhập tiên đình, liền đem bọn hắn toàn bộ đưa đến tiên đình, nếu là không nguyện ý, làm theo không miễn cưỡng, mặc cho rời đi. Vâng, tiên đế đại nhân. Ta đợi định toàn lực ứng phó. Tất cả mọi người lần lượt mở miệng. Bọn họ kỳ thực cũng đều biết, trừ Kim Ngấn Tiên Môn ngoài ý muốn, nhất định còn có cái khác tông môn tại làm lấy cùng Kim Ngấn Tiên Môn một dạng sự tình. Nô dịch có Tứ Duy Thiên Địa đồng bào, bây giờ, Lâm Thiên cho bọn họ lực lượng, để bọn hắn đi giải cứu những cái kia cùng bọn hắn có ngang nhau tao ngộ từ Tứ Duy Thiên Địa mà đến đồng đạo, bọn họ tự nhiên là không bình thường nguyện ý. Bị nô dịch nhiều năm như vậy, bọn họ rõ ràng nhất bị nô dịch thời gian có bao nhiêu thống khổ, không có bất kỳ tôn nghiêm nào. Ta đợi đi đầu thay bị nô dịch cái khác đồng đạo, khắc sâu trong lòng tiên đế đại nhân đại ân. Có người nói, tất cả mọi người, từng cái thần sắc trang nghiêm mà nghiêm túc, ánh mắt đều là không khỏi lấp lóe. Bọn họ vị này tiên đế, quá tốt. Đi thôi. Lâm Thiên nói, hắn nhượng trong đó 10 người chỉ huy một bộ phận người đi giải cứu cái khác bị nô dịch Tứ Duy Thiên cường giả, một bộ phận khác thì là lưu thủ phương này tiên đỉnh chi nhánh, quản lý cái khác. Thời gian, một chút xíu trôi qua, hắn một thân một mình ở phương này tiên đỉnh chi nhánh, trải vớt bản thân thực lực đồng thời, tại một phụng xanh bảo các bên ngoài vì đối phương hộ pháp. Đảo mắt, trọn vẹn lại một tháng trôi qua. Một tháng thời gian, phương này tiên đỉnh chi nhánh thêm ra hơn 2.000 người. Hơn 2.000 người đều là ở vào huyền thiên tầng thứ, là từ Tứ Duy Thiên đăng lâm lên bị cái khác một số cùng loại Kim Ngấn Tiên Môn chỗ nô dịch cường giả, đang bị giải cứu về sau, toàn bộ theo đi tới nơi này phương tiên đỉnh chi nhánh. Tạ tiên đế đại nhân đại ân. Ta đợi tất vĩnh thế đi theo. Phàm là bị hiểu biết cứu trở về Tứ Duy Thiên cường giả, biết được hết thể về sau, đều là hướng Lâm Thiên hành đại lễ, đầy dây cảm kích. Hoan nên các ngươi gia nhập tiên đỉnh. Đối với những người này, Lâm Thiên đều là giống nhau ngôn ngữ. Nhớ kỹ một câu, không thể lừa gạt người, càng không cần sợ người, ta không xa xỉ nhìn các ngươi có thể cường đại cỡ nào, nhưng tối thiểu nhất trung thần nghĩa sĩ chính thiện nhất định phải bảo trì, nếu không, một sợi trục xuất tiên đỉnh. Thời gian, tiếp tục trôi qua, hắn ở tiên đỉnh bên trong, tiếp tục trải vớt bản thân cảnh giới, tiếp tục vì một phụng thanh hộ pháp. Về sau, đảo mắt lại 3 ngày quá khứ. Lại sau 3 ngày, một ngày này, bảo các bên trong đống nhiên ở giữa có không gì sánh nổi hùng hậu khí tức truyền ra. Xen lẫn vạn tượng cấp uy áp mạnh mẽ. Cùng lúc đó, phương này tiên đình chi nhánh vị trí cự đại cổ tinh bên trong, thương khung trong khoảnh khắc trở nên đen nhánh xuống tới, một phương cự đại lôi đỉnh toàn qua đảo mắt trồi lên, mênh mông tối tăm, trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ tiên đình chi nhánh. Ầm ầm. Lôi đỉnh nghênh minh, hủy diệt tính khí tức cùng đùn kéo đến xuống. Đây là tiên đế đại nhân, cái này phát sinh cái gì? Cái thiên kiếp này là? Phương này tiên đình chi nhánh bên trong, một đám cường giả toàn bộ lao ra, đều là bị đột ngột xuất hiện bực này thiên kiếp sở kinh. Lâm Thiên mắt nhìn trên bầu trời lôi đỉnh toàn qua, sau đó nhìn về phía trước mắt bảo các bên trong, trên mặt không khỏi có ý cười xen lẫn mà ra, phá rồi lại lở, nghịch đạo đại thành, tối thiểu nhất có thể đạt tới vạn tượng trung kỳ. Chương 2382, đại hung xuất thế. Ầm ầm. Chói tai lôi đỉnh chấn động thập phương, màu đen nhánh toàn qua hoành hiện lên trên bầu trời, hủy diệt tính cướp điện một đạo liền theo một đạo. Như thế thiên kiếp khiến cho tiên đỉnh chi nhánh bên trong một đám cường giả đều là tim đập nhanh. Bất quá, sau một khắc, bực này lôi đỉnh bỗng nhiên tán đi, tiên đỉnh trên không khôi phục thư thái, hủy diệt tính khí tức cũng biến mất trong nháy mắt vô ảnh vô tung. Bảo các môn đỉnh mở ra, một phụng xanh từ bên trong đi tới, sắc mặt đã không giống hai tháng trước như vậy tái nhợt, bây giờ trở nên hồng nhuận phơn phất lời. Tinh khí thần, cực mạnh. Chúc mừng. Lâm Thiên cười nói. Những ngày này, hắn một mực đang bảo các bên ngoài vì một phụng thanh hộ pháp. Bây giờ có thể cảm giác được rõ ràng, một phụng xanh lịch đạo pháp tắc giờ cao đến đại thành, tu vi mặc dù là ở vào đi vòng cuối cùng, nhưng tinh khí thần lại là vô hạn tới gần vạn tượng trung kỳ, rất rõ ràng là một phụng xanh bước vào vạn tượng cảnh dẫn tới thiên kiếp về sau, lại mạnh mẽ đem tu vi tạm thời lui ra tới. Hắn có thể tin tưởng, khi một phụng xanh sau chính thức vượt qua vạn tượng cảnh thiên kiếp, tuyệt đối có thể bước vào vạn tượng trung kỳ. Một phụng xanh nhìn lấy Lâm Thiên, trương há miệng, nói. Lâm Thiên lẻ loi một mình xông Huyền Vu Thần Tông, liều chết đem hắn từ Huyền Vu Thần Tông cứu ra, trải qua mấy ngày nay, hắn cũng có thể cảm giác được Lâm Thiên một mực đang bảo các bên ngoài làm hộ pháp cho hắn, phần ân tình này, phần này ấm áp, tại mẫu thân sau khi qua đời, hắn lại cũng không có cảm giác được qua. Hắn kỳ thực có rất nhiều lời muốn nói, nhưng không quen lời nói, cuối cùng có thể nói ra có thể bày tỏ đạt hắn toàn bộ cảm thụ tử, chỉ có cảm ơn cái này một cái. Phương này tiên đỉnh chi nhánh trong, một đám tiên đỉnh cường giả bởi vì một phụng thanh thiên cấp xuất hiện lại tới đây, lúc này nhìn thấy một phụng xanh, đều là động dung, đây chính là vị kia một đạo hữu, tiên đế đại nhân trước đó vài ngày. Trước đây không lâu, bị kim ngấn tiên môn nô dịch mấy trăm huyền thiên cường giả, tại Lâm Thiên cho lực lượng cường đại sau tiến về kim ngấn tiên môn báo thủ, bị tiêu diệt kim ngấn tiên môn, trong quá trình này, tự nhiên cũng nghe nói trong giới tu hành nghe đồn rất nhiều chuyện, biết Lâm Thiên nắm giữ trong truyền thuyết luân hồi. Trước chút thời gian lẻ loi một mình sáng tạo Huyền Vu Thần Tông, làm một cái gọi là một phụng xanh người. Bây giờ, thấy một phụng xanh từ bảo cắt trong đi ra, những này tiên đỉnh cường giả tự nhiên đều là nhận ra một phụng xanh. Nơi này là tiên đỉnh, ta sáng tạo. Lâm Thiên nhìn lấy một phụng xanh, nói, trước độ kiếp, sau đó lại đàm phán. Vừa rồi lôi kiếp nghiêm chỉnh là một phụng xanh cưỡng ép đè xuống, còn chưa vượt qua, bây giờ trước làm cho đối phương độ kiếp tương đối tốt. Một ngày này, tại ngôi sao này một chỗ vắng vẻ, hắn theo một phụng xanh cùng một chỗ, nhìn đối phương độ kiếp. Ầm ầm. Quần quận lôi phạt một đạo tiếp lấy một đạo đánh rớt, hủy diệt khí tức dọa người, mãnh liệt cuộn trào. Thẳng đến trọn vẹn sau nửa canh giờ, lôi phạt tan đi, thất thải tường vân hiện hiện, đem một phụng xanh toàn bộ cho bao phủ. Tinh khí thần hùng hậu, nhiều lần mạnh lên, khi thất thải tường vân tan đi, một phụng xanh tu vi dừng lại tại vạn tượng trung kỳ lớn nhất cuối cùng, chỉ kém một bước nhỏ liền có thể đạt tới vạn tượng đỉnh phong cấp độ. Lâm Thiên âm thầm gật đầu, lần này phá rồi lại lập, đối với một phụng xanh mà nói, chỗ tốt tính toán là phi thường lớn. Hiện tại một phụng xanh, hắn tin tưởng, dựa vào vô hạn tới gần vạn tượng đỉnh phong tu vi, bằng vào đại thành lịch đạo pháp tác, muốn giết một thuần dương sơ kỳ cường giả, tuyệt đối không khó. Hồi tiên đỉnh, hắn đối một phụng xanh nói, rất mau trở lại đến tiên đỉnh chi nhánh. Tiên đỉnh bên trong, một đám cường giả đều đang đợi Lâm Thiên cùng một phụng xanh trở về, tại hai người sau khi trở về. Tự nhiên là cũng có thể cảm giác được một phụng thanh thành công độ qua thiên kiếp, lần lượt đều nói vui. Thế nào, trở thành ta thủ hộ chiến tướng? Lâm Thiên nhìn lấy một phụng xanh, lần nữa phát ra mời. Một phụng xanh nhìn lấy Lâm Thiên, nhìn về phía thiên ngoại, sau đó, ánh mắt một lần nữa rơi vào Lâm Thiên trên thân, mẹ ta họ Diệp, từ đó lên, ta theo nương họ, hôm nay bắt đầu, ta gọi Diệp Phụng Thiên. Ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, hắn khúc một gối hành lễ, ta nguyện trở thành ngươi thủ hộ chiến tướng. Vĩnh viễn phụ trợ ngươi, sinh vì tiên đình người, chết vì tiên đình hồn. Hắn bị Lâm Thiên từ Huyền Vu Thần Tông cứu ra, giết chết mẹ đẻ cái kia độc cha, Lâm Thiên giúp hắn kết, bế quan liệu thương trong hai tháng này, hết thể có thể thương cảm, đều đã thương cảm xong, hắn sẽ không lại vì tên cầm thú kia không bằng độc cha hao phí một tia suy tư thương cảm thời gian. Tại đã từng, mẹ đẻ sau khi qua đời, không có bất kỳ người nào để ý hắn, Lâm Thiên, là tự sinh mẹ sau khi qua đời, cái thứ nhất nhượng hắn cảm giác được gấm áp người. Chưa một cái xưng hô hắn vì đồng bọn người, hiện tại, hắn chỉ muốn cùng Lâm Thiên đi xuống, cái khác, hết thể đều không muốn. Lâm Thiên nghe vậy, ánh mắt không khỏi khẽ nhúc nhích, ảo tưởng Vu Tông người từng vì người nam nhân trước mắt này lấy tên một phụng xanh, ý kia là vĩnh viễn phụng dưỡng con trai trưởng một quan thanh. Bây giờ, nam nhân này, sửa họ cùng một chữ cuối cùng, duy chỉ có lưu lại ở giữa nhất phụng chữ, lấy tên Diệp Phụng Thiên, ý kia, nghiêm chỉnh là vĩnh viễn phụng dưỡng hắn Lâm Thiên. Hắn biết điểm này. Tuy nhiên cũng không có muốn đối phương vĩnh viễn phụng dưỡng hắn ý nghĩ, nhưng cũng sẽ không đi cự tuyệt đối phương phần này tâm ý, tự mình động thủ đem đối phương đỡ dậy. Diệp Phụng Thiên, nhận thức lại, ta thật cao hứng. Hắn nói ra, hiện tại bắt đầu, tiên đình bên trong, ngươi chỉ chịu một mình ta điều khiển, chúng ta đã làm quân thần, cũng là đồng bọn. Nơi này, cái khác một đám tiên đình cường giả lúc này hành lễ. Tham kiến Diệp chiến tướng. Tất cả mọi người quỳ một gối xuống. Tiên đình lấy Lâm Thiên làm chủ, hào tiên đế. Lâm Thiên thủ hộ chiến tướng, tại tiên đình địa vị tất nhiên là có thể nghĩ. Diệp Phụng Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên cười nhạt, gật gật đầu. Diệp Phụng Thiên thế là nhìn về phía một đám hành lễ tiên đình cường giả, xin đứng lên. Hôm nay, là ngày tháng tốt. Lâm Thiên cười nói. Một ngày này đúng là ngày tháng tốt, thế là, một ngày này, nơi này tiên đình chi nhánh, đại diễn võ trưởng mang lên không ít linh quả cùng tự nhưỡng, những vật này cũng không tính là có nhiều giá trị. Vẹn vẹn là hơi chút một chút chúc mừng mà thôi. Tiên đế đại nhân, chúng thuộc hạ người trước nghe nói, ngài đi cứu Diệp chiến tướng lúc, bị hạng gia này lao xuất sinh nhằm vào, về sau, là không phải muốn đi hạng gia. Có tiên đình cường giả hỏi thăm Lâm Thiên nói. Những thời giờ này, bọn họ rời đi tiên đình chi nhánh qua ngoại giới làm việc lúc, nghe được rất nhiều nghe đồn, trong đó tự nhiên là có ông tổ nhà họ Hạng truy sát Lâm Thiên sự tình. Cái này tất nhiên là khiến cái này tiên đỉnh cường giả cả đám đều cảm giác rất bất mãn. Mà bọn họ đối với mình một mạch tiên đế chiến lực, tại trong truyền thuyết tự nhiên cũng đều có hiểu biết, liền trước có trưởng khống nghịch đạo pháp tắc năm hạng cảnh ảo tưởng vu tông người đều bị chạm, cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối có đánh giết phổ thông năm hạng cảnh cường giả năng lực, dưới trạng thái toàn thịnh, ông tổ nhà họ Hạng tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Bọn họ nghĩ đến, chính mình một mạch tiên đế cũng không thể liền như vậy ăn thiệt thòi, ông tổ nhà họ Hạng dám vào lúc đó như vậy nhằm vào. Việc này nhất định phải có cái kết. Nghe cái này tiên đỉnh cường giả lời nói, Diệp Phụng Thiên cũng nhìn về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên là tại qua Huyễn Vu Thần Tông cứu hắn lúc bị ông tổ nhà họ Hạng nhầm vào, liên quan tới chuyện như thế, hắn để ý nhất. Lâm Thiên trong con ngươi xen lẫn ánh sáng nhạt, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, đương nhiên, qua chút thời gian liền đi Hạng. Vâng! Đột nhiên, lấy hành tinh lớn này làm trung tâm, Nam Hạng Thiên trung tâm thế giới chính bắc khu vực, một đạo ngập trời chùm sáng vọt lên, xen lẫn vô tận huyết mang. Đan sen đáng sợ cùng cực thuần túy sát nghiệm, sinh sinh đem phía sau hắn lời nói cắt ngang. Cái này khiến hắn biểu lộ lúc này nhất động, thông suốt đứng dậy, xông ra đại tinh, nhìn về phía chùm sáng vọt lên phương hướng. Sau đó, hắn hai mắt lúc này hơi co lại. Cái hướng kia, là tổ quân hải vực phương hướng, chùm sáng kia bên trong chỗ sen lẫn sát nghiệm thuần túy tới cực điểm, đáng sợ tới cực điểm, mạnh như bây giờ hắn đều cảm giác được một cỗ tử vong uy hiếp, có một loại khó mà chống lại cảm giác. Sau đó. Căn không cần qua suy nghĩ nhiều, hắn trong nháy mắt liền biết, bực này thuần túy tới cực điểm sát nghiệm, cho là thuộc về tổ quân hải vực bị phong ấn đầu kia đại hung. Này phiến hải vực bên trong, năm đó thất bảo tổ quân bỏ qua cánh mạng sở phong ấn đầu kia đại hung, một ngày này xuất thế. Là ai? Trong mắt của hắn sinh ra thấy lạnh cả người tới. Tổ quân hải vực, nơi đó có thất tông đỉnh phong cấp 5 hạng tổ bảo bối chấn phong, nếu là không người động này thất tông tổ bảo bối, đầu kia đại hung tuyệt đối không có khả năng phá phong mà ra. Nhất định là có người bởi vì tham lam mà chiếm lấy này thất tông đỉnh cấp tổ bảo bối, phá hư năm đó thất bảo tổ quân lấy tánh mạng làm đại giá thiết hạ thất tinh phục ma trận, cho nên mới dẫn đến này đại hung xuất thế. Trước, hắn rõ ràng đã đánh ra hơn vạn đạo thần thức in dấu vẽ, cáo chi toàn bộ năm hạng thiên, bị thất tông tổ bảo bối phong ấn đầu kia đại hung có bao nhiêu đáng sợ, một khi xuất thế, tất nhiên sẽ có vô tận sinh linh gặp nạn, nhưng hôm nay, nhưng như cũ có người đi động này thất tông đỉnh phong tổ bảo bối, cái này cùng tùy ý giết hại vạn linh. Căn không có gì khác nhau. Siêu siêu siêu tiếng xé gió theo từng đạo vang lên, Diệp Phụng Thiên cùng cái khác một đám tiên đỉnh cường giả toàn lao ra. Nơi đó, Diệp Phụng Thiên đi qua tổ quân hải vực, cũng thấy qua Lâm Thiên đánh ra thần thức in dấu vẽ, lúc này nhìn lấy tổ quân hải vực phương hướng, cảm thụ được này cố cực kỳ kinh người sát nghiệm, tự nhiên cũng là có thể đoán ra đầu kia đại hung được thả ra. Tổ quân hải vực. Vâng. Hải vực bên trên, mênh mông hải lãng lan lộn, trung tâm nhất cự đảo. Liên đối lấy ở trên đảo ngọn thánh sơn kia, trước tiên tứ phân ngũ liệt, hóa thành cho tàn. Hủy diệt cuồng phong cuồn cuộn, một đầu khắp cả người sinh bụi lân hung thú từ hải vực dưới đáy bốc lên, đồng tử đỏ thẫm, sinh ngũ vĩ, quanh thân vờn quanh từng sợi huyết sắc sương mù, trường vạn trượng, cao bao nhiêu, giống như một ngọn núi lớn, khí tức cực kỳ kinh người. Giống. Lại một đường lệ giống truyền ra, vô cùng sung mãn sát nghiệm, hóa thành một phương sóng ánh sáng đẩy ra. Trong lúc nhất thời, trong vòng phương viên mấy chục dặm hải lãng lan lộn, hải vực biên giới từng tòa đại sơn lần lượt đổ sụp, phụ cận hết thể yêu thú tu sĩ, trong nháy mắt chính là tại một tiếng này lệ giống xuống hóa thành huyết vụ, hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Ầm ầm. Trong hải vực, hung thú từ hải vực chính giữa mà đi, bắt đầu di động, sau lưng ngũ vị lắc nhẹ, thiên diêu địa động, toàn bộ hải vực theo sôi trào, vô cùng sóng biển xông ra hải vực, cuốn về phía bát hoang, bao phủ một mảnh lại một vùng núi non khắp nơi. Không bao lâu, hung thú thực sự ra hải vực phạm vi, đi ra rất xa. Dần dần bước vào sinh linh dày đặc khu vực bên trong. Giống. Vô tận huyết mang xen lẫn, từng khỏa hủy diệt quang cầu từ trong miệng phá xuất, phóng tới bốn phương tám hướng các cái khu vực. Phốc. Phốc. Phốc. Huyết vụ từng đạo nổ tung, sơn hà từng mảnh sụp đổ, nó chỗ lướt qua, có hình dạng chất toàn bộ bị phá hư. Một số tu sĩ từ là xa xa thấy cảnh này, từng cái hoảng sợ. Này. Đó là cái gì a? Tựa như là. Từ hải vực cái hướng kia tới. Chẳng lẽ là hải vực dưới? Đầu kia đại hung. Trốn. Mau trốn. Tất cả mọi người, trước tiên lựa chọn bỏ chạy, thật sự là đầu kia đại hung chỗ sen lẫn khí tức quá mức đáng sợ. Chỉ là, sau một khắc, theo hung thú một tiếng lệ giống, đơn thuần âm sát lực, chính là vỡ nát rơi sở hữu. Phương viên vài dặm bên trong, hết thể sinh linh, đều chôn vùi. Tiên đình chi nhánh chỗ. Lâm Thiên nhìn lấy tổ quân hải vực chỗ tại cái hướng kia, bởi vì khoảng cách quá xa, chỉ có thể cảm giác được nơi đó đáng sợ sát nghiệm, khó mà nhìn tới đó hình ảnh, nhưng là, hắn lại có thể tưởng tượng ra được, đầu kia đại hung xuất thế sau hiện tại, đang phát sinh lấy cái gì. Tuyệt đối là từ trong hải vực bước ra qua, chỗ lướt qua, nhất định đều đã bị phá hư hầu như không còn. Cứ như vậy ngắn ngủi qua trong giây lát, hắn đoán chừng, hẳn là đã có vượt qua 10 vạn trở lên sinh linh chết thảm. Chương 2383, bước vào hạng gia. Hỗn đản. Nhìn lấy tổ quân hải vực phương hướng, Lâm Thiên trong mắt hàn ý trở nên càng đậm chút. Mặc dù hắn không phải phiến thiên địa này người, phiến thiên địa này những sinh linh kia, thương vong như thế nào cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, nhưng hắn lại vẫn không khỏi dâng lên một cỗ tức giận. Lấy đi này thất tông tổ bảo bối người, quả thực là vô cùng hung ác. Tiên đình một đám cường giả, trước ra ngoài lúc đã nghe qua rất nhiều chuyện, lúc này đại khái cũng đều biết phát sinh cái gì. Tiên đế đại nhân, chúng ta bây giờ? Có người hỏi. Lâm Thiên nhìn lấy tổ quân hải vực vị trí, đón đến, nói, mặc kệ nó, bằng vào chúng ta năng lực, hiện tại quản không chuyện như thế. Tổ quân hải vực đầu kia đại hung xuất thế, bây giờ nhất định không ngừng có sinh linh tại gặp nạn, nếu như hắn có trở ngại dừng năng lực, nhất định sẽ xuất thủ, nhưng cũng tiếc là, dù là mạnh như bây giờ hắn, có thể đánh giết phổ thông năm hạng cảnh cường giả, nhưng đối mặt đầu kia vô hạn tới gần hậu thiên cảnh đại hung, nhưng cũng là một chút biện pháp cũng không có, dù là hắn đồng thời trưởng khống năm loại năm hạng pháp tắc cũng không được, trên thực lực chênh lệch vẫn như cũ là phi thường to. Lớn, căn không phải đầu kia đại hung đối thủ. Hồi tiên đỉnh, ta bế quan một đoạn thời gian, sau đó qua hạng gia. Hắn nói ra, hồn căn giải phong năm lớp phong ấn, đồng thời trưởng khống xuống phiến thiên địa này năm loại năm hạng pháp tắc, bây giờ, hắn tu vi khoảng cách thuần dương trung kỳ đã không xa, muốn không bao lâu liền có thể đạt tới thuần dương trung kỳ, sau đó qua tìm hạng gia tính sổ sách. Ngay sau đó, một ngày này, hắn cùng Diệp Phụng Thiên bọn người lần nữa tiến vào tiên đỉnh chi nhánh chỗ đại tinh bên trong, đơn giản giao phó một số việc về sau, tại phương này tiên đỉnh chi nhánh một tòa bảo điện bên trong bế quan. Diệp Phụng Thiên bây giờ khoảng cách vạn tượng đỉnh phong đã không bao xa, yên lặng canh giữ ở phương này bảo điện bên ngoài, làm hộ pháp cho hắn. Nam Hạng Thiên, trung tâm đại thế giới. Cái gì? Hải vực đầu kia đại hung. Xuất thế. Sao? Làm sao lại như vậy? Không phải là bị phong ấn rất lợi hại kiên cố sao? Vì sao lại đột nhiên phá phong mà ra? Có người động này thất tông tổ bà bối. Này đồ chó hoang làm. Muốn hại chết bao nhiêu người? Trốn xa một chút. Đầu kia đại hung. Căn ngăn không được. Tổ quân trong hải vực, đại hung xuất thế, qua trong giây lát từ trong hải vực bước ra, đã được qua rất xa, chỗ lướt qua, đã có vượt qua 30 vạn trở lên sinh linh gặp nạn chết thảm. Chuyện như thế, rất nhanh chính là chuyển hướng các ngõ ngách. To như vậy năm hạng thiên, rất nhanh chính là có chư bao nhiêu đại giáo truyền thừa biết được chuyện như thế, mỗi cái đại giáo truyền thừa lần lượt có cường giả tiến về tìm kiếm, dù cho là một số ẩn thế tán tu đồ cổ cũng đi tới tìm kiếm, phần lớn đều là ở vào thuần dương đỉnh phong cảnh tầng thứ, mà ở nhìn thấy đại hung trong nháy mắt liền đều là thần hồn phát run, đều là cũng không quay đầu lại thoát đi. Thực sự là đại hung bên ngoài cơ thể chỗ xen lẫn khí tức quá mức đáng sợ, này thuần túy sát nghiệm cùng thuần túy sát lục khí tức, đơn giản tựa như là vì giết hại mà sinh. Phảng phất chính là vì giết hại mà tự nhiên, chỉ là nhìn một chút liền khiến người sợ hãi. Giống. Lệ giống chân thiên, đại hung khắp cả người bùi vẩy, hai mắt đỏ thẫm, ngũ vi lay động ở giữa vạn vật sụp đổ, nhìn qua nghiêm chỉnh không có cái gì trí tuệ, chỗ tồn tại chỉ có vô tận giết hại ý. Nó tồn tại, tựa hồ chính là vì giết hại, phàm là xuất hiện ở tại trong tầm mắt sinh linh, trước tiên đều là bị nó phá hủy, nó trố lướt qua, dòng máu liên miên chảy. Nam Hạng Thiên, hạng gia. Hạng gia chính trung tâm, thất tông bảo binh hoành hiện lên, đều là sen lẫn kinh người thánh huy. Nhất tông kích, một mặt thuẫn, một thanh đỉnh, một cây đao, một thanh kiếm, một phương ấn, một tòa tháp. Thất tông bảo binh hợp lại cùng nhau, đan sen khí tức cực kỳ kinh người, giống như có thể chôn vùi rơi hết thảy. Cái này, đây thật là. Chủ nhà họ Hạng nhìn lấy cái này thất tông bảo binh, ánh mắt không được lấp lóe, mang theo khó nén kích động. Bên cạnh, Hạng Viêm Phong cùng mạch này 9 cái cường đại thái thượng trưởng lão, cũng đều tại từng cái đều rất lợi hại hưng phấn. Bọn họ hao phí trọn vẹn 2 tháng, lấy trong tộc các loại bí bảo cổ thuật các loại hợp lực hành động, trừ sau muốn lấy thất tông tổ bảo bối đối phó Lâm Thiên lão tổ tông bên ngoài, những người khác hao tổn cực lớn, thần hồn, ngọn nguồn, đạo cơ cùng tu vi đều thụ không nhẹ ảnh hưởng, cần chí ít hao phí thời gian 3 năm tài năng hoàn toàn khôi phục, sau đó đem thất tông tổ bảo bối vào tay. Bây giờ, nhìn lấy cái này thất tông tổ bảo bối hợp lại cùng nhau chỗ đan dệt ra uy thế, mỗi một cái đều là đầy dây kích động. Thực sự quá mạnh. Vào tay dạng này thất tông đỉnh phong tổ bảo bối, chớ nói sau cần chí ít thời gian 3 năm mới có thể khiến hao tổn thần hồn, ngọn nguồn, đạo cơ cùng tu vi khôi phục lại trước điên phong trạng thái, liền xem như 30 năm 300 năm, vậy cũng hoàn toàn đáng giá. Giờ khắc này, tất cả mọi người có thể cảm giác được, lấy cái này thất tông bảo binh hợp lại cùng nhau tác chiến, lấy bọn họ ông tổ nhà họ hạng tông 5 hạng cấp tu vi đồng thời thôi động, gần như có thể đánh giết 5 hạng cảnh đỉnh phong xuống bất luận kẻ nào, uy thế kinh người. Cái kia tiểu xuất sinh coi như mạnh hơn lại yêu nghiệt, tu vi cũng cuối cùng chỉ là ở vào thuần dương sơ kỳ, tuyệt không có khả năng so ra mà vượt đỉnh phong cấp 5 hạng cường giả, lấy chúng nó đủ để trấn áp hắn. Chủ nhà họ hạng nắm hai tay. Ông tổ nhà họ hạng con ngươi sâu thẳm, mang theo không chút nào che lấp lanh ý, vung tay lên ở giữa, đem thất tông bảo binh đồng thời thu hồi. Đúng, lão tổ, đầu kia đại hung xuất thế về sau, đã gây nên toàn bộ 5 hạng tu hành giới chú ý, trước mắt có không ít tu sĩ chết bởi kỳ thủ trong. Mạch này thứ nhất thái thượng trưởng lão mở miệng nói, từ trong tộc đệ tử khác trong miệng, biết được đến không ít chuyện. Không cần quản nó, theo nó qua giày vò, chết bao nhiêu người cũng không quan hệ, đối với tộc ta không có chút nào ảnh hưởng. Ông tổ nhà họ hạng lộ ra rất đạm mạc, xa xa nhìn về phía tộc bên ngoài. Mở miệng thứ nhất thái thượng trưởng lão, chủ nhà họ hạng cùng bộ tộc này thần tử hạng Viêm Phong bọn người, đều là gật đầu. Bọn họ vào tay thất tông tổ bà bối, khiến cho đầu kia đại hung xuất thế. Này đại hung bây giờ phá hư con đường tiến tới, cùng bọn hắn nhất tộc chỗ ngồi hoàn toàn quay lưng, đối bọn hắn nhất tộc không có bất luận cái gì một chút ảnh hưởng, không cần đến qua để ý. Này, lão tổ, hiện tại đi tìm tiểu xuất sinh kia. Hạng gia thứ hai thái thượng trưởng lão hỏi. Không cần. Ông tổ nhà họ hạng con ngươi băng lãnh, lấy tiểu xuất sinh kia tính cách, sau tất nhiên sẽ tìm tới ta hạng gia, ngồi đợi hắn đến là được, đến lúc đó chấn áp xuống hắn, hết thảy đều rơi vào lao phu trong tay, ta hạng gia. Độc bá cái này năm hạng. Tiên đỉnh chi nhánh vị trí cự đại cổ tinh. Lâm Thiên ở nơi này một tòa bảo điện trong, ngồi xếp bằng, luân hồi tâm kinh yên lặng vận chuyển, tự chủ tu luyện. Ông. Từng kia từng sợi cựu sắc thánh huy sen lẫn tại hắn bên ngoài thân, thập phương thánh linh khí quần quận mà đến, chui vào trong cơ thể hắn. Nó tinh khí thần cùng tu vi, đều là nhanh chóng đề bạt. Thời gian, một chút xíu trôi qua, trong nháy mắt, 8 ngày thời gian trôi qua. Trong cơ thể hắn bỗng nhiên có khí thế mênh mông xông ra. Lập tức, sau một khắc, hắn mở hai mắt ra, trong hai con người, một sợi tinh mang chợt lóe lên rồi biến mất. 8 ngày bế quan, hắn nghiêm túc tu luyện, tại một ngày này đạt tới thuần dương trung kỳ. Hắn không có lập tức đứng dậy, mà chính là nghiêm túc cảm ứng bản thân, hồn căn giải phong ngũ trọng, 5 loại 5 hạng pháp tắc đều trường khống, tu vi đạt tới thuần dương trung kỳ. Bây giờ hắn, đánh giết 5 hạng trung kỳ cường giả cũng sẽ không có bất kỳ độ khó khăn. Hắn khoanh chân bảo điện bên trong, lại làm vững chắc tu vi cảnh giới, sau đó mới là đứng dậy, đẩy ra cửa điện đi ra ngoài. Diệp Phụng Thiên một mực canh giữ ở bảo điện bên ngoài, gặp hắn đẩy cửa ra, lúc này nên đón. Những ngày gần đây, liên quan tới đầu kia đại hùng, tình huống như thế nào? Nhìn lấy Diệp Phụng Thiên, Lâm Thiên hỏi. Bây giờ, hắn đạt tới thuần dương trung kỳ, chiến lực cường đại rất nhiều, nhưng như cũng biết, trước mắt chính mình không thể nào là đầu kia đại hùng đối thủ, cùng đầu kia đại hùng ở giữa chênh lệch. Vẫn như cũng là phi thường lớn. Bất quá mặc dù như thế, hắn đối với đầu kia đại hung tình huống vẫn còn có chút để ý dù sao, đầu kia đại hung, thế nhưng là di động giết hại ngọn nguồn. Rất tồi tệ Diệp Phụng Thiên nói. Những ngày này, hắn ở chỗ này vì Lâm Thiên hộ pháp, tiên đỉnh cái khắc cường giả thì là qua thu thập các loại tình báo, sau đó hồi báo cho hắn, cho nên, năm hạng thiên bên ngoài đã phát sinh sự tình, hắn cũng biết, cụ thể một số trả lời Lâm Thiên, nói, từ hải vực mà ra, nó một đường đi về phía nam. Không có bất kỳ cái gì mục đích tiến lên đồ sát, đã có trên 100 cái truyền thừa hủy diệt, phỏng đoán cẩn thận, tổng cộng có vượt qua 1000 vạn sinh linh tại cái này 8 ngày ở giữa chết thảm. Lâm Thiên trầm mặc, ngắn ngủi 8 ngày, chí ít 1000 vạn sinh linh chết thảm. 1000 vạn A, những người kia, nguyên là không cần chết. Rõ ràng đầu kia đại hung là bị ổn thỏa phong ấn, đến tột cùng là ai như vậy ác độc, biết rõ lấy đi thất tông bảo bình sau sẽ khiến cho đại hung phá phong mà ra, hội làm phiến thiên địa này vô tận sinh linh gặp nạn. Nhưng như cũ đưa chúng nó lấy đi. Hắn hơi hơi hít sâu một hơi, đối Diệp Phụng Thiên mang, qua hạng ra. Đầu kia đại hung thật rất mạnh, hắn bây giờ không phải là đối thủ, chế phục không, bây giờ chuẩn bị qua hạng ra kết ân đoán. Một ngày này, hắn cùng chỗ này tiên đỉnh chi nhánh một đám tiên đỉnh cường giả giao phó một số việc, lập tức rời đi viên này cự đại cổ tinh, cùng Diệp Phụng Thiên cùng một chỗ, hướng phía hạng ra lập tộc đất mà đi. Trước, từ vũ giao này bên trong biết được năm hạng thiên rất nhiều đại thế lực sự tình. Đối với hạng gia cùng hạng gia lập tộc chỗ, hắn tự nhiên biết, cùng Diệp Phụng Thiên cùng một chỗ, đại khái quá khứ sau 7 ngày, đi vào một mảnh quần quận tiên sơn quần bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, Tiên Sơn quần nội sơn loan chập trùng, mỗi một tòa đều là vô cùng nguy nga, có thể cảm giác được rõ ràng bên trong thánh linh khí đến cỡ nào hùng hậu. Cùng lúc đó, tại phương này Tiên Sơn quần chính giữa, liên miên tiên điện cổ các cùng treo lơ lửng giữa trời bảo đảo hành hiện lên, chỉ là từ xa nhìn lại, chính là cho người ta một loại cảm giác áp bách, phảng phất nơi đó có một phương vô thượng thần linh. Lâm Thiên cùng Diệp Phụng Thiên lại tới đây, ánh mắt rơi vào vậy được phiến trên cung điện. Nơi này, chính là hạng gia lập tộc chỗ. Hắn tại Tiên Sơn quần bên ngoài ngừng lại một cái trước mắt, sau đó chính là mang theo Diệp Phụng Thiên, trực tiếp hướng phía Tiên Sơn quần người trong nghề qua. Hạng gia bên ngoài có không ít thủ vệ, xa xa chính là nhìn thấy Lâm Thiên cùng Diệp Phụng Thiên, lúc này đều là vì động dung. Người kia đến, thông chi gia chủ cùng lão tổ tông. Có người nói, nghiêm chỉnh một sớm đã bị phân phó Lâm Thiên sau khi xuất hiện lập tức bẩm báo, lập tức, một đoàn người toàn bộ lui vào hạng gia, đối với hạng gia môn đình, không hề làm mảy may trấn thủ. Lâm Thiên cùng Diệp Phụng Thiên rất nhanh chính là đi vào hạng gia bên ngoài, liếc mắt liền thấy trống rông hạng gia cửa chính đỉnh. Có vấn đề. Diệp Phụng Thiên nói. To như vậy hạng gia, môn đình bên ngoài không có khả năng không có người trấn thủ, lại như vậy đem đại môn rộng mở, tựa hồ cũng là đang chờ bọn họ tiến vào, bất luận nhìn thế nào đều khó có khả năng bình thường. Ta biết. Lâm Thiên rất bình tĩnh, tự nhiên cũng nhìn ra được chuyện như thế, biểu lộ không có biến hóa, thẳng tắp hướng hạng gia bên trong đi đến. Diệp Phụng Thiên theo sau lưng. Theo hắn cùng một chỗ bước vào hạng gia. Hai người bắt đầu vừa bước vào hạng gia cửa chính đỉnh nhất thời ầm vang khép kín, phát ra một tiếng cự đại trầm đục. Ông tổ nhà họ Hạng, chủ nhà họ Hạng, mạch này một đám thái thượng trưởng lão, mạch này thần tử Hạng Viêm Phong, mạch này cái khác một đám cường giả, đều là cười lạnh nhìn lấy Lâm Thiên. Liền biết ngươi sẽ đến, hoan nghênh. Ông tổ nhà họ Hạng đạm mạc nhìn lấy Lâm Thiên, giống như cao cao tại thượng quân vương. Thuận theo dứt lời, Thất Tông bảo binh trước tiên hiện ra. Xoay quanh tại đầu của nó đỉnh, trực tiếp đem Lâm Thiên khóa chặt. Chương 2384, vương đối vương, tướng đối tướng. Thất tông bảo binh, nhất tông kích, một mặt thuẫn, một thanh đỉnh, một cây đao, một thanh kiếm, một phương ấn, một tòa tháp, mỗi một tông bảo binh đều là đan sen kinh người thánh văn, mỗi một tông bảo binh đều lượn lờ lấy bảng bạc cùng cực sát phạt huy. Nhìn lấy cái này thất tông bảo binh, Lâm Thiên biểu lộ lập tức biến, sắc mặt nhất thời trở nên băng hàn xuống tới, là các ngươi. Thất tông bảo binh. Trong đó, này tông bảo kích là rõ ràng như vậy, rõ ràng là tổ quân hải vực bên trong ngọn thánh sơn kia này tông thất tinh bảo bối kích, mà cái khác sáu tông bảo binh, hắn tuy nhiên chưa từng thấy tận mắt, nhưng đạt được thất bảo tổ quân cổ kinh, hắn tự nhiên biết mặt khác sáu miệng bảo binh là bộ rắn gì, cũng là trước mắt thuẫn, đỉnh, đao, kiếm, ấn cùng tháp. Chúng nó, là lúc trước thất bảo tổ quân bỏ qua tánh mạng dùng để phong ấn tổ quân hải vực đầu kia đại hung trận khí, chút thời gian trước, đại hung xuất thế. Hắn biết thất tông bảo binh bị người đoạt đi, không nghĩ tới, làm chuyện như thế, cũng là hạng gia. Các ngươi tốt đại cổ gan. Biết rõ lấy đi thất tông bảo binh, hội làm bị phong ấn đại hung xuất thế, hội làm vô tận sinh linh gặp nạn, có thể hạng gia nhưng như cũ đi làm. Bây giờ, đã là có vượt qua ngàn vạn sinh linh chết thảm, đây hết thảy, tất cả đều là bởi vì hạng gia. Thất bảo tổ quân năm đó bỏ qua tánh mạng phong ấn đại hung, vì bảo hộ vạn linh, vì không cho vạn linh bi thảm đại nạn, mà bây giờ... Hạng gia lại là vì thất tông bảo binh mà thả ra đại hung, bực này so sánh hạng gì rõ ràng. Hạng gì châm trọc. Diệp Phụng Thiên đứng ở một bên, gặp qua trong đó nhất tông bảo binh, lúc này liền cũng đã biết cái này thất tông bảo binh cũng là tổ quân hải vực dùng để phong ấn đầu kia đại hung thất tông tổ bảo bối, cũng đã biết đại hung là bị hạng gia để thoát khỏi ra, mặc dù tính cách không bình thường trầm mặc, không nói gì thêm, nhưng biểu lộ nhưng cũng là như là Lâm Thiên, trong lúc nhất thời lạnh không ít. Ông tổ nhà họ Hạng con ngươi lạnh lùng. Ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, tự nhiên minh bạch Lâm Thiên lúc này chỉ là tổ quân hải vực đại hung bị bọn họ nhất tộc thả ra sự tình, nhưng không chút nào cũng không thèm để ý, gan lớn, là ngươi. Nói, hắn động, thất tông bảo binh vờn quanh đỉnh đầu, cất bước ép hướng Lâm Thiên, thật sự cho rằng, ta hạng gia là ai đều có thể xông. Thất tông bảo binh đều là đan sen sáng chói ánh sáng, vì thất tông đỉnh phong cấp 5 hạng tổ bảo bối, khí tức cực kỳ kinh người. Cầu vật, Lâm Thiên con ngươi băng hàn, cất bước mà lên. Giờ khắc này, hắn thậm chí coi nhẹ mình bị hạng gia mấy lần nhằm vào sự tình, vì hạng gia lấy đi thất tông bảo binh mà giận. Thời gian ngắn ngủi bên trong, ngàn vạn trở lên sinh linh chết thảm, những người kia ban đầu đều là không cần chết, rất nhiều người khi đều có người thân bạn bè, vợ con cùng lao phụ lao mẫu, nhưng hôm nay, bọn họ chết, mà hại chết bọn họ hạng gia, lại là mảy may cũng không thèm để ý, lấy những này vô tội sinh linh sinh mệnh vì đạp cước thạch vào tay thất tông bảo binh, vì thất tông bảo binh dương dương đắc ý. Hắn bên ngoài cơ thể từng sợi cựu sắc thánh huy sen lẫn mà ra, luân hồi tâm kinh vận chuyển, bàng bạc uy áp quần quận thập phương. Không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, hắn trực tiếp đưa tay, một đạo sáng chói quyền quang thẳng tắp hướng phía đối phương đánh tới. Quyền quang trong, xen lẫn vạn sơ pháp tắc, chôn vùi hết thảy. Ông tổ nhà họ Hạng hừ lạnh, thất tông bảo binh bên trong, thuộc về thất bảo tổ quân ấn ký sớm đã là bị xóa đi sạch sẽ, triệt để hóa thành hắn vũ khí, hắn lấy thất tông bảo binh vờn quanh đỉnh đầu, trong nháy mắt chấn vỡ Lâm Thiên Oanh ra vạn sơ quyền mang. Thất bảo hội tụ, ngươi vạn sơ sẽ không còn có dùng. Thanh âm hắn lạnh lùng, lấy thất tông bảo binh, ép hướng Lâm Thiên. Thất tông bảo binh vờn quanh cùng một chỗ, tựa hồ có cộng minh nào đó, giữa lẫn nhau tạo thành một phương cự đại thất tinh đồ. Thất tinh thánh đồ vừa ra, thập phương đều run rẩy. Là cái này. Năm đó năm hạng đỉnh phong cấp thất bảo tổ quân luyện chế thất tông tổ bảo uy. Thật mạnh. Tuyệt đối có thể chấn áp xuống hắn. Hạng gia bên trong, hạng gia một đám cường giả từng cái nắm chặt quyền đầu, đều đã biết thất tông bảo binh sự tình. Lúc này thấy thất tông tổ bảo bối tại chính mình một mạch lao tổ tông trong tay phát huy ra huy thế, từng cái đều là rất lợi hại hưng phấn. Đạo thiên bi pháp, vạn sơ, nghịch đạo, vận mệnh, còn có luân hồi. Tộc ta sẽ làm vĩnh bá năm hạng thiên. Nơi này, một đám hạng gia cường giả đều đã biết mình một mạch lao tổ tông bọn người dự định trấn áp xuống Lâm Thiên, từ Lâm Thiên nơi đó vào tay đạo thiên bí pháp, sau đó lại vào tay vạn sơ, nghịch đạo, vận mệnh cùng luân hồi. Hết thảy đều muốn thuộc về bọn hắn hạng gia. Chủ nhà họ Hạng, hạng gia 9 cái thái thượng trưởng lão cùng hạng Viêm Phong, nhìn lấy một màn này, cũng từng cái đều là mục đích tích xúc tinh mang. Lao tổ tông, vào tay đạo thiên bí pháp, vạn sơ, nghịch đạo, vận mệnh cùng luân hồi về sau, xin đem hắn giao cho ta. Hạng Viêm Phong nói, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, trong mắt mang theo rõ ràng sát ý, trước tại Lâm Thiên trong tay ăn thiệt thòi bị buộc thoát đi sự tình, hắn một mực không có quên, đối với hắn cái này nhóm cường giả mà nói, này mấy cái có lẽ đã sắp thành vì tâm ma. Hắn muốn tự tay giết chết Lâm Thiên, lấy đem chuyện như thế tự tâm trong xóa đi, nếu không, đối chưa tới tu hành rất bất lợi. Ông tổ nhà họ Hạng tự nhiên biết Hạng Viêm Phong ý nghĩ, không nói thêm gì, chỉ là đơn giản đạm mạc gật gật đầu. Thất tông tổ bảo hoàn quấn, thánh huy rạng rỡ, tạo thành thất tinh thánh đồ, phong tỏa Lâm Thiên bốn phía, không ngừng ép hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, tế vạn sơ pháp tắc về sau, nghịch đạo pháp tắc theo hiện lên, khí tức đột ngột trở nên càng mạnh. Thuần dương trung kỳ tu vi đều hiện ra. Ông tổ nhà họ Hạng nhất thời động dung, chút thời gian trước Lâm Thiên mới ở vào thuần dương sơ kỳ, bây giờ mới quá khứ bao lâu, lại nhưng đã đạt tới thuần dương trung kỳ, bực này tốc độ tăng lên, nhượng trong lòng hắn cũng không khỏi đến theo khẽ run. Bất quá, cái này lại cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, sau một khắc, hắn thôi động thất tông tổ bảo bối, xen lẫn mà ra thất tinh thánh đồ trở nên mạnh hơn, nhìn lấy Lâm Thiên lạnh lùng nói, thuần dương trung kỳ lại như thế nào, vẫn như cũng phải chết. Ầm ầm. Thất tông tổ bảo bối bị thôi động mạnh hơn, trùng trùng điệp điệp, bàng bạc uy thế đem Lâm Thiên bốn phía hư không hoàn toàn ngưng kết. Tiểu xuất sinh kia, lại nhưng đã đến thuần dương trung kỳ. Đáng chết quái vật. Bất quá, có thất bảo tổ quân thất tông đỉnh phong tổ bảo bối, lấy lao tổ tông năm hạng cảnh tu vi thôi động, hắn coi như bước vào thuần dương trung kỳ, cũng vẫn như cũ ngăn không được. Chỉ có bị chấn áp. Chủ nhà họ Hạng, hạng ra mấy cái thái thượng trưởng lão cùng Hạng Viêm Phong đều là ngoài ý muốn, không xem qua ánh sáng rất nhanh lại lạnh xuống tới. Oanh! Tiếng vang oanh minh, Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng, vạn sơ nghịch đạo vần quanh, dĩ thuần dương trung kỳ tu vi kịch đấu ông tổ nhà họ Hạng. Hư không, từng tấc sụp đổ. Diệp Phụng Thiên nhìn lấy Lâm Thiên cùng ông tổ nhà họ Hạng chiến đấu, một lát sau, nghiêng đầu nhìn về phía chủ nhà họ Hạng một nhóm người. Không nói gì thêm, hắn cất bước, hướng phía một đoàn người đi đến. Ừm. Chủ nhà họ Hạng tất nhiên là chú ý tới hắn động tác, ảo tưởng vũ thần. Bạch. Tiếng xe gió ở tại cách đó không xa vang lên, cắt ngang phía sau mặt lời nói, Diệp Phụng Thiên đột ngột ra hiện tại đám người bọn họ chính giữa, cầm một cái chế trụ Hạng Viêm Phong cổ. Hạng Viêm Phong nhất thời kinh dị. Hắn liền Diệp Phụng Thiên động tác đều không thấy rõ, bây giờ trực tiếp không động đậy, ngươi. Phúc. Nghịch đạo pháp tắc phun trào, Diệp Phụng Thiên chụp lấy Hạng Viêm Phong cổ hơi dùng, trực tiếp đem chấn vỡ, tại nghịch đạo pháp tắc dưới, trong chốc lát chính là hình thần đều diệt. Hắn là Lâm Thiên thủ hộ chiến tướng, Hạng Viêm Phong cương tài sở lộ ra đối Lâm Thiên sắc ý, hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Phong Nhi. Chủ nhà họ Hạng kinh sợ, chín cái thái thượng trưởng lao biến sắc. Hạng Viêm Phong liền ở bên cạnh họ, bây giờ lại bị Diệp Phụng Thiên như vậy chỉ chớp mắt liền tại bọn hắn trước mắt đánh giết. Xuất sinh. Chủ nhà họ Hạng con mắt trong nháy mắt liền đỏ, Hạng Viêm Phong thế nhưng là hắn con trai duy nhất, vẫn luôn là hắn kiêu ngạo. Oanh một tiếng, hắn bên ngoài cơ thể thánh huy cuồn cuộn, xen lẫn yếu ớt thuần dương cấp uy áp, cuồng bạo công hướng Diệp Phụng Thiên. Diệp Phụng Thiên nghiêng đầu, đơn giản cất bước, nghịch đạo pháp tắc ngưng tụ nghịch đạo thần kiếm, chém xuống một kiếm. Chủ nhà họ Hạng là ở vào thuần dương trung kỳ, có thể bởi vì lấy thất tông bảo binh hao tổn cực lớn, bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng tản mát ra một tia thuần dương uy áp, liền thuần dương sơ kỳ chiến lực đều không có đủ, trong nháy mắt liền dưới một kiếm này hình thần đều diện. Thân tử, gia chủ, nơi này, Hạng gia cái khác một đám cường giả lấy lại tinh thần, từng cái đều là sắc mặt đại biến. Một cái chớp mắt ấy mà thôi, bọn họ nhất tộc đương đại thần tử hòa ra người, vậy mà đều bị chạm. Hạng gia chín cái thái thượng trưởng lao tất nhiên là kinh sợ tới cực điểm, trước một khắc bọn họ còn đang suy nghĩ tượng lấy chính mình một mạch lao tổ chấn áp lâm thiên sau đạt được hết thảy, bọn họ hạng gia đem sẽ như thế nào cường thịnh, có thể sau một khắc, bọn họ nhất tộc đương đại thần tử hòa ra người, chính là bị theo lâm thiên cùng một chỗ mà đến Diệp Phụng Thiên cho đánh giết trong chớp mắt. Chín người nổi giận, từng cái buộc phát ra thuần dương uy áp, đồng thời động thủ, hướng Diệp Phụng Thiên đánh tới. Bọn họ một mạch thần tử cùng đương đại gia chủ, vậy mà liền như vậy bị Diệp Phụng Thiên cho giết. Ầm ầm, chín người tu vi đều là ở vào thuần dương đỉnh phong, nhưng bởi vì đoạt thất tông bảo binh bị tổn hại về sau, bây giờ chỉ có thể phát huy ra thuần dương sơ kỳ chiến lực, chín cỗ thuần dương uy, trùng trùng điệp điệp cuốn về phía Diệp Phụng Thiên. Diệp Phụng Thiên mặt không biểu tình, trong tay nghịch đạo thần kiếm quét ngang, một vòng sụp đổ vạn đạo thánh huy, trực tiếp hoành đẩy ra qua. Phốc phốc phốc, dòng máu bắn tung tóe, hạng ra chín cái thái thượng trưởng lão, trước tiên đều là bay tứ tung. Từng cái phun máu phè phè. Không có bất kỳ cái gì dư thừa lời nói, Diệp Phụng Thiên dẫn theo nghịch đạo thần kiếm, thẳng hướng chín người. Hắn xem như Lâm Thiên thủ hộ chiến tướng, hạng gia nhằm vào Lâm Thiên, cái kia chính là địch nhân. Bây giờ, Lâm Thiên cùng ông tổ nhà họ Hạng giao phong, hạng gia những người khác, tất nhiên là từ hắn cái này thủ hộ chiến tướng đến kết. Vương đối vương, tướng đối tướng. A. Tiêu thê lương thảm thiết truyền ra. Kỳ thủ trong lịch đạo thần kiếm chém vào mạch này thứ 9 thái thượng trưởng lao mi tâm, sinh sinh đem đối phương thân thể cùng thần hồn cùng một chỗ sụp đổ, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa này. Một màn như thế, khiến cho hạng gia một đám cường giả đều là biến sắc, tuy là cùng Lâm Thiên đánh nhau ông tổ nhà họ Hạng cũng là không khỏi động dung, sắc mặt lúc này trở nên rất lạnh, có sát quang hướng Diệp Phụng Thiên bay tới. Khen! Lâm Thiên đưa tay, luân hồi kiếm mang khuấy động, trong nháy mắt đem cái này sát quang cho chém vỡ. Đối thủ của ngươi là ta. Hắn lạnh lùng nói. Theo dứt lời, nó trong mắt trái, chín vòng hắc nguyệt sen lẫn mà ra, mắt phải trong, vô tận luân hồi đạo văn hiển hóa, đại thiên địa ở giữa, quần quận luân hồi quang hòa hư vô khí vận ánh sáng trước tiên ngưng tụ mà ra. Cùng lúc đó, sáng tạo tinh pháp tắc, ám quang pháp tắc cùng không diệt pháp tắc cùng một chỗ hiển hóa, theo vạn sơ cùng lịch đạo cùng một chỗ vờn quanh bên người, năm hạng thánh quang ngập trời. Chương 2385, đoạt chỉ bảo binh. Khí thế mênh mông quần quận. Luân hồi cùng vận mệnh vần quanh, vạn sơ, nghịch đạo, sáng tạo tinh, ám quang cùng bất diệt, năm loại không giống nhau năm hạng pháp tắc cùng một chỗ hiện hiện, xen lẫn bên người, chấn động nơi này toàn bộ hạng gia cũng không khỏi đến vì run rẩy dữ dội. Vạn đạo sợ hãi, hư không vặn mèo, giờ khắc này, hết thể đều bị áp chế. Ông tổ nhà họ Hạng trước tiên biến nhan sắc, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, trong khoảnh khắc nhận ra Lâm Thiên bên ngoài cơ thể đàn sen sáng tạo tinh, ám quang cùng bất diệt. Lâm Thiên vậy mà tại sau đó trưởng không xuống vạn sơ pháp tắc cùng nghịch đạo pháp tắc về sau, bây giờ đem sáng tạo tinh, ám quang cùng bất diệt cái này ba loại năm hạng pháp tắc cũng cùng một chỗ trưởng khống, một người trưởng chỉ sở hữu năm hạng pháp tắc, không có khả năng. Giờ khắc này nhìn lấy Lâm Thiên cái này hạng gia đương đại cường đại nhất năm hạng cảnh tổ quân không khỏi thân thể chợt run lên, một thân một mình trưởng không xuống năm hạng thiên sở hữu năm hạng pháp tắc, cái này sao có thể, chưa bao giờ từng nghe nói qua. Trước đây rõ ràng Lâm Thiên mới chỉ trưởng khống vạn sơ nghịch đạo mà thôi, có thể ngắn ngủi mấy tháng mà thôi, lại một lần nữa gặp nhau. Lâm Thiên không chỉ tu vì từ thuần dương sơ kỳ đạt tới thuần dương trung kỳ, càng đem sáng tạo tinh, ám quang cùng bất diệt cũng trưởng khống. Cái này sao có thể làm được? Cùng một thời gian, hạng gia bên trong, mạch này cái khác một đám cường giả cũng đều biến sắc, từng cái không tự chủ được phát run. Làm sao có thể? Hán lại, vậy mà. Tất cả mọi người ánh mắt tại thời khắc này đều là rơi vào Lâm Thiên trên thân, tất cả mọi người như phàm nhân gặp lệ quỷ. Vạn sơ, nghịch đạo, sáng tạo tinh, ám quang cùng bất diệt, năm hạng thiên năm loại căn cơ pháp tác, cường đại nhất năm loại sức mạnh, chỉ cần trưởng khống tiếp theo loại liền có thể ngạo thị năm hạng, nhưng mà bây giờ, Lâm Thiên một người, lại trưởng khống xuống sở hữu. Mạch này mấy cái thuần dương cảnh thái thượng trưởng lão, lúc này tại Diệp Phụng Thiên nghịch đạo pháp tác xuống bị thương, riêng phần mình tại thổ huyết, nhìn lấy một màn này, cũng là từng cái đều hoảng hốt. Chỉ có Diệp Phụng Thiên biểu lộ vẫn như cũ, tại trước đây, đã biết chuyện như thế, không có lộ ra mảy may kinh ngạc. Khen! Kỳ thủ trong nghịch đạo thần kiếm huy động, đại thành nghịch đạo pháp tắc cuồn cuộn, rơi vào hạng gia thứ 8 thái thượng trưởng lao trên thân. Phốc một tiếng, nương theo lấy một đạo hoảng sợ kêu thê lương thảm thiết, hạng gia thứ 8 thái thượng trưởng lao lúc này nổ vỡ đi ra, thần hồn chưa từng hủ diệt, chật vật bỏ chạy mà ra. Diệp Phụng Thiên mặt không biểu tình, trong tay nghịch đạo thần kiếm chấn động, liên miên nghịch đạo pháp tắc hoa kiếm, hướng bốn phía đẩy ra. Suy suy suy, không gian từng tấc bị nghịch đạo pháp tắc sụp đổ, vạn đạo tuân ra, vì bực này pháp tắc mà rung động. Trên bầu trời, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, từng tia từng sợi thánh huy vần quanh, luân hồi ánh sáng cùng số mệnh ánh sáng xen lẫn, vạn sơ, nghịch đạo, sáng tạo tinh, ám quang cùng bất diệt cái này năm loại năm hạng pháp tắc hoành hiện lên, giống như vô thượng quân chủ, hướng ông tổ nhà họ Hạng bước tới. Đổi lại mấy tháng trước trạng thái, hắn tu vi nếu là một mực là ở vào thuần dương cảnh sơ kỳ, chưa từng đồng thời lĩnh ngộ được năm loại năm hạng pháp tắc, đối mặt có thất tông đỉnh cấp tổ bảo bối ông tổ nhà họ Hạng, hắn tuyệt đối ứng phó không, nhưng là hiện tại, tu vi đạt tới thuần dương trung kỳ, năm loại năm hạng pháp tắc chỉ trưởng tại trong tay, hắn chiến lược xa hoàn toàn không phải mấy tháng trước có thể so sánh. Hiện tại hắn, mặc dù ông tổ nhà họ Hạng có thất tông đỉnh phong tổ bảo bối, hắn cũng vẫn như cũ không sợ, đủ áp chế đối phương. Ông theo hắn cất bước, vô tận luân hồi ánh sáng cùng số mệnh ánh sáng xen lẫn, luân hồi thiên bờ sông cùng số mệnh đại thác nước đồng thời hiển hóa, phong tỏa ông tổ nhà họ Hạng chu bờ mỗi khắp ngõ ngách, thậm chí có luân hồi cự thú theo trồi lên, vô tình chấn áp xuống. Cùng lúc đó, vạn sơ pháp tắc hóa hết thảy là giả không, nghịch đạo pháp tắc cùng ám quang pháp tắc phá hư hết thảy, không diệt pháp tắc tùy thời tăng phúc bản thân các phương diện thực lực, sáng tạo tinh pháp tắc diễn hóa vạn thiên chân thực ngôi sao, đem lục hợp bát hoang phong tỏa. Vô cùng thế công, trong nháy mắt rơi xuống ông tổ nhà họ Hạng phụ cận. Ông tổ nhà họ Hạng kinh dị, đón bực này đại thế, lập tức toàn lực thôi động thất tông đỉnh phong tổ bảo bối, hướng Lâm Thiên nên tiếp. Trong nháy mắt, cả hai đụng vào nhau. Ầm ầm. Chói mắt bảo bối huy bao phủ hết thảy, có dòng máu nước bắn, ông tổ nhà họ Hạng theo thất tông tổ bảo bối chật vật bay tứ tung. Lao tổ. Toàn bộ hàng gia thấy một màn này, cả đám từng cái đại rung động. Bọn họ một mạch lão tổ, thế nhưng là từ tổ quân hải vực thu hồi thất tông đỉnh phong tổ bảo bối a, lấy thất tông đỉnh phong tổ bảo bối hợp lại cùng nhau, lấy năm hạng tu vi thôi động, nguyên là hẳn là có thể chấn áp đỉnh phong năm hạng cảnh cường giả xuống bất luận kẻ nào mới đúng, nhưng hôm nay, mới giao chiến như thế một lát mà thôi, bọn họ một mạch lao tổ tông, vậy mà liền bị Lâm Thiên như vậy kích thương. Oanh. Hưng hực thánh quang oanh minh, ông tổ nhà họ Hạng ở phía xa ổn định thân hình, thất tông tổ bảo hoàn vòng quanh người bên cạnh, vừa sợ vừa giận. Kỳ thân nhuộm dòng máu, nhìn lấy Lâm Thiên, sắc mặt rất khó nhìn. Cái này cùng hắn đoán trước không giống nhau a. Hắn từ tổ quân hải vực thu hồi thất tông đỉnh phong tổ bảo bối, dựa theo hắn dự tính, là có thể tùy tiện chấn áp xuống Lâm Thiên. Thế nhưng là, Lâm Thiên vì sao lại tại ngắn ngủi trong 2 tháng đạt tới thuần dương trung kỳ cùng trưởng khống sở hữu 5 hạng pháp tác? Lâm Thiên con ngươi băng lãnh, mắt trái vận mệnh mắt khẽ nhúc đích, thuấn di năng lực tế ra, trong nháy mắt xuất hiện tại ông tổ nhà họ Hạng phụ cận. Ông tổ nhà họ Hạng mãnh liệt kinh hãi, ngươi. 3. Lâm Thiên đưa tay, trực tiếp một bàn tay rơi vào ông tổ nhà họ Hạng trên gương mặt, xinh xinh đem rút ra bay ra ngoài mấy trăm trượng xa. Ông tổ nhà họ Hạng kinh sợ giống to, hắn nhưng là thế hệ trước tổ quân, bây giờ lại bị Lâm Thiên như vậy rút ra một bạt tay. Giết. Nộ hống dưới, hắn lấy năm hạng cảnh tu vi điều động thất tông tổ bà bối, bạo phát ngập trời thánh mang, cuồng bạo công kích Lâm Thiên. Lâm Thiên biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, đơn giản cất bước, vạn sơ pháp tắc hóa cuồng bạo thánh mang là giả không. Nghịch đạo pháp tác, sáng tạo tinh pháp tác, cùng ám quang pháp tác phối hợp công phạt, không diệt pháp tác tăng phúc công ảm, thủ lực, chấn động thập phương hư không. Trong nháy mắt, phanh một tiếng, ông tổ nhà họ Hạng lại một lần nữa bay tứ tung, có chói mắt dòng máu, tung bay trên hư không. Cùng lúc đó, Lâm Thiên đưa tay, trong lòng bàn tay xen lẫn luân hồi ánh sáng, một phát bắt được thất bảo bình trong một cây bảo bối kích. Ông, luân hồi ánh sáng sôi trào, đã lâu phối hợp khống binh thuật. Sinh sinh đem bảo bối kích bên trong ông tổ nhà họ Hạng lạc ấn xóa đi. Thu ảnh hưởng này, ông tổ nhà họ Hạng lúc này run rẩy dữ dội, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Còn tới, nổi giận gầm lên một tiếng, ông tổ nhà họ Hạng điều động cái khác 6 tông bảo binh, trật tự thần thông cũng theo cùng một chỗ tế ra, lại lấy bí pháp đem một thanh bảo lô từ hạng ra chỗ sâu điều động mà ra, bảo lô trải rộng hỏa diễm, nghiêm chỉnh cũng là nhất tông 5 hạng cấp bảo binh. Mà cái này cũng không có kết thúc, theo cái này miệng bảo lô bay ra, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong khoảnh khắc khiến cho hạng gia nội sinh ra lít nha lít nhít trận văn đạo ấn, mở ra gia tộc hộ tộc sát trận, có một cố dọa người sát cơ sen lẫn ra. Hôm nay, ngươi chỉ có bị trấn phong nơi này. Hắn nhìn lấy Lâm Thiên, giờ khắc này hoàn toàn tế xuất toàn lực, vô cùng sát uy gần như đem hết thể đều bao phủ. Một cố cuồng phong, tại cái này hạng gia tộc bên trong, không ngừng cuốn lên. Lâm Thiên trên trán tóc đen múa, con ngươi lại là lạnh lùng vô cùng. Trong tay hắn, vừa mới cướp lấy đỉnh phong năm hạng bảo bối kích chấn động, trước tiên bắn tung tóe ra đầy thiên kích quang. Hắn lấy cái này tông đỉnh phong cấp 5 hạng bảo binh thi triển luân hồi kiếm quyết, lại luân hồi, khí vận, vạn sơ, nghịch đạo, sáng tạo tinh cùng bất diệt các loại pháp tác, theo cùng một chỗ chấn động, đan dệt ra một mảnh hủy diệt tính kích quang vũ, hướng bốn phía hoành đẩy ra qua. Trong lúc nhất thời, suy suy suy thanh âm không ngừng truyền ra, hạng gia hộ tộc sát trận, liên miên trận văn nhất nhất vỡ nát. Quần quần tại hạng gia bên trong mênh mông sắc cơ, trong chớp mắt chính là biến mất không còn tăm hơi vô tung. Ta, tộc ta hộ tộc sát trận. Sao, sao? Hạng gia một đám cường giả kinh hãi. Bọn họ hộ tộc đại trận, thế nhưng là thủy tổ lưu lại, sát uy kinh người, nhưng hôm nay, lại trong nháy mắt liền bị đánh nát. Dù cho là mạch này mấy cái thái thượng trưởng lão, cũng là đầy dây hãi nhiên. Không có khả năng. Mạch này thứ nhất thái thượng trưởng lão nhịn không được kêu thành tiếng, vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng một màn này. Nhưng mà, sau một khắc, một đạo sắc bén kiếm mang chém qua, xen lẫn nghịch đạo pháp tác, phốc một tiếng đem đầu lâu của chúng nó chém xuống. Diệp Phụng Thiên biểu lộ vẫn như cũ, nắm lấy nghịch đạo thần kiếm, một kiếm đảo qua, đại thành nghịch đạo pháp tắc gáp chế xuống hết thảy. Phốc, phốc, phốc, dòng máu bắn tung tóe, hạng ra mấy cái thái thượng trưởng lão bởi vì trước đoạt thất tông năm hạng tổ bảo bối hao tổn nghiêm trọng, bây giờ chỉ có thể phát huy ra thuần dương sơ kỳ thực lực, đối mặt vô hạn tới gần vạn tượng đỉnh phong lại có trưởng khống đại thành nghịch đạo pháp tắc Diệp Phụng Thiên, chính là căn ngăn không được. Một lần lại một lần tại Diệp Phụng Thiên trong tay bị thương. Quá! Quá các trưởng lão! Mạch này, cái khác một đám cường giả tự nhiên đều là thấy cảnh này, từng cái kinh hãi, lại không có người nào dám lên trước tương trợ. Thật sự là Diệp Phụng Thiên trong tay lấy đại thành lịch đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành lịch đạo thần kiếm quá mức đáng sợ. Ầm ầm. Trên bầu trời, thánh quang oanh minh, ông tổ nhà họ Hạng kinh sợ tới cực điểm, các loại thần thông đại thuật điên cuồng ép hướng Lâm Thiên. Ngay từ đầu loại kia đạm mạc cùng hết thảy đều nắm trong tay trong cảm giác, lúc này đã sớm biến mất không còn một mảnh. Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng, mắt trái vận mệnh, mắt phải luân hồi, giống như vạn cổ thần vương được tại trần thế, mang theo vạn sơ cùng nghịch đạo các loại năm hạng pháp tác, phối hợp trong tay cướp lấy thất tinh bảo bối kích, ép xuống xuống vô biên hủy diệt tính thế công. Ầm ầm. Luân hồi pháp tác, vận mệnh pháp tác, vạn sơ pháp tác, nghịch đạo pháp tác, sáng tạo tinh pháp tác, ám quang pháp tác cùng không diệt pháp tác. Bảy loại lực lượng đáng sợ cùng một chỗ hiển hóa, gần như đem chọn cái hạng gia hoàn toàn bao phủ, vô lượng thánh huy bao phủ khắp nơi. Trong nháy mắt, phanh một tiếng, ông tổ nhà họ Hạng lại một lần nữa khục máu bắn tung tóe, nửa người sinh sinh bị chấn động vỡ nát. Lâm Thiên đưa tay, khống binh thuật vận chuyển, luân hồi ánh sáng xen lẫn, đem bị ông tổ nhà họ Hạng đoạt đi thất bảo tổ quân cái khác 6 tông bảo binh toàn bộ bắt về, lại đem thuộc về hạng gia trước kia 5 hạng bảo lô cũng cùng một chỗ câu đến phụ cận. Lấy luân hồi ánh sáng chui vào cái này mấy cái tông năm hạng bảo binh bên trong, đem phía trên thuộc về hạng gia tinh thần lạc ấn, trong chớp mắt toàn bộ xóa sạch. Một màn như thế, khiến cho hạng gia một đám cường giả lần nữa đại rung động. Bọn họ một mạch lão tổ tông trăm cây nghìn đắng vào tay thất tông đỉnh phong tổ bảo bối, liền như vậy bị Lâm Thiên toàn bộ cướp đi. Thậm chí, liền thuộc về bọn hắn một mạch chính mình năm hạng bảo binh, cũng cùng nhau bị Lâm Thiên đoạt đi. Ông tổ nhà họ Hạng sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Trong mắt thậm chí có tơ máu đan dệt ra đến, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận chuyện như thế, nhanh chóng chữa trị dễ chịu tổn hại thân thể, như là dã thu hướng phía Lâm Thiên đánh tới, trả lại. Chương 2386, Nam Duy nổi giận. Trăm tay nghìn đắng từ tổ quân hải vực đem thất tông bảo binh thu hồi, bây giờ lại là như vậy bị Lâm Thiên toàn bộ đoạt đi, thậm chí ngay cả chính mình một mạch năm hạng bảo lô cũng cùng một chỗ bị đoạt, ông tổ nhà họ Hạng kinh sợ cùng cực, khó mà chịu đựng phóng tới Lâm Thiên. Năm hạng cảnh tầng thứ khí tức mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp ép hướng Lâm Thiên, trong nháy mắt chính là đi vào Lâm Thiên phụ cận. Lâm Thiên ánh mắt băng lãnh, mắt phải luân hồi nhãn khẽ nhúc nhích, thế ra luân hồi luyện ngục cái này tông thần bí cường đại huyễn sát thuật, khiến cho vọt tới ông tổ nhà họ Hạng lúc này run rẩy dữ dội, bên ngoài cơ thể năm hạng cấp khí tức trong nháy mắt chính là biến đến vô cùng hỗn loạn lên. Chỉ trong tích tắc, ông tổ nhà họ Hạng nhìn thấy bản thân thần hồn bị kéo vào một mảnh luyện ngục, bị vô tận oán hồn điên cuồng cắn xé. Cùng ngay, dù sao cũng là năm hạng cảnh cường giả, ông tổ nhà họ Hạng nộ hống, thánh lực đại động, rất nhanh chính là cái này huyễn sát thuật trong tránh thoát. Cũng là lúc này, Lâm Thiên cất bước, lấy mệnh vận thuấn di năng lực nhoáng một cái xuất hiện ở tại phụ cận, có một phương cự đại khí vận toàn qua trước tiên sen lẫn mà ra, đồng thời cũng có luân hồi thiên bờ sông hiện hiện, phối hợp vạn sơ pháp tác, nghịch đạo pháp tác, sáng tạo tinh pháp tác, ám quang pháp tác cùng không diệt pháp tác, đặt ở bốn phía, sinh sinh đem cái này ra tổ quân chấn áp giam cầm. Ông tổ nhà họ Hạng dãy rủa, thánh lực mãnh liệt, nhưng mà lại là vô dụng. Giờ khắc này, căn tránh thoát không lâm thiên phong ấn. Vung ra lão phu. Vung ra. Ông tổ nhà họ Hạng giống to, đồng thời toát ra sợ hãi. Hắn bị lâm thiên chấn áp, toàn lực đang giãy giụa, nhưng lại hoàn toàn tránh thoát không lâm thiên thêm tại bên ngoài cuộn trào lực lượng. Lâm thiên đưa tay, trực tiếp nhất quyền rơi vào đối phương trên phần bụng, làm đối phương sinh sinh phun ra một ngụm tinh huyết tới. Cùng lúc đó, Hạng gia bên trong, cái khác một đám cường giả từng cái đại rung động. Bọn họ một mạch thế hệ này người mạnh nhất, năm hạng cảnh tổ quân, giờ khắc này, lại bị lâm thiên sinh sinh chấn áp. Lao tổ. Một bên khác, mạch này mấy cái thái thượng trưởng lão kinh sợ, thấy một màn này, nhịn không được hướng lâm thiên nơi đó phóng đi. Nhưng mà, cũng là lúc này, nhất là hừng hực nghịch đường pháp tắc khí tức bạo phát, Diệp Phụng Thiên lộ ra rất trầm mặc, trong tay nghịch đạo thần kiếm biến mất, lần thứ nhất đưa tay kết cổ ấn, sinh sinh có một phương nghịch đạo pháp tắc quần quận đan dệt ra tới. Nghịch đạo quần quận vừa ra, nghịch đường pháp tắc khí tức hùng hậu đến cực hạn, trong nháy mắt đem mấy người kia cho cuốn vào trong đó. A, không. Tiêu thê lương thảm thiết trước tiên truyền ra, huyết vụ một đạo tiếp lấy một đạo nổ tung. Bảy cái hô hấp về sau, nghịch đạo quần quận tán đi, Hạng gia bị cuốn vào mấy cái thái thượng trưởng lao theo cùng một chỗ biến mất. Toàn bộ hình thần đều diệt. Các thái thượng trưởng lão. Một màn như thế, khiến cho Hạng gia bên trong một đám cường giả lại một lần nữa run rẩy dữ dội, từng cái phát run. Mạnh nhất mấy cái lao tổ bị chấn áp, gia chủ, thần tử cùng mấy cái thái thượng trưởng lão toàn bộ bị chạm. Tại sao có thể như vậy? Diệp Phụng Thiên quét mắt những người này, không tiếp tục động thủ, lẳng lặng đứng ở một bên, chờ đợi Lâm Thiên xử trí ông tổ nhà họ Hạng. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, luân hồi cùng số mệnh các loại thánh huy vần quanh, ánh mắt rơi vào ông tổ nhà họ Hạng trên thân, rất là lạnh lùng. Ông tổ nhà họ Hạng không được khẽ run, lúc này triệt để biết mình vị trí cục diện, đón Lâm Thiên lạnh lùng ánh mắt nói, tiểu huynh đệ, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Vung tha lão phu, vung tha ta Hạng gia, lão phu nguyện ý nói. 3. Lâm Thiên đưa tay cũng là một bàn tay, cắt ngang đối phương lời nói, tại đối phương trên gương mặt lưu lại năm đầu đỏ tươi chỉ ấn. Ông tổ nhà họ Hạng không khỏi kinh sợ, ngươi. 3. Lâm Thiên trở tay lại là một bàn tay. Lập tức, hắn căn không cùng đối phương nói thêm cái gì, trực tiếp lấy cường đại thần niệm chui vào đối phương thần thức hải, câu ra đối phương cùng chủ nhà họ Hạng cùng Hạng gia thái thượng trưởng lão bọn người ở tại tổ quân hải vực lấy đi thất tông đỉnh phong tổ bảo bối hình ảnh. Sau đó, hắn lần nữa động thủ, đại thành vạn sơ pháp tắc tràn vào đối phương thể nội, sinh sinh đem đối phương tu vi phế bỏ, làm đối phương đảo mắt từ năm hạng cảnh tầng thứ rơi xuống vì một phàm nhân bình thường, bên ngoài cơ thể cuộn trào khí tức trong chớp mắt tán đi. Ngươi! Ngươi phế ta! Tu vi bị phế, rơi xuống vì phàm nhân, ông tổ nhà họ Hạng nhất thời đại rung động, trên mặt cùng trong mắt khoảng cách bị tuyệt vọng bao phủ. Trước một khắc hắn vẫn là cao cao tại thượng năm hạng cảnh tổ quân, sau một khắc vậy mà liền biến thành một phàm nhân bình thường. Ngươi! Ngươi! Hắn không ngừng run rẩy, nháy mắt giả yếu vô số lần, hoảng sợ nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Hắn cứ như vậy bị Lâm Thiên phế. Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng, đối một bên Diệp Phụng Thiên nói, đem bọn hắn một mạch chuyển thừa cổ kinh toàn bộ lấy đi. Diệp Phụng Thiên gật đầu, hướng đi Hạng gia chỗ sâu. Bây giờ, to như vậy Hạng gia bên trong, không có bất kỳ người nào có thể ngăn được hắn, cũng không có bất kỳ người nào dám đi cản. Hắn tại Lâm Thiên phân phó dưới, đi qua Hạng gia chỗ sâu từng cái nơi hẻo lánh. Đại khái hao phí nửa canh giờ thời gian, đem Hạng gia truyền thừa cổ kinh cùng từ xưa đến nay chỗ tích lũy tiên đan bảo dược, thiên tài địa bảo cùng sát phạt thần binh các loại nhất nhất thu hồi. Sau nửa canh giờ, hắn từ Hạng gia chỗ sâu trở về, Hạng gia sở hữu có giá trị bảo vật kỳ chân đều cất kỹ, tồn tại ở một cái thuần dương cấp bậc không gian bảo khí bên trong, đem giao cho Lâm Thiên trong tay. Ông tổ nhà họ Hạng run run rẩy rẩy, hoảng sợ tuyệt vọng, đồng thời oán độc nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lúc này căn không rảnh rỗi qua để ý bị đoạt đi gia tộc nội tình. Hắn tu vi, bị Lâm Thiên phế a. Hạng gia cái khác một đám cường giả, lúc này cũng đều không người nào dám mở miệng, ban đầu cho là mình một mạch lao tổ tông bọn người vào tay tổ quân hải vực thất tông đỉnh phong tổ bảo bối sau, có thể chấn áp xuống Lâm Thiên đạt được sở hữu, bọn họ Hạng gia có thể xưng bá năm hạng, nhưng lại là không nghĩ tới, bây giờ, lại là như vậy kết cục. Lâm Thiên lạnh lùng nhìn lấy ông tổ nhà họ Hạng, đảo qua Hạng gia bên trong cả đám, thánh lực chấn động. Tại sau nửa canh giờ, chạm trổ ra một tòa phạm vi cực kỳ quảng đại trận, đem chọn cái Hạng gia hoàn toàn bao phủ, khiến cho bị đại trận bao trùm Hạng gia bên trong, không có bất kỳ người nào có thể đi ra ngoài. Mà bên ngoài sinh linh, vô luận tu vi mạnh cỡ nào nhiều yếu, cũng có thể tùy tiện bước vào. Mà tòa đại trận này, có cố định thời gian, tiếp tục một tháng thời gian, chính là hội tự hành tán đi. Ta không giết ngươi, đem bọn ngươi Hạng gia giao cho cái này năm hạng thiên tất cả mọi người. Xem bọn hắn xử trí như thế nào các ngươi. Hắn nhìn lấy bị hắn phế bỏ ông tổ nhà họ Hạng, lạnh lùng nói, phất tay đánh ra mấy vạn đạo thần thức in dấu vẽ, chính là trước hắn từ ông tổ nhà họ Hạng thức hải bên trong câu ra mạch này tại tổ quân hải vực lấy đi thất tông đỉnh phong tổ bảo bối hình ảnh. Đồng thời, ở trong đó cũng bị hắn gia nhập Hạng gia bây giờ năm hạng cảnh tổ quân tu vi bị phế, thuần dương cảnh chủ nhà họ Hạng cùng Hạng gia một đám thái thượng trưởng lão đều bị chém giết, trong tộc người mạnh nhất chỉ có vạn tượng cấp tu vi tình trạng. Mạch này, biết rất rõ ràng lấy đi tổ quân hải vực này thất tông bảo binh hội làm đầu kia đại hung xuất thế, hội có vô tận sinh linh gặp nạn, vẫn như cũ như vậy đi làm, bây giờ đã có ngàn vạn trở lên sinh linh chết thảm, lại, sau nhất định còn sẽ có càng nhiều vô tội sinh linh gặp nạn, bực này việc ác, thiên lý năng dung. Bọn họ, nên tiếp nhận toàn bộ năm hạng thiên nộ hỏa. Đi. Hắn lạnh lùng quét mắt ông tổ nhà họ Hạng, chào hỏi Diệp Phụng Thiên, xuyên qua hắn bố trí xuống đại trận, rời đi Hạng gia mà đi. Tòa đại trận này bố trí tại Hạng gia bên ngoài, bao phủ lại toàn bộ Hạng gia, ngăn cản Hạng gia bên trong tất cả mọi người ra ngoài, bất quá, hắn là bố trận người, tự nhiên có thể không bị ảnh hưởng mang Diệp Phụng Thiên rời đi. Về sau, phương này đại trận vẫn tồn tại như cũ sẽ kéo dài một tháng, ngăn cản Hạng gia người bên trong thoát đi, nhưng cho phép Hạng gia ngoại nhân tiến vào. Hắn tin tưởng, tại hắn đánh ra những thần thức đó in dấu vẽ về sau, nhiều nhất số ngày, toàn bộ năm hạng thiên liền đều sẽ biết tổ quân hải vực đầu kia đại hung là vì sao mà xuất thế, sau đó, tuyệt đối sẽ tại cực thời gian ngắn vọt tới nơi này. Một tháng, hắn lưu lại đại trận phong khốn Hạng gia một tháng thời gian, đầy đủ năm hạng thiên nhân san bằng nơi này. Chưa từng dừng lại, hắn cùng Diệp Phụng Thiên rời đi, hướng tiên đỉnh chi nhánh vị trí hành tinh lớn kia mà đi. Cùng lúc đó, hắn đánh ra mấy vạn đường liên quan tới đại hung vì sao xuất thế tinh thần in dấu vẽ, đảo mắt truyền ra rất xa. Tại sau đó không lâu rơi vào cái này năm hạng thiên cái này đến cái khác tu sĩ trong mắt, khiến cho năm hạng thiên từng cái tu sĩ đều là giận tới cực điểm. Xuất sinh A. Đáng chết Hạng gia. Vậy mà như thế ác độc. Ta năm hạng thiên vô tận sinh linh an nguy, mênh mông sơn hà ổn định, lại không sánh bằng thất tông bảo binh giá trị. Năm hạng thiên, to như vậy tu hành giới lần nữa sôi trào, phàm là biết được chuyện như thế người, từng cái nổi giận tới cực điểm. Khoảng cách đại hung xuất thế đã qua mười mấy ngày thời gian, cái này mười mấy ngày đến, không có bất kỳ cái gì tu sĩ có thể ngăn được đầu kia đại hung, đã có vượt qua hơn 300 cái truyền thừa đại giáo bị hủy, đã có vượt qua 2.000 vạn sinh linh gặp nạn chết thảm, có mảng lớn cương thổ bởi vì đầu kia đại hung chỗ qua mà trở nên tàn phá không chịu nổi, triệt để hóa thành phế tích tàn thổ. Đó là một cái chân chân chính chính hủy diệt ngọn nguồn. Mà cái này hủy diệt ngọn nguồn, đúng là Hạng gia thả ra. Mấy trăm truyền thừa đại giáo hủy diệt, 2.000 vạn sinh linh chết thảm, mảng lớn cương thổ rách nát, đều là bởi vì Hạng gia. Đáng chết ta. Giết. Sát quang bọn họ. Muốn bọn họ bộ tộc này, vĩnh thế không được siêu sinh. Có nhân nộ giống. Đầu kia khủng bố đại hung, bây giờ không ai có thể chống đỡ được, biết được đại hung vì sao mà ra. Năm hạng tu vi giới sôi trào nổi giận, cái này đến cái khác đại giáo xua binh mà tới. Lít nha lít nhít tán tu cường giả từ các ngõ ngách hướng Hạng gia phóng đi. Chưa từng quá khứ mấy cái ngày, chính là có thành quần kết đội cường giả vọt tới Hạng gia lập tộc chỗ, phẫn nộ giết vào. Ngươi, các ngươi. A. Hạng gia bên ngoài bị Lâm Thiên bố trí đại trận, Hạng gia người bên trong đều là trốn không, chỉ có thể bị động chờ lấy năm hạng thiên nhất chúng tu sĩ giết vào. Tại ông tổ nhà họ Hạng bị phế tình huống dưới, tại chủ nhà họ Hạng cùng một đám thái thượng trưởng lão bị đánh giết tình huống dưới, đối mặt nổi giận năm hạng thiên chư đại giáo cùng lít nha lít nhít tu sĩ. Trước mắt mạnh nhất chỉ còn vạn tượng cấp cường giả Hạng gia, căn không ai có thể chống đỡ được, trong nháy mắt chính là một cái tiếp. Theo một cái bị chém rụng, dòng máu không ngừng vẩy ra. Chư vị, mời. Xin dừng tay. Xin cho ta đợi giải thích. Có Hạng gia phổ thông trưởng lão hoảng sợ mở miệng, bất quá sau một khắc chính là bị cùng công, vô tận sát quang ép xuống. Giải thích mẹ ngươi. Các ngươi là người sao? Biết hiện tại chết bao nhiêu người? Chí ít có 2.000 vạn sinh linh chết thảm. 2.000 vạn A. Các ngươi bọn này không bằng heo chó đổ, vật. Năm hạng thiên sát nhập mà đến một chúng tu sĩ cùng xúc động phẫn nộ, từng cái mang theo đầy dây sát ý, huyết tẩy toàn bộ Hạng gia. Năm hạng thiên, tiên đỉnh chi nhánh vị trí cổ tinh. Lâm Thiên cùng Diệp Phụng Thiên rời đi Hạng gia, lúc này đã về tới đây. Đầu kia đại hung, tình huống bây giờ biến thành như thế nào? Về tới đây tiên đỉnh chi nhánh, Lâm Thiên hỏi tham phụ trách thu thập năm hạng thiên các phương diện tình báo một cái đi vòng tiên tướng. Chương 2387, xuất thủ. Khoảng cách đại hung xuất thế đã đem gần 20 ngày, Lâm Thiên mặc dù không có xuất thủ đi đối phó đầu kia đại hung, nhưng là đối với đầu kia đại hung tình huống, trước mắt nhưng cũng là vẫn như cũ rất lợi hại quan tâm, dù sao, đầu kia đại hung tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Đã có gần 3.000 vạn sinh linh gặp nạn, 400 cái truyền thừa đại giáo hủy diệt, mảng lớn sông núi hoàn toàn biến mất. Bị hỏi thăm đến tiên tướng bẩm báo. Lâm Thiên trầm mặc, ngắn ngủi 20 ngày, không ngờ trải qua có 400 cái truyền thừa đại giáo hủy diệt, 3000 vạn sinh linh chết thảm. Đón đến, hắn trung quy là lắc đầu, cùng Diệp Phụng Thiên giao phó chút sau đó, tiến vào một tòa cổ điện bế quan. Đại hung hoành hành, họa loạn năm hạng, hắn quan tâm chuyện như thế, nhưng bây giờ không có năng lực qua chế phục đại hung. Ông bế quan bảo điện trong, hắn tự chủ vận chuyển luân hồi tâm kinh, cựu sắc thánh huy từng sợi sen lẫn mà ra. Diệp Phụng Thiên tại bảo điện bên ngoài, yên lặng làm hộ pháp cho hắn. Giống. Lệ giống chấn động trời cao, đại hung khắp cả người bùi vẩy, hai mắt đỏ thẫm, ngũ vị nhất động ở giữa, vạn vật sụp đổ. Huyết vụ từng đạo trong hư không nổ tung, đại hung nghiêm chỉnh không có cái gì trí tuệ, chỉ biết là đơn thuần hủy diệt cùng giết hại, chỗ lướt qua, vạn lý sơn hà hóa thành phế tích, vô tận sinh linh theo nổ tung, nhất nhất hóa thành huyết vụ. Đáng giận a, người nào có thể đỡ nó? Đáng chết hạng gia, đáng chết a. Năm hạng thiên nhất chúng tu sĩ vừa sợ vừa giận lại sợ, đại hung cao nhược vạn trượng, căn cũng là hủy diệt căn nguyên, cái này đến cái khác sinh linh gặp nạn chết thảm, không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được, ở tại trước mặt, đều là giống như con kiến hôi yếu ớt. Đảo mắt, lại là 7 ngày trôi qua, đại hung từ tổ quân hải vượt mà ra, tùy ý mấy chục ngày, 4000 vạn sinh linh chết thảm. Mà cái này cũng không có kết thúc, đại hung không trước mắt được, hủy diệt trong tầm mắt sở hữu. Năm hạng thiên, hạng gia. Hạng gia bên trong, dòng máu nhuộm đỏ mặt đất, ban đầu nguy nga huy hoàng hạng gia, bây giờ hóa thành một vùng phế tích. Thế mà, là tứ duy thiên người kia phế hạng gia lão già kia, sau đó đánh ra những thần thức đó là cấn. Hạng gia bên ngoài tòa đại trận này, cũng là người kia lưu lại, cố ý phong khốn ở hạng gia, giao cho ta đợi đến xử trí hạng gia. Hóa thành phế tích hạng gia bên trên, thành đàn tu sĩ đứng đấy, là từ này phía năm hạng thiên các ngõ ngách mà đến tu sĩ, mang theo vô tận phẫn nộ. Đem hạng gia triệt để hủy đi, chạm ánh sáng hạng gia tất cả mọi người. Mà tại cái này cùng một thời gian, những tu sĩ này đối với ông tổ nhà họ hạng là bị người nào chỗ phế cùng hạng gia bên ngoài tại sao lại có như vậy một tòa cổ quái đại trận tồn tại mà nghi hoặc, tìm kiếm một số hạng gia cường giả thức hải, sau đó biết được sở hữu. Lâm Thiên giết vào hạng gia, phế ông tổ nhà họ hạng, đem thất bảo tổ quân thất tông bảo bình từ ông tổ nhà họ hạng trong tay cướp đi, sau đó đánh ra những thần thức đó in dấu vẽ. Mượn từ này. Những người này thậm chí nghĩ đến, có lẽ, lúc trước cáo chi năm hạng thiên tổ quân hải vực hạ phong ấn có đại hung cùng này thất tông bảo binh tuyệt đối không thể động chuyện này, khi đó khi cũng là Lâm Thiên truyền ra. Đây là một loại suy đoán, nhưng những người này lại là đều cảm thấy cái này rất có lý, dù sao, ban đầu ở tổ quân hải vực, lớn nhất có cơ hội tiếp xúc đến chuyện như thế người, chính là chỗ đó cường đại nhất Lâm Thiên. Mà lại, đem loại kia sự tình cáo chi toàn bộ năm hạng phương thức. Cùng đem hạng gia thả ra đại hung sự tình cáo chi năm hạng thiên phương thức, cả hai phong cách hoàn toàn tương tự. Cái này khiến hạng gia bên trong cái này một chúng tu sĩ từng cái cũng không khỏi đến liền giật mình. Lúc trước cảnh cáo năm hạng tu vi giới tổ quân trong hải vực phong lại đại hung sự tình người, lại là từ tứ duy thiên mà đến Lâm Thiên. Mà cùng lúc đó, ở trong quá trình này, đối với Lâm Thiên cùng lúc trưởng khống năm loại năm hạng pháp tắc sự tình, những tu sĩ này cũng đều từ hạng gia một số cường giả thức hải bên trong biết được, tất cả mọi người đều là khẽ run. Năm loại năm hạng pháp tắc ca, hắn thế mà một người. Chúng ta mảnh này năm hạng thiên, phóng nhãn tu hành giới, hiện tại, hẳn không có người có thể là đối thủ của hắn đi. Không, tuyệt đối không có. Một số người tự lẩm bẩm. Hạng gia bên trong một chúng tu sĩ kinh ngạc nhìn lấy bao phủ tại hạng gia bên ngoài đại trận. Bây giờ, một tháng thời gian chưa từng qua khứ, đại trận chưa tiêu, bọn họ hủy đi hạng gia, nhưng nhóm người mình nhưng cũng là tạm thời vô pháp rời đi. Đầu kia đại hung mười mấy hô hấp về sau. Có người mở miệng, người kia, hắn sẽ ra tay sao? Theo người này mở miệng, chu bờ, tất cả mọi người không khỏi nhìn qua, ánh mắt đều là không khỏi nhất động. Bây giờ, Lâm Thiên không hề nghi ngờ là năm hạng tu hành giới đệ nhất cường giả. Tại bây giờ lúc này, đại hung xuất thế, họa loạn năm hạng, nếu là có thể có một người có thể làm cho năm hạng ký thác hy vọng, như vậy, người này chỉ có thể là Lâm Thiên. Một ánh mắt mọi người hơi sáng, bất quá, rất nhanh, ánh mắt cũng đều là dần dần ảm đạm. Chúng ta trước kia đều xem thường tứ duy trời sinh linh, đều cảm thấy cao bọn họ vô số các loại, nghe nói hắn đăng lâm năm hạng thiên thời, thậm chí bị kim ngấn tiên môn trộm tới làm qua nô lệ. Một người trong đó mở miệng, bây giờ nghĩ lại, khi đó, người kia tuy nhiên có thể là cố ý bị kim ngấn tiên môn trộm tới, nhưng, này chung quy là chúng ta năm hạng thiên đối tứ duy trời sinh linh một loại thái độ hiện ra, dạng này chúng ta, có tư cách gì làm cho từ tứ duy thiên mà đến người kia xuất thủ tương trợ. Cái này nhân đạo. Mà coi như hắn nguyện ý xuất thủ, lấy đầu kia đại hung thực lực, hắn có thể chống đỡ được đầu kia đại hung. Cái này vừa nói, nơi này, một chúng tu sĩ lại là trầm mặc. Lâm Thiên cường đại, những người này từ hạng ra một đám cường giả thức hải bên trong hiểu biết, thuần dương trung kỳ tu vi, đồng thời có trưởng khống vạn sơ, nghịch đạo, sáng tạo tinh, ám quang, bất diệt, vận mệnh cùng trong truyền thuyết luân hồi, đánh giết đồng dạng năm hạng cường giả tuyệt sẽ không phí sức, có thể xưng nghịch thiên tới cực điểm, tuyệt đối là trước mắt năm hạng tu hành giới đệ nhất nhân. Thế nhưng là, dù là biết Lâm Thiên cường đại, những tu sĩ này nhưng cũng vẫn như cũ không cảm thấy Lâm Thiên có thể áp chế đến đầu kia đại hung, thật sự là đầu kia đại hung quá kinh khủng, cơ hồ có thể hủy sở hữu, căn cũng là hủy diệt nơi cội nguồn. Trong lúc nhất thời, nơi này lại là nửa ngày trầm mặc. Nếu như ta là hắn, đối mặt dạng này một đầu hủy diệt tính đại hung, nói thật, ta sẽ không xuất thủ. Có người thở dài. Cái này vừa nói, bốn phía, cả đám trương há miệng, nhưng lại không có thể nói ra lời gì tới. Cứ việc không nguyện ý thừa nhận, nhưng là từ trong đáy lòng, bọn họ kỳ thực cũng đều là nghĩ như vậy. Bọn họ năm hạng thiên nhất thẳng như vậy xem thường tứ duy thiên, Lâm Thiên xem như tứ duy trời sinh linh, năm hạng thiên an bình cũng không có bất cứ quan hệ nào, xuất thủ không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ rất nguy hiểm, như thế, có cần phải mạo hiểm xuất thủ. Ta năm hạng thiên, nhất định tiếp nhận trường hạo kiếp này. Vĩnh viễn không ngày yên tĩnh sao? Sau cùng hội chết bao nhiêu người? Đáng chết hạng gia. Xuất sinh A. Một chúng tu sĩ từng cái không khỏi cắn răng, nghĩ đến đại hung sự tình, nghĩ đến là hạng gia thả ra đại hung, nghĩ đến sau còn sẽ kéo dài không ngừng có sinh linh gặp nạn chết thảm, từng cái trong mắt không khỏi lại là lộ ra vô tận lửa giận. Nam Hạng Thiên, tiên đỉnh chi nhánh vị trí cự đại cổ tinh. Ông, chỗ này tiên đỉnh chi nhánh bên trong, Lâm Thiên ngồi xếp bằng trong đó một tòa bảo điện trong tu luyện, thập phương thánh linh khí quần quận mà đến. Nó tinh khí thần, lấy một cái tốc độ cực nhanh độ để bạn. Thời gian, một chút xíu trôi qua. Đảo mắt, trọn vẹn nửa tháng quá khứ. Nửa tháng tu luyện, bảo điện chính giữa, hắn bên ngoài cơ thể khí tức càng đậm, khoảng cách thuần dương đỉnh phong đã gần vô cùng. Hắn khép hờ lấy hai mắt, mí mắt thỉnh thoảng nhảy lên, trong lúc mơ hồ, tựa hồ nhìn thấy từng đám huyết vụ nổ tung tráng cảnh, tựa hồ nghe đến có khóc giống tiếng kêu thảm thiết âm ở bên tai quanh quẩn, tại lại qua nửa ngày sau, dừng lại tu luyện. Bảo điện rộng rãi, hắn đón đến, vươn người đứng dậy, từ bảo điện trong đi ra. Đại hung xuất thế, mỗi thời mỗi khắc đều có hay không cô sinh linh tại chết thảm, mặc dù không có quan hệ gì với hắn, lại làm cho hắn khó mà tĩnh tâm. Diệp Phụng Thiên một mực canh giữ ở bảo điện bên ngoài, gặp Lâm Thiên xuất quan đi ra, lúc này chào đón, ngừng lại một cái chớp mắt sau mở miệng, nói, từ tổ quân hải vực một đường đi về phía nam, đã có hơn 700 cái truyền thừa đại giáo biến mất, gần ức sinh linh gặp nạn. Xem như Lâm Thiên thủ hộ chiến tướng, hắn biết Lâm Thiên lúc này xuất quan, để ý nhất, hẳn là đại hung sự tình. Mà hắn tuy nhiên một mực đang nơi này vì Lâm Thiên hộ pháp, nhưng lại một mực có tiên đỉnh tiên tướng hướng hắn bẩm báo đại hung sự tình, cho nên, đối với đầu kia đại hung sự tình, hắn tự nhiên là hiểu biết không bình thường rõ ràng. Lâm Thiên trầm mặc, đã có gần 100 triệu sinh linh gặp nạn chết đi. Ta ra ngoài dưới. Hắn đối Diệp Phụng Thiên nói, hướng tiên đỉnh đi ra ngoài. Diệp Phụng Thiên không nói gì thêm, yên lặng theo sau lưng, tự nhiên đoán được Lâm Thiên lúc này muốn đi làm cái gì. Lưu tại nơi này, không cần theo tới. Lâm Thiên nói. Dứt lời, hắn nhoáng một cái liền biến mất ở tiên đỉnh bên trong. Vâng! Hủy diệt dòng nước lũ tùy ý, mênh mông thương khung run rẩy dữ dội. Đại hung cao vạn trượng, ngũ vi lay động, trời long đất lở, chỗ lướt qua, vô tận sinh linh hoảng sợ, nơm nớp lo sợ. Giống! Giống to một tiếng, cuồn cuộn âm ba như gợn nước đẩy ra, trực tiếp có vài chục tòa núi lớn hóa thành bụi, hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, liên miên sinh linh gặp nạn, khoảng cách hóa thành huyết vụ. Mau trốn! Trốn! Trốn A! Có tu sĩ hô to, toàn bộ hướng phía nơi xa bỏ chạy, đối mặt dạng này đại hung, căn không có bất kỳ cái gì tới năng lực. Giống. Lại một đường giống rít gào tự đại hung trong miệng truyền ra, có huyết sắc hủy diệt ánh sáng sóng, như sóng to gió lớn hoành đẩy ra qua. Một chúng tu sĩ nhanh chóng chạy trốn, nhưng lại không nhanh bằng bực này huyết sắc hái lãng, đảo mắt liền bị bực này hái lãng ép đến phụ cận. Tất cả mọi người, tại giờ khắc này toàn bộ tuyệt vọng. Huyết sắc hái lãng, xu thế không giảm sức ép rơi. Ngưng kết thập phương hư không. Cũng là lúc này, chói hai kiếm rít cuồn cuộn, một đạo cửu sắc kiếm cương tự viễn không mà đến, dài ước chừng hơn một trượng, kiếm nhanh cực nhanh, mang theo sắc bén cùng cực khí tức, đảo mắt liền tới, sinh sinh cùng ép đến cả đám phụ cận huyết sắc hái lãng đụng vào nhau. Âm vang vang lớn, cả hai cùng nhau vỡ nát, bộc phát ra một cỗ hủy diệt cuồng phong, đánh nứt ra bốn phía từng mảnh hư không. Lâm Thiên từ nơi xa thực sự đến, chớp mắt là tới, tứ tượng đạo đồ vờn quanh mà ra. vì những người này đem hủy diệt cuồng phong ngăn cách. Đi. Hắn đối một đoàn người nói. Một chúng tu sĩ thấy đột nhiên xuất hiện Lâm Thiên, từng cái run lên, ngươi là. Trước một khắc, đón huyết sắc hủy diệt hái lãng, bọn họ đã toàn bộ tuyệt vọng, đã tưởng tượng đến tử vong hình ảnh, nhưng lại là không hề nghĩ tới. Sau một khắc, Lâm Thiên vậy mà xuất hiện, đem bọn hắn tất cả mọi người cứu được. Chương 2388, chư đại giáo truyền thừa đều tới. Đối với Lâm Thiên, bây giờ năm hạng tu hành giới, đã là không ai không biết không người không hay. Lúc này, một chúng tu sĩ nhìn thấy Lâm Thiên, tự nhiên là nhận ra, từng cái đều là khẽ run. Tại bây giờ khoảng thời gian này, đại hung chỗ lướt qua, sở hữu tu sĩ đều là tránh lui chạy trốn, ai còn sẽ đi quản những người khác. Thế nhưng là Lâm Thiên lại xuất hiện ở đây, cứu bọn họ, cái này khiến cái này người từng cái vừa sợ lại ngoài ý muốn. Giống. Giống rít gào động thiên, huyết sắc hãi lãng lại một lần nữa hướng phía nơi này cuốn tới, trong nháy mắt chính là ép xuống đến phụ cận. Lâm Thiên đưa tay, không diệt pháp tắc phun trào, phối hợp sáng tạo tinh pháp tắc cùng một chỗ chống lên một mặt thánh thuẫn, đem hãi lãng lập tức. Đi. Ta có thể ngăn cản nó trình độ hữu hạn, thừa dịp ta kiềm chế lại nó, thông chi những người khác chỉ trốn mau cách, có bao xa liền chạy bao xa, tận lực thối lui đến cái này trong phim đại thế giới bên ngoài những ngôi sao đó đi lên. Hắn đối một chúng tu sĩ nói, ý niệm khẽ nhúc nhích, liên miên cựu sắc kiếm cương sen lẫn mà ra, hướng phía đại hung đánh rất mà đi. Đại hung xuất thế, từ tổ quân hải vực mà ra, họa loạn năm hạng thiên vô tận sinh linh gặp phải tử vong cục diện, những người này tuy nhiên cùng hắn không có chút quan hệ nào. Tuy nhiên hắn cũng không thuộc về phiến thiên địa này, thậm chí, hắn bây giờ chiến lực còn kém rất rất xa đầu này đại hung, đi đến nơi đây đối với hắn thân thể mà nói rất nguy hiểm không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, vô luận từ cái nào góc độ mà nói, hắn đều là hoàn toàn không cần thiết đến tranh đoạt vũng nước đục này. Nhưng là, hắn nhưng như cũ tới. Những người này xác thực không có quan hệ gì với hắn, năm hạng thiên phải trăng an bình, hắn cũng hoàn toàn không quan tâm, nhưng là, biết đại hung một mực đang hỏa loạn phiến thiên địa này vô tận sinh linh. Biết mỗi thời mỗi khắc đều có hay không cô sinh linh tại chết thảm, hắn cuối cùng vẫn là không đành lòng, khó mà để cho mình bình tĩnh trở lại, cho nên, cuối cùng vẫn là xuất quan, đi tới nơi này nhức đầu hung phụ cận. Lấy hắn bây giờ chiến lực, chế phục không đầu này lại hung, bất quá, ngăn cản xuống đối phương hành động, hắn tự nhận là vẫn là có thể làm đến, làm như thế, có thể vì rất nhiều sinh linh đổi để chạy trối chết máy thời gian sẽ, có thể chết ít rất nhiều người. Khen. Kiếm minh chói tai. Liên miên cựu sắc kiếm cương trong chớp mắt chính là rơi xuống đại hung phụ cận, toàn bộ đánh rất tại đại hung trên thân. Nhưng mà, những này sắc bén kiếm quang lại là ngay đầu tiên liền cùng nhau vỡ nát, chưa từng làm bị thương đại hung nửa phần nửa không có. Mà cái này ngược lại là khiến cho đại hung trở nên bắt đầu cuồng bạo, lại một tiếng lệ giống, quần quần huyết sắc hãi lãng mãnh liệt mà tới. Trong nháy mắt mà thôi, bực này máu mới sắc hãi lãng vọt tới, trực tiếp chôn vùi sở hữu, thương khung đều vì băng liệt. Lâm Thiên đem không diệt pháp tắc cùng sáng tạo tinh pháp tắc thôi động đến mạnh nhất, hóa ra phòng ngự mạnh nhất thuẫn, ngăn cản tại phía trước. Huyết sắc hãi lãng đụng tại bực này thuẫn phòng ngự bên trên, bàng bạc đại lực chấn động hắn thân thể mãnh liệt rung động. Ngươi, ngươi! Bị hắn hộ tại sau lưng một đám năm hạng thiên tu sĩ sắc mặt tái nhợt, tất cả mọi người đang phát run, đồng thời cũng đều sợ run. Lâm Thiên, từ tứ duy thiên mà người tới, bây giờ lại như vậy xuất thủ, tới nơi này giúp bọn hắn năm hạng thiên ngăn cản đầu này đại hung. Kiềm chế đầu này đại hung hành động, vì bọn họ cùng phiến thiên địa này cái khác sinh linh đổi lấy thoát đi máy thời gian sẽ. Chuyện như thế, tại giai đoạn này, năm hạng thiên không có bất kỳ người nào làm, dù cho là mấy cái kia đỉnh cấp đạo thống cũng đều tại né tránh đầu này đại hung, nhưng từ tứ duy thiên địa mà đến Lâm Thiên lại là đứng ra, cái này làm cho tất cả mọi người đều là khẽ run. Còn không đi. Lâm Thiên quá khẽ. Hắn ba chữ này có chút vang dội ngột ngạt, khiến cho một đoàn người từng cái không khỏi lại là chợt run lên. Ngươi! Ngươi bảo trọng! Có người như vậy nói, lập tức nhanh chóng lui lại, nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy. Cái này về sau, cái khác một chúng tu sĩ cũng đều nhanh chóng chạy trốn, đảo mắt liền chạy ra rất xa, biến mất tại phiến khu vực này. Phiến khu vực này, trong lúc nhất thời chỉ còn Lâm Thiên chính mình cùng đầu kia vạn trượng đại hung. Giống! Đại hung giống rít gào, con ngươi đỏ thẫm, ngũ vi lay động ở giữa, vô tận huyết sắc lưới dao sắc bén không phải bình thường hướng phía Lâm Thiên xoắn tới. Lâm Thiên lấy không diệt pháp tắc cùng sáng tạo tinh pháp tắc hợp lại cùng nhau tới, đón bực này huyết sắc lưỡi dao sắc bén, bị chấn động thân thể không được run rẩy dữ dội, rõ ràng lưỡi dao sắc bén cũng không từng rơi trên người mình, nhưng cũng khiến cho hắn toàn thân cũng không khỏi đến đau đớn một hồi. Ta cái này tựa như là thằng đốc, nô, có tính không là thánh nhân nâng. Rõ ràng không phải năm hạng thiên nhân, rõ ràng đấu không lại đầu này đại hung, nhưng vẫn là nhảy đến nơi đây, một thân một mình đến kiềm chế đầu này đại hung, chỉ là vì để Nam Hạng Thiên chết ít một số người, cái này khiến hắn không khỏi tự rêu cười một chút. Vì hoàn toàn không liên quan người xa lạ đi mạo hiểm chiến đấu, hắn vẫn cảm thấy, chỉ có những thánh hiền đó mới có thể đi làm chuyện như thế, vẫn cảm thấy chính mình là tuyệt sẽ không đi làm chuyện như thế, nhưng bây giờ, hắn lại tựa hồ như đang làm lấy chuyện như thế. Chuyện của tôi nè. Tê ngốc liền ngốc đi. Hắn tự nói. Sau một khắc, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, mắt trái chín vòng hắc nguyệt hiển hóa, mắt phải luân hồi đạo văn xen lẫn, vận mệnh mắt cùng luân hồi nhãn đều mở, vận mệnh quang hòa luân hồi ánh sáng trước tiên xen lẫn mà ra, cả người khí thế trong khoảnh khắc theo tăng vọt. Đại khối đầu, làm phiền ngươi ở chỗ này lưu thêm một đoạn thời gian. Hắn đạm mạc nói. Theo dứt lời, mắt trái vận mệnh mắt rung nhẹ, trong khoảnh khắc liền là có một phương cự đại khí vận trường hà đan dệt ra đến, hiện lên ở đại hùng trên đỉnh đầu, trùng trùng điệp điệp ép xuống. Cùng lúc đó, mắt phải trong, vô tận luân hồi đạo văn rực rỡ, trên trăm đầu luân hồi cự thú ngưng tụ mà ra, đều là cao vạn trượng, riêng phần mình gào thét, giống như chân thực đồng dạng phóng tới đại hung. Đảo mắt mà thôi, khí vận trường hà đem đại hung bao phủ, trên trăm đầu luân hồi cự thú riêng phần mình ngăn chặn đại hung yêu khu một bộ phận, có bảng bạc luân hồi ánh sáng từ phương hướng khác nhau vào tới. Giống. Đại hung giống rít gào, âm thanh chấn động trời cao. Một cỗ huyết sắc lực hủy diệt bao phủ mở đi ra, sụp đổ hết thảy. Khoảng cách chấn vỡ khí vận trường hà cùng trên trăm đầu luân hồi cự thú, đem phụ cận hư không hoàn toàn cho chôn vùi, trong lúc nhất thời thậm chí khó khôi phục tới, biến thành một mảnh đục ngầu. Quả nhiên rất lợi hại đáng sợ. Lâm Thiên tự nói, hắn đồng thời tế ra khí vận cùng luân hồi, có thể không có quá nhiều giữ lại thực lực, sau đó, cũng là bị cái này đại hung như vậy tùy tiện tăng dã. Giống. Lại một đường cuồng hống truyền ra, đại hung con ngươi đỏ thẫm, lúc này, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, cứ việc không có gì trí tuệ. Nhưng đối với công kích mình người lại là biểu hiện ra tức giận, ngũ vi tề động, cùng một chỗ quất hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên trước tiên động dùng, cái này năm hạng rút tới, nhượng hắn cảm giác giống như là diệt thiên thanh kiếm chém tới. Ngay sau đó, hắn không dám có chút chần chờ, theo vận mệnh mắt cùng luân hồi nhãn về sau, năm loại năm hạng pháp tác đồng thời hiện ra, lấy toàn lực đón lấy đối phương. Bị Lâm Thiên cứu xuống thoát đi mà đi đám kia tu sĩ, lúc này đã chạy đi rất xa, đồng thời cũng thông chi phụ cận sinh linh trốn. Người kia. Một người trong đó xa xa nhìn về phía trước cái hướng kia, còn có thể cảm giác được cái chỗ kia bàng bạc lực hủy diệt, có thể cảm giác được cái chỗ kia đang không ngừng oanh minh, thế là, cứ việc không nhìn thấy nơi đó hình ảnh, nhưng cũng vẫn như cũ biết, Lâm Thiên chính ở chỗ này, tại kiềm chế lấy đầu kia đại hung, vì năm hạng thiên nhất chúng sinh linh tranh thủ thoát đi mấy thời gian sẽ. Một cái từ tứ duy thiên mà người tới, cho chúng ta năm hạng thiên đứng ra kiềm chế đại hung, chúng ta. Một người khác mở miệng, chăm chú nắm hai tay, lúc này an toàn. Nhưng sắc mặt lại là lộ ra rất khó coi. Có cảm kích, có khâm phục, càng có sáng thẹn. Ít nhất phải làm cho cả năm hạng có trời mới biết, đại hung xuất thế hòa loạn, là ai đứng ra đang bảo vệ chúng ta. Có người nói, một đám người cắn răng, lần lượt đánh ra từng đạo thần thức in dấu vẽ, nhanh chóng hướng phía năm hạng thiên các ngõ ngách bay đi, đã nhắc nhở mọi người thoát đi qua an toàn, cũng hướng toàn bộ năm hạng thiên tuyên cáo. Tại bây giờ đại hung xuất thế hòa loạn vạn linh tế, tại vô tận sinh linh mặt sắp tử vong khó lúc. Tại tất cả mọi người thấp thỏm lo âu lúc, chỉ có Lâm Thiên đi tới, một thân một mình kiềm chế xuống đại hung, ngăn cản đối phương giết hại, vì năm hạng thiên an bình cùng vô tận. Sinh linh sinh mệnh mà chiến. Rất nhanh, bực này thần thức in dấu vẽ, lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ rơi vào năm hạng thiên cái này đến cái khác tu sĩ trong mắt. Người kia, vậy mà cho chúng ta những này hoàn toàn không liên hệ người xa lạ mạo hiểm chiến đấu. Cái này, hán. Năm hạng thiên, một chúng tu sĩ từng cái ngốc trệ. Một đám truyền thừa đại giáo nhân vật cấp độ giáo chủ, làm theo từng cái đều trầm mặc. Giống. Hủy diệt cuồng phong bao phủ, đại hung gào thét, thập phương chỗ, vạn vật đều là diệt. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, vạn sơ, nghịch đạo, sáng tạo tinh, ám quang, bất diệt, vận mệnh cùng luân hồi đồng thời xen lẫn, lấy vòng về thần vực hộ thể, quét ra liên miên pháp tắc giết sạch, lần lượt công hướng đại hung. Vâng, vâng, vâng. Kinh người hoanh minh, hủy diệt cương phong, một cô bao phủ. Trong nháy mắt, ba ngày thời gian trôi qua. Giống. Giống rít gào cuồng bạo, đại hung con ngươi đỏ thẫm, ngũ vị lay động, vạn vật băng diệt, thuần túy sát phạt khí tức cực kỳ kinh người. Lâm Thiên lấy toàn lực tới, trong nháy mắt bị đánh bay, có dòng máu từ trong miệng tràn ra, sắc mặt trắng nhợt một số, thậm chí, kiên cố thân thể không khỏi sinh ra mấy đạo đại liệt ấn, dòng máu đảo mắt nhuộm đỏ một mảnh quần áo. Ngược lại là không có phí công đã lớn như vậy khổ người. Hắn khẽ nói, ba ngày ngăn cản đối phương hành động, đem đối phương kiềm chế tại phiến khu vực này, đây đã là hắn thứ 37 lần bị thương, tuy nhiên mỗi một lần thương tổn cũng không tính là cực nặng, không phải cái gì chí mạng thương hại, bất quá nhưng cũng không tính vết thương nhẹ. Coi như làm là ma luyện bản thân tốt, nói không chừng đánh lấy, đã đột phá đến thuần dương đỉnh phong qua. Hắn nhìn lấy cao vạn trượng đại hung, nói, lại đến. Đại hung tựa hồ cảm giác được hắn đang gây hấn với, lúc này lại là gào thét, hai mắt càng đỏ, hung ác điên cuồng nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên cảm giác được áp lực thật lớn, hít sâu một hơi, bên ngoài cơ thể cựu sắc thánh quang theo trở nên cường thịnh hơn. Cơ hồ là cái này cùng một thời gian, âm vang đao kiếm tê minh cùng bảng bạc thánh có thể ánh sáng xen lẫn mà ra, tự viễn không mãnh liệt mà đến, cùng nhau rơi vào đại hung trên thân. Viễn không, lít nha lít nhít tu sĩ từ mỗi cái phương hướng khác nhau xông đến, vũ ra đến, vạn sơ thần cùng đến, bách thánh cổ các đến, thiên dẫn thần điện đến, cái khác chư đại giáo truyền thừa đến, một chúng tán tu cường giả cũng cùng đi. Đảo mắt chính là đi vào phiến khu vực này. Vũ giao này cùng Liễu Ngạo Tiên xông vào trước nhất, tốc độ thật nhanh, chỉ là nhoáng một cái liền đến Lâm Thiên phụ cận. Người thụ thương. Nhìn lấy Lâm Thiên khỏe miệng vết máu cùng trên thân dòng máu, hai nữ đều là lộ ra lo lắng, chăm miệng một lời mở miệng. Chương 2389, không có quần áo đến. Các ngươi. Nhìn lấy Vũ giao này cùng Liễu Ngạo Tiên, Lâm Thiên hơi có động dung, sau đó vừa nhìn về phía cái khác một đám cường giả. Có chút ngoài ý muốn. Vũ gia, Vạn Sơ Thần Cung, Thiên Dẫn Thần Điện, Bách Thánh Cổ Các, cái khác một đám cổ lao truyền thừa đại giáo cùng một chúng tán tu cường giả, lúc này lại đều tới nơi này công kích đầu này đại hung, chuyện như thế, thực sự có chút vượt quá hắn đoán trước. Đồng thời, hắn nhìn thấy Diệp Phụng Thiên, nhìn thấy cái khác mấy ngàn tiên đỉnh cường giả, hắn Tiền Minh Minh đã thông báo Diệp Phụng Thiên để bọn hắn đừng tới nơi này, bởi vì quá nguy hiểm, thế nhưng là bây giờ, bọn họ nhưng như cũng là đến nơi này. Tiểu huynh đệ đại nhân đại nghĩa, ta đợi sao có thể lại co đầu rút cổ. Vũ gia lão tổ nói ra. Không tệ. Vạn Sơ lão tổ gật đầu. Mấy ngày trước, Lâm Thiên một thân một mình tới nơi này, tự đại hung trước cứu một đám tu sĩ, một mình tại nơi này kiểm chế đầu này đại hung, vì đó nó sinh linh tranh thủ thoát đi máy thời gian sẽ. Chuyện như thế, bị đám kia tu sĩ lấy thần thức in dấu vẽ đánh ra, rất nhanh truyền khắp toàn bộ năm hạng thiên, dẫn tới năm hạng thiên chư đại giáo truyền thừa trầm mặc. Dẫn đến vô số tán tu cường giả hơi trầm xuống lặng yên. Bọn họ xem như năm hạng thiên nhân, tại bực này đại hung xuất thế làm vô tận sinh linh gặp nạn lúc, bọn họ không có người nào đứng ra ngăn cản, e ngại đại hung, thế nhưng là, từ tứ duy thiên mà đến Lâm Thiên lại là đứng ra, vì năm hạng mà chiến. Cái này để bọn hắn xấu hổ. Giống. Đại hung truyền ra giống rít gào, chấn động trời cao. Huyết sát hủy diệt ánh sáng theo đẩy ra, như gợn nước sen lẫn mà đến, chỗ lướt qua, hết thể theo sụp đổ. Như thế khí tức, dọa người tới cực điểm. Lâm Thiên đem Vũ Giao này cùng Liễu Ngạo Tiên kéo ra phía sau, luân hồi nhãn run nhẹ, trong khoảnh khắc kéo ra một phương luân hồi thiên bờ sông, trùng trùng điệp điệp đón lấy đại hung ép xuống tới ánh sáng màu đỏ ngòm, đồng thời gọi ra hơn ngàn đầu luân hồi cự thú, đón lấy đại hung. Kịch liệt va chạm, chấn động bát hoang, thành phiến không gian sụp đổ, luân hồi thiên bờ sông cùng luân hồi cự thú đón lấy đại hung, trong nháy mắt chính là bị cái này đại hung chấn vỡ. Giống. Lại một đường giống rít gào. Càng đáng sợ khí tức phun trào mà tới, dung chuyển thập phương, xen lẫn vô cùng vô tận hủy diệt khí tức. Lâm Thiên cản tại phía trước, sau đó khí vận quang hòa luân hồi ánh sáng về sau, vạn sơ pháp tắc, nghịch đạo pháp tắc, sáng tạo tinh pháp tắc, ám quang pháp tắc cùng không diệt pháp tắc đồng thời xen lẫn mà ra, năm loại năm hạng pháp tắc hóa thành một phương năm hạng thánh đổ, trùng kích mà lên. Một màn như thế, khiến cho nơi này tất cả mọi người đều là run lên. Cái đó là tất cả mọi người rung động. Dù cho là năm hạng cảnh giới Vũ gia lão tổ, Vạn Sơ Thần Cung lão tổ, Thiên Dẫn Thần Điện lão tổ cùng Bách Thánh cổ các lão tổ cũng không ngoại lệ, đều là nhận ra Lâm Thiên tế ra năm loại năm hạng pháp tắc. Lâm Thiên càng đem năm loại năm hạng pháp tắc toàn trưởng khống. Vũ giao này cùng Liễu Ngạo Tiên đôi mắt đẹp lóe ánh sáng, một người đồng thời trưởng khống năm loại năm hạng pháp tắc, đây là cái gì khái niệm? Tại quá khứ chưa bao giờ có. Bất quá, rất nhanh, cả đám đều là kịp phản ứng, bây giờ Lâm Thiên đang vì năm hạng tại cùng đại hung kịch đấu, lúc này cũng không phải bọn họ vì Lâm Thiên cùng lúc trưởng khống năm loại năm hạng pháp tắc mà đi kinh ngạc rung động thời điểm. Năm hạng là chúng ta Sơn Hà cương thổ, nên do ta đợi thủ hộ, bây giờ lại làm cho từ tứ duy mà đến Lâm tiểu huynh đệ vì bọn ta đổ máu, ta đợi làm sao có thể an tâm. Thiên Dẫn Thần Điện lão tổ mở miệng, khanh một tiếng, Thiên Dẫn Thần kiếm từ kỳ thể nội bay ra, nở rộ hừng hực thánh huy, tất cả mọi người, theo Lâm tiểu huynh đệ nhất chiến, chém dụng con súc sinh này. Giết. Vũ gia lão tổ, Vạn Sơ Thần Cung lão tổ cùng Bách Thánh cổ các lão tổ đều là uống lên tiếng, đồng thời chống lên nhất tông năm hạng cấp bảo binh, vì riêng phần mình một mạch nội tình thần binh, đều là bạo phát ngập trời thánh mang, trùng trùng điệp điệp hướng phía đại hung chém xuống mà đi. Theo cái này về sau, Cái khác chư đại giáo truyền thừa cùng một chúng tán tu cường giả cùng nhau giống to, tại giờ khắc này cùng một chỗ động thủ. Theo tiên đế đại nhân nhất chiến, có tiên đỉnh cường giả giống to, tại Diệp Phụng Thiên chỉ huy xuống xuất thủ, các loại thần thông đại thuật, cùng một chỗ ép hướng đại hung. Vâng, vâng, vâng. Kịch liệt va chạm ở cái địa phương này kéo ra, tính cả Vũ gia, Vạn Sơ thần cung, Thiên dẫn thần điện, Bách Thánh cổ các, chư đại giáo truyền thừa cùng một chúng tán tu cường giả. Nơi này khoảng trường vượt qua 10 vạn cường giả, đều là chiến lực phi thường cường đại, lúc này cùng một chỗ động thủ, vô biên thánh mang cùng một chỗ ép hướng đại hung, loại kia hình ảnh, quả thực có chút dọa người. Nhưng mà, đại hung thật đáng sợ, rít lên một tiếng, ngũ vi tề động, trong chớp mắt liền đem hết thảy đều cho chôn vùi. Đạp đạp trừng, chỉ là dư uy khí thế, chính là khiến cho khoảng cách không bình thường xa một đám cường giả bị chấn động không ngừng lùi lại. Rất nhiều người ban đầu hồng nhuận phơn phớt sắc mặt, trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Đáng chết. Quả nhiên đáng sợ. Có người cắn răng. Lúc này, Lâm Thiên, Vũ Gia lão tổ, Vạn Sơ thần cung lão tổ, Thiên dẫn thần điện lão tổ cùng Bách Thánh cổ các lão tổ cái này năm cái năm hạng cấp chiến lực ở phía trước, mỗi người đều là chiến lực khiếp người, bọn họ cái khác cả đám làm theo là xa xa ở phía sau trợ giúp, hợp lực công phạt, tổ hợp lại với nhau giết lực cường thịnh cùng cực, có thể lại là tùy tiện liền bị đại hung cho đánh nát, lại, tại này về sau, vẹn vẹn chỉ là va chạm dư ba. Liền khiến cho bọn họ từng cái đều bị đẩy lui. Giống. Đại hung giống rít gào, lại một đợt công kích, trùng trùng điệp điệp đè xuống. Lâm Thiên mắt trái vận mệnh mắt cùng mắt phải luân hồi nhãn đồng thời hơi rung, đan dệt ra vô tận khí vận quang hòa quần quận luân hồi ánh sáng liên tiếp, đồng thời, năm loại năm hạng pháp tắc lại một lần nữa ngưng tụ ra năm hạng thánh đồ, đem cái này sóng hủy diệt hãi lãng ngăn lại, bảo vệ sau lưng Vũ gia lão tổ, Vạn Sơ thần cung lão tổ, Thiên dẫn thần điện lão tổ, Bách Thánh cổ các lao tổ cùng cái khác cả đám. Sám thẹn, chúng ta phản giống như là cho tiểu huynh đệ cản trở. Vạn Sơ thần cung lão tổ thở dài. Đại hung thật đáng sợ, mạnh như bọn họ bực này năm hạng cảnh tổ quân, đối mặt đầu này đại hung, cũng thực sự có chút yếu ớt. Tiền bối nói giỡn, mọi người có thể ở thời điểm này đến nơi này, chính là tâm hệ vạn linh, căn sẽ không tồn tại người nào kéo người nào chân sau thuyết pháp. Lâm Thiên nói, cái này cả đám ở thời điểm này cùng đi đến nơi này, cùng hắn cùng một chỗ thảo phạt đầu này đại hung, cái này khiến y hắn bên ngoài đồng thời, tâm lý cảm thấy rất vui mừng, điều này nói rõ, những người này đều là có huyết tính người, tại dưới bực này tình huống, dù là lấy bọn họ chiến lực tới nơi này không được một tơ một hào tác dụng, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói là tại cản trở. Kỳ thể bên ngoài, kim mang xen lẫn, không diệt pháp tắc mãnh liệt, rơi ở cái địa phương này sở hữu tu sĩ trên thân, chỉ trong nháy mắt chính là khiến cho tất cả mọi người đều là run lên, chỉ trong nháy mắt mà thôi. Các phương diện thực lực đều để bạt 3 đến 5 lần khoảng trường. Cùng tiến lên, lại đến. Hán quát, thánh mang đại trấn, ở phía trước nhất, lần nữa hướng đại hung khởi xướng công kích mãnh liệt, khí tức dọa người. Cái khác một chúng tu sĩ từng cái nắm chặt hai tay, bởi vì Lâm Thiên quan hệ, lúc này chiến lực để bạt, chiến khí cũng theo tăng vọt, cùng nhau gầm thét, theo Lâm Thiên xuất thủ mà đồng loạt ra tay, các loại thần thông đại thuật không ngừng đánh phía hung thú. Thánh huy mãnh liệt, ở chỗ này không ngừng khuấy động, hư không liên miên nổ nát vụn băng liệt. Khắp nơi liên miên lún xuống đổ sụp. Đại hung cao nhược vạn trượng, hai con ngươi đỏ thẫm, ngũ vi tề động, thuần túy sát phạt ánh sáng xen lẫn, nghiền nát rơi hết thảy. Veng, veng, veng. Kịch liệt va chạm, nơi này hội tụ năm hạng thiên bây giờ mạnh nhất một nhóm người, lấy Lâm Thiên cầm đầu, hợp lực công kích hung thú, trong nháy mắt, 7 ngày thời gian trôi qua. Sau 7 ngày, nơi này trở nên càng thêm rách nát, mười mấy vạn cường giả, không có gì ngoài Lâm Thiên bên ngoài. Những người khác từng cái thánh lực khô cạn, tại một ngày này mất đi chiến đấu lực, phần lớn người thậm chí đều thụ bị thương cực kỳ nặng, rất nhiều người toàn thân nhuốm máu. Đều lui. Lâm Thiên nói, lại một lần nữa một thân một mình ngăn ở đại hung phía trước, nhượng Vũ gia lão tổ cùng Vạn Sơ lão tổ bọn người lui xa một chút. Bây giờ, nơi này chỉ có hắn còn có chiến lực, chỉ có hắn miễn cưỡng còn có thể kiềm chế lại đầu này đáng sợ đại hung. Vũ gia lão tổ cùng Vạn Sơ lão tổ bọn người ở tại Lâm Thiên trợ giúp xuống mang theo mười mấy vạn tu sĩ lui lại, thẳng đến rời khỏi vạn trượng bao xa mới dừng lại. Giống. Đại hung giống rít gào, trên thân nhiễm một số máu, tại cái này 7 ngày ở giữa, đối mặt Lâm Thiên các loại mười mấy vạn nhân công kích, thụ chút thương tổn, bất quá lại là phi thường rất nhỏ, giờ phút này lại một lần nữa tiếp cận Lâm Thiên, vô tận huyết mang giết lực vô tình ép đến. Lâm Thiên vận mệnh mắt cùng luân hồi nhãn đồng thời chấn động, khí vận quang hòa luân hồi ánh sáng. Theo cùng một chỗ hướng phía đại hung nên tiếp. Nam Hạng Thiên, một mảnh khắc chỗ. Bốn phía, tiên sơn hoành hiện lên, cổ mục san sát, một phương hư không môn hộ đống nhiên kéo ra, không có quần áo mang theo như tiên cùng kỷ vũ bọn người từ đó bước ra, một ôn dương đi theo sau cùng. Đây chính là năm hạng thiên. Như tiên hai mắt rất sáng, hỏi sau lưng một ôn dương nói. Là như tiên đại nhân, nơi này chính là năm hạng thiên, bất kỳ địa phương nào đều đan xen kinh người thánh linh khí, tu hành khởi điểm bên trên, so với chúng ta thiên địa cao hơn ra vô số lần. Một ôn dương đáp lại nói. Mấy tháng trước, Lâm Thiên giao cho hắn rất nhiều thiên tài địa bảo cùng tiên đan thần dược, nhượng hắn mang về tứ duy thiên địa qua cho không có quần áo các nàng. Mấy tháng qua, hắn một mực lưu tại tứ duy thiên địa thập phương tiên đình bên trong, thẳng đến một ngày này, không có quần áo cùng như tiên bọn người đạp vào năm hạng, hắn mới là theo cùng một chỗ. Như tiên gật đầu, tự nhiên cảm giác được trong không khí thánh linh khí không bình thường nồng đậm, tứ duy trong trời đất cơ hồ rất khó tìm được bực này cao độ tinh khiết linh năng. Thật kinh người. Đơn thuần là trong không khí chỗ đan sen bực này linh năng cùng đạo lực, tướng so với chúng ta thiên địa, cũng đã là không gian cấp chênh lệch. Kỳ vũ bọn người cảm khái. Tiểu thái sơ, ngũ hành ngạc cùng bạch hổ đằng giữa không trung, đều đang đánh giá bốn phía, từng cái trong mắt đều là mang theo tinh mang. Bây giờ, bọn họ tu vi, bởi vì Lâm Thiên nhượng một ôn dương mang về rất nhiều tiên đan thần dược cùng thiên tài địa bảo quan hệ, đều đã đạt tới đi vòng cảnh tầng thứ, tại cực trong thời gian ngắn hoàn thành một cái không bình thường lộ sắc kinh người. Như tiên con mắt thủy chung rất sáng, không biết phụ thân lúc này đang làm gì, mục lão, nhanh mang chúng ta đi tìm. Như tiên, bên cạnh, không có quần áo đông nhiên mở miệng, khiến cho như tiên đằng sau lời nói bị đánh gãy, ánh mắt hoàn toàn như trước đây rất lợi hại nhu hòa, xa xa nhìn về phía năm hạng thiên địa chính nam khu vực, cáo chi như tiên một tọa độ điểm, lấy thời không mắt, mang bọn ta đến đó. Vâng, huyết sắc hãi lãng cuồn cuộn, đại hung khí tức khủng bố, khiếp người vô cùng. Thứ năm đuôi lay động, vỡ nát hết thảy, hủy diệt sở hữu. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể vờn quanh vô tận thánh huy, bây giờ lại một lần nữa một mình nên kích đối phương, các loại thánh mang pháp tắc không ngừng tế ra. Lấy hắn bây giờ chiến lực, ứng đối đồng dạng năm hạng cảnh đỉnh phong cường giả cũng sẽ không phí sức, có thể là chống lại đầu này đại hung, lại là lộ ra rất lợi hại bất lực, rất khó có thể tránh thức làm bị thương đối phương. Không có quần áo, nếu như ngươi ở chỗ này liền tốt. Hắn khẽ nói. Chương 2390, Trấn đại hung tại Luân Hồi Kiếm. Năm hạng cảnh vì hậu thiên cảnh, đại hung từ tổ quân hải vực bước ra, vô hạn tới gần hậu thiên cảnh, xen lẫn vô cùng thuần túy sát nghiệm, tựa như là vì giết hại mà sinh, quá mức đáng sợ, khiến cho Lâm Thiên bây giờ cũng thực sự khó mà áp chế đối phương. Vận mệnh, luân hồi, vạn sơ, nghịch đạo, sáng tạo tinh, ám quang cùng bất diệt, bảy loại pháp tắc gia thân, hán lực chiến ngũ vi đại hung, không khỏi nghĩ đến không có quần áo. Lúc này, nếu có không có quần áo ở chỗ này, vì hắn tấu lên luân hồi độ kiếp khúc. Hắn chiến lực đem lập tức sinh ra một cái biến hóa long trời lỡ đất, khi đó, tuyệt đối có thể đem đầu này đại hung chấn áp. Giống. Đại hung giống rít gào, ngũ vi lại một lần nữa lay động, đầy trời hủy diệt huyết lãng lan lột, bắt đầu tại nó trên đỉnh đầu ngưng tụ. Một khỏa nhỏ bé hủy diệt quang cầu hiện ra, lập tức, đầy trời huyết quang vọt tới, quang cầu dần dần trở nên càng lúc càng lớn. Hủy diệt vạn vật khí tức bắt đầu cuồn cuộn, lại, nhanh chóng mạnh lên. Một màn như thế, làm nơi rất xa một chúng tu sĩ từng cái đều biến sắc. Theo viên này quang cầu hiện hiện, một cỗ dọa người tới cực điểm sát lục khí tức áp chế thập phương, thương khung đều tại run rẩy dữ dội. Lâm Thiên, mau lui lại. Liền xem như ngươi, cũng không chặn được một kích này. Đi mau. Vũ Giao này cùng Liễu Ngạo Tiên đồng thời lên tiếng hô to. Lâm Thiên lúc này tự nhiên là trước tiên cảm giác được đại hung giờ phút này hội tụ ra viên này quang cầu có bao nhiêu đáng sợ, cảm giác kia, giống là có thể nhất kích đem một vùng vũ trụ cho tùy tiện hủy đi, nhượng hắn trong nháy mắt sinh ra tử vong uy hiếp. Nhưng mà, hắn biểu lộ lại là không có biến hóa, không có bất kỳ cái gì muốn tránh lui ý tứ. Lúc này, hắn không có khả năng lui, bởi vì, một khi hắn lui, sau lưng vạn trượng bên ngoài vũ giao này, Liễu Ngạo Tiên cùng cái khác cả đám, tuyệt đối đều sẽ trong nháy mắt chết thảm. Hắn còn có thể miễn cưỡng tới bực này hủy diệt tính quang cầu, nhưng vũ giao này cùng Liễu Ngạo Tiên bọn người cũng tuyệt đối ngăn không được. Ông, cựu sát thánh huy xen lẫn, dần dần mạnh lên, luân hồi tâm kinh bị hắn vận chuyển tới cực hạn, bảy loại pháp tác. Theo sôi trào, tại giờ khắc này đem trước mắt chiến lực thôi động đến cực hạn. Cũng là lúc này, nơi xa, hư không vặn mẹo, một đường không gian môn hộ kéo ra, một đám thân ảnh từ đó bước ra tới. Khí tức quen thuộc, trước tiên tràn vào hắn cảm giác trong, khiến cho hắn thông suốt nghiêng đầu, hướng phía nơi đó nhìn lại. Không có quần áo áo trắng như tuyết, như tiên đi theo bên cạnh, kỷ vũ cùng bạch thu bọn người theo cùng một chỗ, tiểu thái sơ, ngũ hành ngạc cùng bạch hổ tung bay trên không trung, đều là rơi vào hắn tầm mắt. Phụ thân. Như tiên trong hai mắt các sen lẫn có 9 vòng đặc thù thánh văn, thời không pháp tắc sen lẫn bên người, hoan hỉ hướng Lâm Thiên phất tay. Thật sự ở nơi này đâu? Đã lâu nhìn thấy cha mình, nàng lộ ra rất lợi hại hoan hỉ, sau đó tự nhiên là chú ý tới Lâm Thiên trên thân mang theo không nhẹ thương tổn, cùng Lâm Thiên sau lưng đầu kia đại hùng, lúc này lại là động dung, phụ thân, ngươi thụ thương à? Đó là cái gì a? Đặt vào năm hạng thiên qua trong giây lát, không có quần áo nhìn hướng phương hướng này, đem nơi này tọa độ cho nàng, cáo chi nàng Lâm Thiên ở chỗ này, sau đó, nàng lấy thời không mắt tế thời không pháp tác, lấy siêu việt năm hạng tổ quân tốc độ, rất nhanh đạt đến nơi đây. Tiểu tử, ngươi đây là làm ra cái quái gì? Ngũ Hành Ngạc nhìn thấy đầu kia đáng sợ đại hung, cảm giác được đại hung ngưng tụ ra viên kia huyết cầu đáng sợ, lúc này liền là trừng mắt, cái này nhìn qua, rất không ổn a. Bên cạnh, Kỳ Vũ cùng Bạch Thu mấy người cũng đều biến sắc, lúc này tự nhiên cũng có thể cảm giác được này đại hung khủng bố. Này sao lại thế này? Lúc này, mấy cái nữ tử đã là vì Lâm Thiên thương thế lo lắng, lại vì trước mắt từng cảnh tượng ấy mà kinh nghi. Không sao. Thời gian qua đi lâu như vậy sau nhìn thấy các nàng chợt mà xuất hiện ở đây, Lâm Thiên có ngoài ý muốn, càng có cao hứng. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào không có quần áo trên thân, không có quần áo. T-E-Z-U-I-E-N V-N. Trước một khắc hắn còn đang suy nghĩ lấy, nếu như không có quần áo lúc này ở nơi này liền tốt, sau một khắc, không có quần áo thật sự tới. Cái này khiến hắn cảm giác, cái này thật sự là loại lãng mạn kinh hỉ. Không có quần áo gật đầu, nhìn trước mắt một màn này, cũng không có hỏi cái gì, rất rõ ràng Lâm Thiên lúc này cần gì. Thiên Tuyết vạch ra, nàng thủy chung như vậy yên tĩnh, trước tiên có nhu hòa tiếng địch bay ra. Tiếng địch dịu dàng, dẫn tới tứ phương đạo mang theo từng sợi bay ra, rửa sạch thiên địa trần tục. Trong nháy mắt, Lâm Thiên thân thể khẽ run, thể nội luân hồi đoán thần thuật cùng không có quần áo tấu vang bực này tiếng địch kêu gọi lẫn nhau, khiến cho hắn luân hồi ngọn nguồn khoảng cách hào quang tỏa sáng, cả người tinh khí thần trong chớp mắt tăng vọt trọn vẹn gấp 500 lần nhiều. Phiến thiên địa này, tại giờ khắc này bởi vì hắn bực này khí tức mà run rẩy, thương khung tựa hồ sau một khắc liền muốn đổ sụp. Cũng là lúc này, đại hung ngưng tụ hủy diệt quang cầu đạt tới một cái cực kinh người trình độ, đường kính chừng khoảng 100 trượng, thuận theo cả đời giống rít gào, ngũ vi đong đưa ở giữa. Đem cái này cự đại hủy diệt quang cầu ép xuống hướng Lâm Thiên. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, viên này hủy diệt tính quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm chính là ép đến Lâm Thiên phụ cận. Thập phương hư không, trong nháy mắt toàn bộ chôn vùi, thật lâu khó khôi phục. Cuồng bạo cuồng phong, ở chỗ này một cỗ cuốn lên, thổi loạn Lâm Thiên trên trán tóc đen. Đón bực này hủy diệt quang cầu, giờ khắc này, Lâm Thiên lộ ra đến vô cùng bình tĩnh, tay phải khẽ nâng, tứ tượng đạo đồ hiển hóa. Đây là hắn đại sư huynh thuật, phong người phong ma phong nhất cát. Bị hắn nơi này khắc tế ra, đơn giản cản trước người. Ầm ầm. Hủy diệt quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm rơi vào, đâm vào tứ tượng đạo đồ bên trên, hơi hơi rung động một cái chớp mắt về sau, trực tiếp ở giữa chôn vùi. Một màn như thế, làm nơi rất xa Vũ gia lão tổ các loại sở hữu năm hạng thiên cường giả, từng cái đều là sắc mặt kinh biến. Vừa rồi viên kia hủy diệt huyết cầu, là bọn họ nhìn thấy đầu kia đại hung đến nay, đối phương phóng xuất ra kinh khủng nhất công kích, thế nhưng là bây giờ, trước ứng đối này đại hung đòn công kích bình thường đều có chút miễn cưỡng Lâm Thiên, bây giờ, đối mặt đầu này đại hung chỗ tế ra kinh khủng như vậy công kích, lần này, lại ngược lại là dễ như trở bàn tay liền đem cho đỡ được. Hắn hiện tại khí tức, cùng trước so sánh, hoàn toàn không giống, tựa như là biến một người. Vạn Sơ lão tổ nói. Vũ gia lão tổ gật đầu, đón đến, nhìn về phía nơi xa thổi địch không có quần áo, tựa hồ. Cùng hắn tiếng địch có quan hệ. Là như thế này. Thiên dẫn thần điện lao tổ nói, Vũ giao này cùng Liễu Ngạo Tiên, lúc này cũng đều đoán được, Lâm Thiên đột nhiên biến hóa, là cùng bực này tiếng địch có quan hệ. Các nàng trước liền đã chú ý tới đột nhiên xuất hiện không có quần áo, giờ khắc này, theo dịu dàng tiếng địch phiêu khởi, làm Lâm Thiên chiến lực tăng vọt, sinh ra một cái biến hóa long trời lỡ đất, các nàng ánh mắt chính là thẳng tắp rơi vào không có quần áo trên thân. Thật đẹp. Vũ giao này nỉ non. Bên cạnh, Liễu Ngạo Tiên nhìn lấy không có quần áo, cũng là suy nghĩ xuất thần. Các nàng một cái được xưng năm hạng thứ 2 Minh Châu, một cái được xưng năm hạng thứ nhất Minh Châu, cho tới nay, đối với mình tư sắc dung mạo đều là có tuyệt đối tự tin, nhưng hôm nay, nhìn xa xa không có quần áo, các nàng đều là ngay đầu tiên ngốc trệ, không tự chủ được sinh ra một loại tự ti mặc cảm giác. Trong thiên hạ, lại có đẹp như vậy người. Giờ khắc này, rõ ràng cùng là nữ tử, các nàng nhưng đều là trong nháy mắt bị hấp dẫn lấy, các nàng nhìn xa xa không có quần áo, trong tầm mắt không có quần áo. Không chỉ có cụ bị tìm không ra mảy may tì vết dung nhan hoàn mỹ, càng là cụ bị khó mà hình dung khí chất, cho các nàng cảm giác, này phảng phất căn cũng không phải là giữa trần thế người, mà là chân chính tiên tử. Nàng là, nhìn xa xa không có quần áo, vừa nhìn về phía một vị trí khác thượng Lâm Thiên, hai nữ ánh mắt không khỏi sóng gió nổi lên. Cùng một thời gian, nơi này, năm hạng thiên cái khác một chúng tu sĩ, cũng từng cái cũng không khỏi đến giật mình ngơ ngẩn. Tiếng địch giang giặc, không có quần áo hoàn toàn như trước đây yên tĩnh nhu hòa, luân hồi độ kiếp khúc từng tia từng sợi tung bay ở mảnh không gian này. Bực này tiếng địch đối với nơi này những người khác không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, nhưng đối với Lâm Thiên mà nói, lại vô tình là thiên địa thánh âm, cả người khí thế theo bực này tiếng địch truyền ra, lúc này đạt tới một cái cực kỳ trình độ kinh người. Giống. Đại hung giống rít gào, hai con ngươi đỏ thẫm, ngũ vi lay động ở giữa, lại một lần nữa ngưng tụ trước hủy diệt tính quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm. Lần này, huyết cầu ngưng tụ mà ra tốc độ trở nên thật nhanh, trong nháy mắt vạch ra một khỏa đường kính khoảng chừng 3 khoảng trăm trượng quang cầu, loại kia hình ảnh có vẻ hơi kinh người, loại kia hủy diệt khí tức, tựa hồ có thể tùy tiện ma diệt sở hữu. Đón bực này hủy diệt tính quang cầu, Lâm Thiên bây giờ nhưng thủy chung rất bình tĩnh. Hắn thương thế trên người trong nháy mắt chữa trị như lúc ban đầu, sau đó cất bước, chỉ thoáng chớp mắt liền xuất hiện tại hung thú phụ cận. Không có phức tạp động tác, hắn trực tiếp đưa tay, đơn giản nhất quyền đè xuống. Tướng cao hơn vạn trượng đại hung, hắn giống như là đất cắt đồng dạng nhỏ bé, nhưng mà đơn giản đấm ra một quyền, lại là sinh sinh khiến cho đại hung run rẩy dữ dội, phanh một tiếng hoành bay ra ngoài trọn vẹn thiên trượng bao xa, có hàng loạt dòng máu vẩy xuống phương này hư không bên trên, loại kia hủy diệt tính quang cầu, cũng là theo đại hung bay tứ tung mà tàn mát. Một màn này khiến cho Vũ gia lão tổ cùng Vạn Sơ lão tổ các loại cả đám từng cái kinh hãi, đầu kia đại hung, Tiền Minh Minh còn khủng bố như vậy, quét ngang sở hữu, có thể giờ khắc này lại là tùy tiện ở giữa bị Lâm Thiên nhất quyền đánh bay thiên trượng xa, bực này biến hóa quá mức đột ngột. Hắn hiện tại, cái này chiến lực. Tất cả mọi người rung động, đều biết, lúc này, cũng không phải là đại hung biến yếu, mà chính là Lâm Thiên mạnh lên, cùng trước so sánh, gần như là biến một người. Giống. Nơi xa, đại hung giống rít gào, một lần nữa đứng lên, bên ngoài cơ thể huyết mang sát quang trở nên càng khiếp người, trở nên bạo lệ đứng lên. Vang một tiếng, vô cùng huyết mang xen lẫn, trùng trùng điệp điệp. Thành đoàn hoành kích tới. Lâm Thiên đưa tay, liên miên luân hồi kiếm quang chém ra, chuẩn xác không sai đánh tan sở hữu. Lập tức, hắn cất bước, thoáng chớp mắt liền là xuất hiện ở đại hung đỉnh đầu ngay phía trên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đại thành luân hồi đồ lúc này xen lẫn mà ra, quần quận vô cùng luân hồi lực, xen lẫn vô cùng luân hồi ánh sáng, đem đại hung toàn bộ bao trùm. Đại hung lúc này run rẩy dữ dội, sau đó kịch liệt dãy rủa, muốn từ luân hồi đồ xuống tránh thoát. Nhưng mà, luân hồi đồ tuy nhiên bị chấn động không ngừng lắc lư, lại là thủy trùng không rời, vương vàng đem ép ở phía dưới. Luân hồi đồ xoay tròn, luân hồi ánh sáng tăng vọt, vô cùng quang huy đem bao phủ, trong nháy mắt triệt để đem giam cầm. Lâm Thiên đưa tay, luân hồi đồ ép xuống, xen lẫn quần quận cùng uy nghiêm, khiến cho đại hung trên người nhất thời sinh ra từng đạo khe lớn, có dòng máu không được chảy ra, nghiêm chỉnh là chẳng mấy chốc sẽ bị kết thúc. Bất quá, sau một khắc, hắn ngừng lại một cái chớp mắt, luân hồi đồ ép xuống xu thế bỗng nhiên lại là theo đỉnh trệ xuống tới. Không giết ngươi, lưu làm nó dùng. Hắn tự nói, ý niệm khẽ nhúc nhích ở giữa, luân hồi kiếm từ trong cơ thể nộ vạch ra, nở rộ vô lượng luân hồi ánh sáng, trên đó thần văn cũng theo sáng rõ, phối hợp hắn vương vực luân hồi đồ đem đại hung toàn bộ bao phủ, siêu một tiếng thu vào luân hồi trong kiếm. Chương 2391, ngươi không thành thật. Ngũ vĩ đại hung rất mạnh, phi thường khủng bố, lại, tại giao chiến quá trình bên trong, Lâm Thiên phát hiện một điểm nữa, đó chính là, rời đi tổ quân hải vực phong ấn về sau. Nó thậm chí có thể mượn nhờ giữa thiên địa vô tận sát phạt khí tức trưởng thành, so đại bộ phận phổ thông thánh linh tư cũng mạnh hơn rất nhiều, liền trực tiếp như vậy đem giết chết, bao nhiêu có một ít đáng tiếc. Hắn ngẫm lại, quyết định tạm thời đem đối phương chấn áp tại luân hồi trong kiếm, sau lấy luân hồi pháp tắc, đối với đối phương tiến hành khống chế, làm đối phương mở ra một số linh trí cùng trí tuệ, sau đó lấy đối phương làm cho này năm hạng thiên tiên đỉnh thủ hộ thú. Nơi này, trong không khí còn có từng tia từng sợi hủy diệt khí tức xen lẫn. Bất quá không gian lại là yên tĩnh lại. Tiêu tan. Biến mất. Này, đầu kia đại hung. Chấn áp xuống. Nơi xa, năm hạng thiên nhất chúng tu sĩ sững sờ, suy nghĩ xuất thần. Sau đó, từng cái nhất thời trở nên hưng phấn lên. Chấn xuống. Chấn áp xuống. Trước đó vài ngày, đại hung xuất thế, hoành hành năm hạng, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Vô tận sinh linh gặp nạn, mảng lớn non sông bị phá hư. Nhưng hôm nay, lúc này, đầu này khủng bố đại hung cũng là bị trấn áp, bị Lâm Thiên trấn áp. Năm hạng an bình, giờ khắc này đến để khôi phục. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Lâm Thiên trên thân, từng cái trong mắt mang theo rung động, từng cái mang theo cảm kích. Vì Lâm Thiên cường đại mà rung động, vì Lâm Thiên trấn áp xuống đầu này đại hung mà cảm kích. Nếu như không có Lâm Thiên trấn áp xuống đầu này đại hung, đằng sau tình huống, bọn họ đơn giản không dám nghĩ, này quá tệ. Phụ thân. Vui sướng âm thanh vang lên. Như tiên thấy ngũ vĩ đại hung bị Lâm Thiên trấn áp, đã vô sự, lúc này tránh khỏi, một chút liền treo ở Lâm Thiên trên thân, hai mắt sáng long lánh, ta đều nghe một cấm dương trưởng lão nói xong nhiều phụ thân sự tình, phụ thân ngươi quá lợi hại. Một ôn dương tại Lâm Thiên phân phó dưới, đem một đám tiên đan bảo dược cùng thiên tài địa bảo các loại mang về thập phương tiên đỉnh, cùng lúc đó, tự nhiên cũng cùng như tiên bọn người giảng biết rõ liên quan tới Lâm Thiên tại năm hạng thiên sở hữu sự tình, bao quát chừng một năm từ huyền thiên sơ kỳ đạt tới thuần dương cảnh giới, dĩ thuần dương tu vi đánh giết năm hạng tổ quân, trưởng khống xuống năm hạng thiên năm loại năm hạng pháp tác, như tiên bọn người bây giờ đều biết những sự tình này. Nô, vẫn được. Lâm Thiên xoa xoa như tiên đầu, cười nói. Cũng là lúc này, không có quần áo mang theo kỷ vũ bọn người, lần lượt đi tới gần. Tiểu tử, ngươi lợi hại a. Ngũ Hành Ngạc cũng là từ một ôn dương này bên trong biết được Lâm Thiên tại năm hạng sở hữu sự tình, nhìn lấy Lâm Thiên chật chật nói. Mạnh biến thái. Ê a. Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ tuần tự mở miệng. Không hổ là hai vị kia tồn tại hậu nhân đâu. Tốt nghe thanh âm bay ra, một cái yểu điệu nữ tử đi tới gần, một đầu mềm mại tóc đen, rất là mỹ lệ. Chuyện của. Tôi. Nét. Lâm Thiên nhìn lấy nữ tử, giật mình một chút, tiểu tử. Người cái này. Nữ tử trước mắt. Thân cao cùng không có quần áo không sai biệt lắm, nhưng khí tức lại là không có đổi, dung mạo cũng không có biến, hắn đương nhiên sẽ không nhận không ra, đây chính là tử tinh linh. Chỉ là, trước kia tử tinh linh, thân cao thế nhưng là cùng 11-12 tuổi hài tử không sai biệt lắm, nhưng bây giờ lại là cùng trước kia không giống nhau. Người ta cũng sẽ lớn lên nha, hiện tại thế nào? Tử tinh linh cười hì hì nói. Trước kia, thân cao phương diện, nàng thủy chung giống như là đứa bé, này cùng nàng sinh mệnh ngọn nguồn có quan hệ. Cũng cùng từ còn nhỏ bắt đầu liền tu hành qua bá đạo thái hư trảm thần đạo hưu đóng. Bây giờ, theo tu vi đạt tới đi vòng tầng thứ, tất cả mọi thứ đều bị nàng trải vớt hoàn hảo, thân cao biến thành đến người bình thường trình độ. Ân, càng xinh đẹp. Lâm Thiên cười nói, không hổ là muội muội ta. Thật rất xinh đẹp. Kỳ Vũ, Bạch Thu, Tô Thư cùng Đêm Tuyết mấy người cũng tuần tự mở miệng, cứ việc sớm tại trước chỉ thấy qua tử tinh linh biến hóa sau khi bộ dáng, nhưng cũng vẫn như cũ không trở ngại các nàng lúc này ca ngợi. Tỷ tỷ đại nhân thế nhưng là chúng ta nhất tộc xinh đẹp nhất yêu tinh đâu. Tử Nguyệt một mực đi theo tử tinh linh bên người, nhu thuận rất lợi hại, ôm tử tinh linh cánh tay, hơi có chút kiêu ngạo, sau đó lại nhìn lấy Lâm Thiên, xinh đẹp trong mắt to mang theo tràn đầy sùng bái. Huynh trưởng đại nhân ngươi lợi hại hơn, mới lên năm hạng thời gian một năm liền có thể ngạo thị năm hạng trời ạ. Lâm Thiên tại năm hạng thiên một số việc, nàng tự nhiên cũng là đều biết. Vẫn được, vẫn được. Lâm Thiên cười khẽ. Lập tức. Hắn nhìn về phía không có quần áo, đi đến không có quần áo gần nhất trước. Trước một khắc còn đang suy nghĩ, nếu là ngươi ở chỗ này liền tốt. Hắn cười nói, ngươi có thể tới, thật quá tốt. Một ngày này, nếu như không phải không có quần áo đến, hắn khẳng định là cầm đầu này đại hung không có cách, cuối cùng chỉ có thể rút đi. Không có quần áo lộ ra cười, lộ ra rất lợi hại ôn nhu, có thể đến giúp ngươi liền tốt. Giúp đại ân. Lâm Thiên cười nói, trừ hoàn mỹ bên ngoài, hiền nội trợ cái từ này, cũng là vì ngươi chuẩn bị. Không có quần áo không nói gì thêm, bất quá, trên mặt cười lại là nồng một số. Phụ thân ngươi thật buồn nôn. Như tiên dễ cận. Lâm Thiên đưa tay liền gõ nàng một chút, cười mắng, cha ngươi ta đây là nói thật. Người một nhà trò chuyện vui vẻ, Lâm Thiên cùng không có quần áo cùng kỷ vũ các nàng lại trò chuyện lên cái khác một số việc, thẳng đến quá khứ nửa khắc đồng hồ thời gian, hắn cùng các nàng trò chuyện không sai biệt lắm thời điểm, vũ gia lão tổ cùng vạn sơ lão tổ bọn người mới là đi tới. Tiểu huynh đệ. Lần này thật sự là đa tạ. Vũ gia lão tổ nói. Tại ta toàn bộ năm hạng thiên mà nói, đây là thiên ân tình lớn. Vạn sơ lão tổ cũng mở miệng, nếu như không có tiểu huynh đệ đứng ra, sau quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Hai vị tiền bối khách khí, cũng không phải vạn bối một người đang xuất thủ, chấn áp nó, là mọi người hợp lực kết quả. Lâm Thiên khách khí nói. Cái này vừa nói, vũ gia lão tổ cùng vạn sơ lão tổ không khỏi đều là cười khổ, thật sự là mọi người hợp lực kết quả. Tiểu huynh đệ. Đừng khiêm nhường. Thiên dẫn thần điện lão tổ nói thực ra, ta đợi có thể tới nơi này, cũng là thụ tiểu huynh đệ ảnh hưởng, nếu không có tiểu huynh đệ đứng ra, ta đợi tuyệt đối cũng sẽ không để ngăn cản này đại hung, mà sợ rằng chúng ta đến, trên thực tế lại đưa đến cái tác dụng gì. Cái gì cũng không có, ngược lại là cho tiểu huynh đệ cản trở, đằng sau còn khiến cho tiểu huynh đệ phân ra một số thánh lực bảo hộ chúng ta, trấn áp đại hung, hoàn toàn là tiểu huynh đệ công lao. Nói, hắn đón đến, nhìn về phía không có quần áo nói, thật muốn nói còn có những người khác công lao, hẳn là vị cô nương này. Không tệ. Bách thánh cổ các lao tổ gật đầu, cũng nhìn về phía Lâm Thiên bên cạnh không có quần áo. Đại hung xuất thế, giết hại năm hạng, vô tận sinh linh gặp nạn, ngay từ đầu, bọn họ không có bất kỳ người nào có muốn đi tới đại hung ý nghĩ, đều là hết sức tránh lui, bởi vì đầu kia đại hung thật quá kinh khủng, không phải sức người có thể địch. Chỗ lấy cuối cùng hội tới nơi này, hoàn toàn là bởi vì Lâm Thiên xuất thủ quan hệ. Từ Tứ Duy Thiên mà đến Lâm Thiên, vì bọn họ năm hạng an bình cùng sinh linh đứng ra, bọn họ vào lúc đó cảm giác vô cùng sáng thẹn, cho nên mới là đến nơi này. Mà tới đây bên trong, bọn họ là thật hoàn toàn không có lên đến bất cứ tác dụng gì, một mực là Lâm Thiên tại phía trước nhất tới đại hung, mà Lâm Thiên sau cùng có thể trấn áp xuống này đại hung, bọn họ cũng đều biết, cùng không có quần áo tiếng địch có tuyệt đối quan hệ. Cho nên, thật muốn bình luận trấn xuống cái này đại hung công lao tránh thức thuộc về người nào, như vậy, trừ Lâm Thiên bên ngoài, cũng chỉ có thể là không có quần áo. Lâm Thiên cười nói, tất cả mọi người xuất lực, đã xuất lực, liền đều có công lao này thuộc về mọi người. Hắn có ngạo cốt, nhưng xử sự nhưng xưa nay không tự ngạo. Vạn Sơ lão tổ bọn người là liền giật mình, sau đó không khỏi đều là cảm khái. Tiểu huynh đệ lòng dạ thật là làm ta đợi khâm phục. Thiên Dẫn Thần Điện lão tổ cảm khái. Bây giờ Lâm Thiên, tu vi mặc dù chỉ là ở vào thuần dương cảnh, chiến lực cũng tuyệt đối là năm hạng thứ nhất. Năm hạng thiên nội không ai có thể ngăn cản, lại còn đồng thời trưởng khống Vạn Sơ, Nghịch Đạo, Áng Quang, Sáng Tạo Tinh cùng Bất Diệt cái này năm loại năm hạng pháp tác, có thể xưng từ xưa đến nay đệ nhất nhân, nhưng vì người lại là như vậy khiêm tốn, cái này khiến cái này đổ cổ trong lúc nhất thời cảm khái rất nhiều. Lâm Thiên, nàng là Vạn Sơ lão tổ bên cạnh, Liễu Ngạo Tiên lúc này mở miệng, nhìn lấy Lâm Thiên, lại có chút né tránh tính nhìn về phía không có quần áo. Vũ Gia lão tổ bên cạnh, Vũ Giao này cũng nhìn về phía Lâm Thiên. Thê tử của ta, không có quần áo. Lâm Thiên cười nói, lại đánh xuống bên cạnh Như Tiên, đây là con gái chúng ta, Như Tiên. Liễu Ngạo Tiên nhãn thần hơi không cảm nhận được ba động dưới, đáy mắt chỗ sâu mang theo một chút ảm đạm cùng thất lạc, nguyên lai ngươi đã có thê nữ à. Nàng đón đến, nhìn lấy không có quần áo cùng Như Tiên, nói, các nàng, đều thật xinh đẹp. Vũ Giao này không có mở miệng, bất quá, thần sắc biến hóa cũng là không sai biệt lắm. Đáy mắt chỗ sâu cũng là mang theo một chút mất mát. Vạn Sơ lão tổ cùng Vũ Gia lão tổ nhìn lấy riêng phần mình một mạch thánh nữ Minh Châu, đều là không khỏi âm thầm thở dài. Bọn họ bực này đồ cổ, nơi nào sẽ nhìn không ra riêng phần mình đệ tử hậu nhân đối Lâm Thiên có một ít đặc biệt tình cảm. Sớm tại trước Lâm Thiên bị ông tổ nhà họ Hạng truy sát lúc, bọn họ liền đều biết. Khi đó, bọn họ biết chuyện như thế, là đều hy vọng chính mình đệ tử cùng hậu nhân có thể cùng Lâm Thiên tiến tới cùng nhau, bởi vì vô luận từ cái nào góc độ mà nói, bọn họ đều đối Lâm Thiên vô cùng hài lòng, thậm chí cảm thấy đến, trong thiên địa này, cùng thế hệ bên trong không ai có thể so ra mà vượt Lâm Thiên. Trước kia, trong lòng bọn họ đều là cảm thấy, lấy mỗi người bọn họ đệ tử cùng hậu nhân điều kiện, tuy nhiên xa kém xa hòa Lâm Thiên tướng so, nhưng lại dù sao cũng là năm hạng thiên thứ nhất Minh Châu cùng thứ hai Minh Châu, sau cùng có thể Lâm Thiên tiến tới cùng nhau tỷ lệ hẳn là so sánh lớn, nhưng hôm nay, tại nhìn thấy không có quần áo về sau. Bọn họ lại cũng không có ý nghĩ này. Bọn họ đệ tử hậu nhân đều rất lợi hại ưu tú, tư sắc không có chọn, thế nhưng là, lại như thế nào có thể cùng không có quần áo qua so sánh. Thật muốn đem bọn hắn đệ tử cùng hậu nhân đặt chung một chỗ cùng không có quần áo so, này phảng phất như là phù trần cùng trăng sáng trên lệnh. Vô luận thông dong nhan và khí chất, bọn họ đệ tử cùng hậu nhân, đều không thể cùng không có quần áo so. Thậm chí, dù cho là Lâm Thiên cùng không có quần áo nữ nhi Như Tiên, bọn họ đệ tử cùng hậu nhân cũng còn kém rất rất xa. Đã có hay không áo Lâm Thiên, bọn họ đệ tử hậu nhân, làm sao có thể cắm đi vào? Căn không thể nào. Cái này để bọn hắn đang nhìn không có quần áo thở dài đồng thời, lại là hơi có chút bất đắc dĩ. Trên đời này tại sao lại có như thế hoàn mỹ người? Không có quần áo xem hiểu Vũ Giao này cùng Liễu Ngạo Tiên biểu lộ hàng nghĩa, bất quá lại là không nói gì thêm. Kỳ Vũ cùng Bạch Thu mấy người cũng đều nhìn hiểu, ánh mắt đều là khẽ nhúc nhích, mắt to liếc về phía Lâm Thiên. Phụ thân, ngươi không thành thật. Như Tiên kéo qua Lâm Thiên, nhỏ giọng nói. Lâm Thiên. Chương 2392, không hổ là tiểu y y y. Nghe chính mình bảo bối nữ nhi lời nói, Lâm Thiên kém chút không có nghẹn lại. Chính mình chỗ nào không thành thật. Bất quá, hắn cũng không có phản bác cái gì, chỉ là đưa tay đánh xuống Như Tiên đầu. Ngũ vi hung thú bị chấn áp xuống, nơi này sự tình, xem như đã, hắn cùng Vũ Gia lão tổ bọn người đơn giản lại đàm một số việc, lập tức cáo biệt. Mang theo không có quần áo bọn người rời đi nơi này, hướng tiên đỉnh chỗ hành tinh lớn kia mà đi. Diệp Phụng Thiên mang theo cái khác một đám tiên binh tiên tướng, đi theo ở tại về sau, theo Lâm Thiên cùng một chỗ hướng phía tiên đỉnh. Trong lúc nhất thời, nơi này chỉ còn lại có Vũ Gia lão tổ, Vạn Sơ thần cung lão tổ, Thiên Dẫn thần điện lão tổ cùng Bách Thánh bảo các lão tổ bọn người. Tất cả mọi người nhìn lấy Lâm Thiên rời đi biến mất phương hướng, từng cái cảm khái. Bọn họ năm hạng thiên, lại bị từ Tứ Duy Thiên mà người tới cho cứu vãn. Vũ Giao này cùng Liễu Ngạo Tiên nhìn lấy Lâm Thiên rời đi phương hướng, đều có chút suy nghĩ xuất thần, trong mắt thất lạc càng đậm. Các nàng đều đối Lâm Thiên có đặc biệt tình cảm, bị Lâm Thiên hấp dẫn, nhưng hôm nay, tại nhìn thấy không có quần áo về sau, các nàng trong lúc nhất thời đều hiểu, các nàng hòa Lâm Thiên căn không có bất kỳ cái gì một khả năng nhỏ nhoi, căn liền không chen vào loạn. Vũ Gia lão tổ cùng Vạn Sơ lão tổ nhìn lấy riêng phần mình đệ tử cùng hậu nhân, giữa lẫn nhau liếc nhau, đều là thở dài. Đi thôi, trở về. Vũ Gia lão tổ nói, nơi này, liên miên cương thổ rách nát, còn sót lại có hủy diệt khí tức, một đoàn người, lần lượt rời đi. Lâm Thiên mang theo không có quần áo bọn người, lúc này đã rời đi rất xa. Đúng, sư huynh của ta bọn họ đâu? Còn có heo trắng đầu bọn họ đâu? Hắn hỏi không có quần áo. Bây giờ, đi tới nơi này năm hạng thiên, chỉ có không có quần áo, Kỷ Vũ cùng Bạch Thu các loại nữ cùng Tiểu Thái Sơ, Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Hổ, hắn chín vị sư huynh chưa từng đến, Bạch Tử Kỳ mấy người cũng không có tới. Chúng ta chỉ là tới nhìn ngươi một chút, sư huynh của ngươi bọn họ cùng những người khác, bây giờ đều tại thời không loạn vực bên trong tu luyện. Không có quần áo nói. Thời không loạn vực là nhân vương rời đi Tứ Duy Thiên Địa lúc lưu lại dưới, không thể tầm thường so sánh. Mượn từ Lâm Thiên mang về một đám tiên đan bảo dược cùng thiên tài địa bảo, tất cả mọi người đạt tới đi vòng cảnh tầng thứ, bây giờ đều tại thời không loạn vực nội ma luyện bản thân. Bởi vì Như Tiên muốn đến xem cha mình, cho nên, nàng mang theo Như Tiên đợi người tới, Tiểu Thái Sơ cũng muốn nghiệm Lâm Thiên, cùng Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Hổ biết không có quần áo muốn dẫn Như Tiên các nàng đến năm hạng thiên nhìn Lâm Thiên lúc, chính là liền cùng một chỗ đều tới. Sư công lưu lại thời không loạn vực thật lợi hại đâu, rõ ràng chỉ là lấy thánh lực mô phỏng vạn thiên sinh linh. Nhưng những sinh linh kia lực lượng, lại bao hàm chí ít đến 9 duy cảnh tầng thứ trình độ, đối với chúng ta tu luyện đều có kinh người trợ giúp. Như Tiên nói, ta biết. Lâm Thiên cười nói, tại đăng lâm năm hạ ngày trước, hắn từng tiến vào thời không loạn vực, tự nhiên biết thời không loạn vực phi phàm, cực kỳ kinh người. Hắn một đường cùng không có quần áo các nàng trò chuyện, sau đó không lâu chính là đi vào tiên đỉnh chi nhánh chỗ hành tinh lớn kia bên trong. Phụ thân, ngươi tại năm hạng cũng phải sáng tạo tiên đỉnh. Muốn đem tiên đỉnh truyền khắp toàn bộ năm hạng. Như Tiên hỏi. Lâm Thiên gật đầu, cười nói, có thể lời nói, đem tiên đỉnh một đường truyền đến 9 duy qua. Tiên đỉnh là hắn một tay khai sáng, đối với hắn mà nói, ý nghĩa tự nhiên là không bình thường trọng đại, chờ nếu là hắn khác một đứa bé. Cho nên, hắn tự nhiên hy vọng có thể đem tiên đỉnh trở nên càng ngày càng mạnh, nổi danh chư thiên. Này, lúc nào hướng năm hạng công khai chúng ta tiên đỉnh? Lại thu một số thành viên. Bây giờ, nơi này tuy nhiên lập xuống tiên đình chi nhánh, nhưng lại chưa từng tuyên cáo năm hạng thiên, năm hạng tu hành giới, chưa từng có người biết được. Cái này không nổi, qua một thời gian ngắn làm tiếp. Lâm Thiên cười nói, xoa xoa Như Tiên đầu, sau đó nhìn về phía không có quần áo các nàng, nói, trước mắt cũng không có việc gì, các ngươi đều đến, chúng ta cùng một chỗ đi một vòng cái này năm hạng thiên địa. Cùng không có quần áo các nàng tách ra một năm, tuy nhiên cái này không phải dài lắm, bất quá kỳ thực cũng không ngắn, bây giờ, thời gian qua đi một năm sau gặp lại, không có gì đặc biệt sự tình, hắn nghĩ đến, cùng không có quần áo các nàng cùng một chỗ, đến năm hạng thiên các chỗ đi dạo. Về phần đem tiên đỉnh tuyên cáo năm hạng thiên sự tình, hắn có hắn kế hoạch, sau lại làm. Có thể. Không có quần áo cười khẽ. Vậy thì đi thôi. Lâm Thiên cười nói, kéo tay nàng, chào hỏi Như Tiên cùng Kỷ Vũ các nàng, tại vừa về nơi này tiên đỉnh sau đó không lâu, liền lại là rời đi, hướng đi năm hạng các ngõ ngách. Năm hạng thiên chỉ do vô tận tinh thần cùng một mảnh quần quận trung tâm đại thế giới tạo thành, hắn đi vào năm hạng đã có thời gian một năm, đối với năm hạng tiên, đã coi như là so sánh hiểu biết, một ngày này mang theo không có quần áo cùng Như Tiên các nàng, chưa từng duy thiên từng khỏa ngôi sao đi qua, sau đó lại hướng đi trung tâm đại thế giới, đơn giản hành tại một số trống trải nơi hẻo lánh. Càng nhiều thời điểm, hắn mang theo các nàng qua năm hạng tiên nhất chút phổ thông phàm tục, nhìn thấy rất nhiều người bình thường. So sánh tứ duy thiên người bình thường mà nói, cái này năm hạng thiên người bình thường, từng cái tinh khí thần cường đại, rõ ràng không có bất kỳ cái gì tu vi cảnh giới, nhưng khí tức lại là phi thường bất phàm. Quả nhiên cùng sư công nói một dạng đâu, rõ ràng là người bình thường, có thể chí ít cũng có thức hải cấp bậc chiến lực. Như Tiên nhỏ giọng nói, không gian thượng sứ cách, xác thực rất lớn. Lâm Thiên nói, cái này kỳ thực cũng là hắn lần thứ nhất gặp năm hạng thiên người bình thường. Dù là trước đã từ lao tiểu quỷ này bên trong biết được năm hạng thiên người bình thường cũng chí ít có thức hải cấp chiến lực, có thể có ngàn năm thọ nguyên, nhưng bây giờ tận mắt nhìn đến, lại vẫn không khỏi vì cảm khái.